Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4181, con đường vô địch dọa dẫm Tĩnh Hải Tự. Đúng rồi, bao tiểu thâu bọn họ đi chỗ nào? Lúc này, Vương Thiên mới kịp phản ứng, bọn họ đội ngũ có vẻ như thiếu mất một người. Hiện tại, chỉ có bao tiểu thâu không phải kim tiên, cho nên hắn đi quyết chí tự cường, không đột phá kim tiên cảnh giới vĩnh viễn không xuất quan. Lý Tiêu Dao cười đáp, mà Vương Thiên thì một mặt bội phục giơ ngón tay cái lên. Thật là chí khí, ta lúc trước tại sao không có phát hiện bao tiểu thâu người này có chí khí như vậy đâu. Vương Thiên gãi đầu, hắn làm sao trước đây không có phát hiện bao tiểu thâu người này có chí khí như vậy đâu. Không đột phá kim tiên không xuất quan. Xem ra người này là bị đả kích, đáng tiếc, chính mình hiện tại cũng là kim tiên. Vừa nghĩ tới không thể tại bao tiểu thâu trước mặt khoe khoang, Vương Thiên bước vào kim tiên vui sướng liền tổn thất một nửa. Ăn vào vô vị a. Đúng rồi, Vương Thiên, cái này thiên long thủy ta cũng không phải trắng đến, cái này thiên long thủy là ta từ Tĩnh Hải tự cầm, bọn họ chủ trì tựa như xuất hiện một vài vấn đề, cần ngươi đi qua nhìn một chút. Nếu là ngươi không muốn lời nói, vậy ta cũng không cần thiết đi để ý tới, nếu là ngươi nguyện ý, có thể đi với ta một chuyến Tĩnh Hải tự. Diệp Lâm nhìn hướng Vương Thiên nói khẽ. Hắn còn thiếu Tĩnh Hải tự ba cái kia đầu chọc một cái tình cảm đây. Bất quá cái này tình cảm nói có cũng có, nói không có cũng không có. Dù sao hiện tại chính mình lời đã đưa đến, tiếp xuống Vương Thiên có đáp ứng hay không liền chuyện không liên quan tới hắn. Vương Thiên không đáp ứng chuyện này cũng chỉ có thể dạng này đi. Ồ, tất nhiên là đáp ứng nhân gia, vậy liền chạy một chuyến đi. Vừa vặn hiện tại đột phá kim tiên, cũng thuận tiện thử một lần ta hiện tại chân chính tiêu chuẩn. Vương Thiên vung tay lên nói. Đơn giản đến nói, chính là bước vào kim tiên, nhu cầu cấp bách trang bức. Vừa vặn mượn một cơ hội này thật tốt trang một đợt. Bất quá Tĩnh Hải tự ta bề ngoài như có chút quen tai, có lẽ rất có tiền a. Vương Thiên vuốt cằm nói. Cái này Tĩnh Hải tự làm sao càng nghe càng quen thuộc đâu. Luôn cảm thấy tại nơi nào nghe nói qua. Ngươi yên tâm đi, rất có tiền, nếu là ngươi thật sự có thể đem lão gia hỏa kia từ quỷ môn quan kéo trở về, đến lúc đó giá cả ngươi tùy tiện mở. Cho dù muốn nửa cái Tĩnh Hải tự đám kia đầu chọc đều sẽ đáp ứng ngươi. Diệp Lâm cười nói, đám kia đầu chọc hiện tại chỉ có thể dựa vào kim tiên tầng 8 khách già chủ trì. Một khi già chủ trì không có, toàn bộ Tĩnh Hải tự cũng phải bị người chia cắt, cái kia một đám đầu chọc sợ rằng không có một cái có thể sống. Mà bây giờ, nếu là Vương Thiên thật cứu sống cái kia già chủ trì, cho dù muốn hắn nửa cái Tĩnh Hải tự đám kia đầu chọc đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Tiền không có có thể lại hố, kiếm, thế nhưng chủ trì chết rồi, vậy coi như thật xong. Bọn họ những này đầu chọc đến cuối cùng đều phải gặp nạn. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là cái này Tĩnh Hải tự a. Thì ra là thế, ngươi xem như là cho ta tiếp cái tốt sống, lần này ta tất nhiên phải thật tốt dọa dẫm một bút. Vương Thiên khẽ cười nói. Đừng nhìn chính mình là nhị phẩm đạo đan sư, thế nhưng trong tay đồ tốt hít đến thương cảm. Loại này thế lực lớn chỉ cần để hắn chờ đến cơ hội tất nhiên phải thật tốt dọa dẫm một bút. Tất nhiên không có vấn đề, vậy chúng ta liền xuất phát, để bao tiểu thâu bọn họ thật tốt bế quan. Đúng rồi, Tiêu Dao ngươi liền lưu lại trông nom bọn họ. Diệp Lâm quay người hướng Lý Tiêu Dao nói. Bao tiểu thâu bọn họ ngay tại bế quan, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Có Lý Tiêu Dao trông nom, chính mình cũng yên tâm. Được, ta nhìn xem bọn họ. Lý Tiêu Dao gật đầu nói, Diệp Lâm lo lắng cũng tại thanh lý bên trong, vừa vặn hắn cũng không có việc gì làm, thuận tiện trông nom 3 tháng. Sau 3 tháng lại đi còn lão đầu kia tiền. Chương 4182, con đường vô địch Tĩnh Hải tự tranh chấp 1. Nhìn thấy không có vấn đề về sau, Diệp Lâm liền mang Vương Thiên rời đi nơi đây, một đường tiến về Tĩnh Hải tự. Giờ phút này, Tĩnh Hải tự bên trong. Tĩnh Tâm, ngươi làm sao có thể tự tiện làm chủ đâu? Cái kia thiên long thủy thế nhưng là ta Tĩnh Hải tự thu thập mấy chục vạn năm mới góp nhặt như vậy một chút, ngươi làm sao lại hào phóng như vậy đâu? Vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Tĩnh Tâm, Tĩnh Mộ, Tĩnh Xa ba huynh đệ quỳ gối tại một tòa to lớn màu vàng tượng Phật phía dưới. Bốn phía tụ tập từng cái Phật Đà, bọn họ hoặc là đứng, hoặc là ngồi, bất quá giờ phút này đều có một cái biểu lộ, đó chính là phẫn nộ. Bọn họ đều là một mặt phẫn nộ nhìn xem quỳ gối tại phía trước ba huynh đệ. Sư tôn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đây là ta duy nhất có khả năng nghĩ tới biện pháp, huống hồ, ta tin tưởng huyết sát thí chủ nhất định sẽ tuân thủ ước định, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Tĩnh Tâm hai tay chắp lại nhắm mắt lại thấp giọng nói. Ước định, cầu thí ước định, người tin không? Tu hành, người đều cho ta tu đến chó trong bụng đi, đều người lớn như vậy, thế gian chuyện gì ngươi chưa từng gặp qua? Ước định cái đồ chơi này chắc chắn sao? Ta nhìn cái này thiên long thủy tám thành là đổ xuống sông xuống biển, ngươi tên phá của này, đây chính là chúng ta góp nhặt mấy chục vạn năm thiên long thủy A, bại gia tử. Tĩnh Tâm bên cạnh, một vị trên người mặc màu vàng tăng bào Phật Đà chỉ vào Tĩnh Tâm đầu lớn mắng, hoàn toàn không có một tia Phật Đà phong độ. Mà bốn phía tăng nhân thì mắt lạnh nhìn một màn này, không có chút nào muốn lên đi hòa giải ý nghĩ. Mà Tĩnh Tâm lại chỉ là nhắm mắt lại giữ yên lặng, tựa như bốn phía phát sinh tất cả đều cùng chính mình không có quan hệ đồng dạng. Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, ngươi là đi đoạt cũng tốt đi trộm cũng được, đem thiên long thủy cho ta cầm về, vật kia giá trị ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Hoặc là đem thiên long thủy cho ta cầm về, hoặc là, ngươi liền cho ta cầm về ngang nhau vật giá trị gán nợ. Ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc dù ba người các ngươi là chủ trì thân truyền đệ tử, thế nhưng cái này Tĩnh Hải tự là mọi người, không phải ngươi một cái. Nhìn xem Tĩnh Tâm vẫn như cũng ngậm miệng không nói, cái kia tăng nhân càng tức giận hơn, chỉ vào Tĩnh Tâm cái mũi chính là mắng, căn bản không cho Tĩnh Tâm lưu mảy may mặt mũi. Thanh Tâm sư huynh, ta không làm như vậy, còn có thể làm sao làm? Chúng ta còn có biện pháp nào? Rõ ràng ta Tĩnh Hải tự phong bình tại toàn bộ khởi nguyên đại lục không có bất kỳ cái gì thế lực có thể so sánh, thế nhưng tại các ngươi xúi dục bên dưới, sư tôn ta làm rất nhiều chuyện sai. Dẫn đến nguyên bản phong quang vô hạn công đức vô lượng Tĩnh Hải tự biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Hiện tại sư tôn ta hôn mê bất tỉnh, ngoại giới cường giả đều tại nhìn, một khi sư phụ ta vẫn lạc, các ngươi đều có thể sống sao? Ngươi cùng hắn tại chỗ này mắng ta, không bằng tìm xem có khả năng cứu sư tôn biện pháp, ta tin tưởng, ngươi có lẽ đã sớm bên trên những cường giả kia sổ đen. Chờ ta sư tôn đổ, bọn họ người thứ nhất giết chính là ngươi. A-di-đà Phật. Tĩnh Tâm nói xong ngâm tụng một tiếng Phật hiệu về sau tiếp tục nhập định. Mà bên cạnh tăng nhân thì mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ vào Tĩnh Tâm nửa ngày nói không ra lời. Hắn cứ việc tức giận nữa cũng không dám ra tay với Tĩnh Tâm. Đừng nói Tĩnh Tâm là kim tiên tu vi, liền cái kia già chủ trì cũng còn không có chết đây. Ngày bình thường cái kia già chủ trì cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu là chính mình hiện tại thừa dịp hắn còn chưa có chết liền quang minh chính đại đối đệ tử của hắn xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh chém giết chính mình. Tốt tốt tốt, ta không quản được ngươi, ngươi cánh cứng cáp rồi. Vì một cái chỉ là ước định liền đem ta Tĩnh Hải tự chí bảo chuyển tay đưa cho hắn người. Ngươi thật là cho ta mặt dài a, ta Tĩnh Hải tự như thế nào đi nữa, cũng còn chưa tới làm hắn vui lòng người tìm kiếm đường sống tình trạng. Chương 4183, con đường vô địch Tĩnh Hải tự tranh chấp 2. Thanh Tâm chỉ vào Tĩnh Tâm cắn răng gằn từng chữ. Làm sai còn không cho người nói, đây chính là già chủ trì đệ tử giỏi. Đem Tĩnh Hải tự chí bảo chuyển tay đưa cho hắn người, quá trình này bọn họ vậy mà hoàn toàn không biết. Đây là đem bọn họ làm cái gì? À, còn đem bọn họ xem như Tĩnh Hải tự người sao? Thật làm Tĩnh Hải tự là nhà ngươi. Sư huynh, ta cảm thấy ngươi bây giờ đầu tiên muốn làm chính là cầu nguyện huyết sát đạo hữu có khả năng tuân thủ ước định, nếu không, đến lúc đó ta sư tôn một khi đổ, toàn bộ khởi nguyên đại lục đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Tĩnh Tâm thản nhiên nói, mặc dù nhắm mắt lại, thế nhưng khóe miệng lại làm giấy lên một vệt nụ cười chế nhạo. Một khi hắn sư tôn già chủ trì đổ, thật đến khởi nguyên đại lục các đại cường giả bắt đầu thanh toán Tĩnh Hải tự ngày đó, chính mình cái này tốt sư huynh tất nhiên là cái thứ nhất bị thanh toán đối tượng. Đến lúc đó người nào đều có hy vọng sống, liền hắn không có. Dù sao Tĩnh Hải tự sở dĩ phẩm đức công đức toàn bộ bị bại hoại, toàn bộ nhờ hắn cái này tốt sư huynh. Hắn đã thành khởi nguyên đại lục các đại cường giả cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hận không thể trừ bỏ về sau nhanh. Ta sự tình cũng không cần ngươi lo lắng, Nếu là thật có ngày đó đến, bản tọa đích thân đối mặt khởi nguyên đại lục các đại cường giả, cho dù là chết, bản tọa cũng phải đứng chết. Thanh Tâm phất ống tay áo một cái, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Dù sao sau 3 tháng khởi nguyên đại lục toàn diện thả ra, hắn thứ gì đều đã chuẩn bị xong, đến lúc đó thừa dịp thả ra kiếm ra đến liền mọi việc thuận lợi. Đến lúc đó lấy hắn kim tiên tầng 5 tu vi, tinh hà hoàn vũ lớn nơi nào đi không được. Hà tất vùi ở một cái nho nhỏ tĩnh hải tự chờ chết. Mà đại điện bên trong mặt khác tăng nhân nhìn thấy Thanh Tâm như thế một bộ hiên ngang lẫm liệt thần sắc về sau một mặt tán đồng gật đầu. Thanh Tâm mặc dù những năm này cách làm có chút khinh thường, thế nhưng sơ tâm là tốt. Nếu không phải hắn nhiều năm như vậy cố gắng, bọn họ tĩnh hải tự làm sao có thể xử lý như thế lớn. Bọn họ lại làm sao có thể quảng thu nhiều như vậy tín đồ. Tĩnh Tâm a, người vẫn là hài tử, người không biết ở trong đó thâm ý. Vẻn vẹn chỉ là một cái hứa hẹn, một cái ước định ngươi liền không tiếc đem tĩnh hải tự chí bảo đưa ra, ngươi làm như thế, thực sự là thiếu cân nhắc. Thanh Tâm nói như vậy ngươi, cũng chỉ là để ngươi biết sai, lạc đường biết quay lại không gì tốt hơn, ngươi có thể hiểu. Hiện tại ngươi thành tâm thành ý hướng ngươi Thanh Tâm sư huynh nhận cái sai, sau đó lại cầm một chút vật có giá trị xem như nhận lỗi, chuyện này cứ như vậy đi qua. Lúc này, một vị trên người mặc váy trắng, mang theo một chuỗi màu trắng đầu xa, khuôn mặt hiền hòa nữ tử đi ra nhìn hướng Tĩnh Tâm khuyên can nói. Đúng vậy a Tĩnh Tâm, đây cũng là không phải không có lý sự tình, ngươi chỉ cần nhận cái sai, cúi đầu, chuyện này cứ như vậy đi qua. Ta Phật giáo lấy lòng dạ từ bi, tin tưởng ngươi làm như thế, Thanh Tâm là sẽ tha thứ cho ngươi. Đúng vậy a, ta vì ngươi làm chủ, nếu là Thanh Tâm không tha thứ ngươi, chúng ta thay thế hắn tha thứ ngươi, nếu là hắn không muốn, chúng ta thay ngươi thật tốt nói hắn. Nghe lấy từng đạo ẩn chứa Phật âm khuyên can âm thanh, Tĩnh Tâm không hề bị lay động, hai mắt nhắm nghiền trong lòng cười lạnh không thôi. Một đám ra vẻ đạo mạo lão gia hỏa, thật làm chính mình không biết các ngươi tính toán. Tĩnh hải tự tài nguyên sớm đã bị đám người kia cướp đoạt trống không, hiện tại ngay tại nhớ thương đồ vật trong tay của mình đây. Dù sao tĩnh hải tự chân chính bảo bối đều ở trong tay chính mình nắm, nếu là đổi một cái thuyết pháp, mình mới là tĩnh hải tự chân chính người nói chuyện. Các vị sư huynh sư tỷ sư bá sư đệ, nếu là tiểu tăng đoán không sai, các ngươi đều cũng định tại sau 3 tháng khởi nguyên đại lục thả ra ngày rời đi khởi nguyên đại lục cao chạy xa bay a. Chương 4184, con đường vô địch tĩnh hải tự tranh chấp 3. Mà còn, tiểu tăng hiện nay đã có 23 vạn tuổi. Hồng trần lịch luyện 10 vạn năm, thường thấy thế gian tình người ấm lạnh, cũng không tính là tiểu hài tử a. Nếu là tiểu tăng đoán không sai, các ngươi mục đích thực sự không phải răn dạy tiểu tăng, mà là nhớ thương tiểu tăng trong tay cái kia mấy thứ đồ. Còn nữa nói, tĩnh hải tử hiện tại cũng chỉ là một cái xác không tử, nhưng phàm là có chút vật giá trị toàn bộ đều vào miệng các ngươi trong túi. Có câu nói rất hay, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi. Chuyện này tiểu tăng không so đo với các ngươi, thiên long thủy cũng là sư tôn lưu cho ta đồ vật, ta cầm đồ vật của ta vì ta sư tôn tranh thủ một chút hy vọng sống, ta làm tất cả cũng là vì sư tôn ta, làm sao? Ta làm sai. Ta tĩnh hải tự tại vô thiên đại pháp sư mới vừa thành lập thời điểm liền công đức vô lượng, toàn bộ khởi nguyên đại lục lục địa chủng tộc người nào nghe tĩnh hải tự ba chữ không được thành kính quỳ lạy. Khởi nguyên đại lục lục địa các đại cường giả. Cho dù kim tiên tầng 8 đại tu sĩ đến ta tĩnh hải tự đều phải một bước một dập đầu, cảm ơn vô thiên đại pháp sư ân đức. Mà bây giờ đâu, tại chư vị nỗ lực dưới, ta tĩnh hải tự thanh danh thành công thối, tĩnh hải tự công đức, uy tín toàn bộ đều bị các ngươi bại hoại. Từ lúc trước phong quang vô hạn đến bây giờ người người kêu đánh, đây đều là các ngươi cố gắng kết quả. Đến cuối cùng, chỗ tốt toàn bộ đều bị các ngươi cầm, bêu danh từ sư tôn ta một người lưng, các ngươi làm những này. Còn ngại không đủ sao? Các ngươi còn muốn làm gì? Hiện tại tĩnh hải tự giá trị đều bị các ngươi lợi dụng không có, bắt đầu đem chủ ý đánh tới trên người ta. Đừng nói cái gì dạy dỗ không dạy dỗ, các ngươi không phải liền là nhớ thương sư tôn ta truyền cho ta mấy thứ đồ sao? Lúc trước vô thiên đại pháp sư lưu lại trí bảo sao? Hiện tại tiểu tăng có thể rất có trách nhiệm nói cho chư vị, không muốn lại bức tiểu tăng nhẫn nại cũng là có hạn độ. Sư tôn không cùng các ngươi nhiều tính toán, thế nhưng tiểu tăng không giống. Vô thiên đại pháp sư lưu lại 18 vị La Hán đại trận khởi động phương thức liền trong tay ta, Nếu là chư vị còn dồn ép không tha không thả, đừng trách tiểu tăng không nể mặt mũi. Đến cuối cùng, tính tâm thực tế nhịn không được đám này ra vẻ đạo mạo ra hỏa, gằn từng chữ. Những lời này ẩn chứa từng trận Phật âm sâu sắc khắc vào bốn phía tăng nhân trong lòng. Từng cái tăng nhân nghe vậy sắc mặt kinh hãi, nhộn nhịp một mặt khiếp sợ nhìn hướng tĩnh tâm. Người này, làm sao biết nhiều như thế? Làm sao liền bọn họ tiếp xuống ý nghĩ đều đoán được? Không sai, tĩnh hải tự xác thực đã bị bọn họ toàn bộ móc rỗng. Trước đây có giả chủ trì đè lên bọn họ còn không dám quang minh chính đại, thế nhưng từ khi giả chủ trì ngã xuống về sau, tĩnh hải tự những năm này dựa vào công đức cùng danh vọng lừa gạt đến giành được đồ vật toàn bộ đều rơi vào miệng của bọn họ trong túi. Tĩnh tâm nói rất đúng, thậm chí là một chữ không kém. Tĩnh tâm, ngươi nói lời này chính là ngươi không đúng, chúng ta làm sao có thể là người như vậy? Đúng vậy a tĩnh tâm, chủ trì ngã xuống chúng ta cũng rất lo lắng, thế nhưng ngươi nếu là đem chúng ta nghĩ thành như vậy người, vậy chính là ngươi không đúng, chúng ta tâm hệ tĩnh hải tự, tâm hệ chủ trì. Chúng ta qua nhiều năm như vậy thủ hộ tĩnh hải tự, mà còn một mực kéo dài tĩnh hải tự truyền thống, đó chính là trấn áp vô tận hải tộc, tại cố gắng của chúng ta bên dưới, cái này vô tận hải tộc qua nhiều năm như vậy căn bản không dám bước vào lục địa nửa phần. Từng cảnh tượng ấy ngươi đều nhìn ở trong mắt, vì sao muốn như vậy nói xấu chúng ta? Đúng, hôm nay ngươi tĩnh tâm muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp, nếu không, chúng ta muốn tìm già chủ trì ở trước mặt rằng co. Chương 4185, con đường vô địch tĩnh hải tự tranh chấp 4. Nghe lấy cái này từng đạo lên án, tĩnh tâm âm thầm thở dài. Hải tộc rất an phận cái giám a. Nhân gia hải tộc tạo dựng lên chí thánh điện đều đã sừng sững tại đại lục bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm tháng. Qua nhiều năm như vậy, hải tộc nâng đỡ lên chí thánh điện không ngừng thẩm thấu lục địa bên trên, vẫn là lục địa các đại chủng tộc tại liên thủ cùng người ta chống lại. Đến mức các ngươi, từng cái trắng trợn thu lại bảo vật, quảng thu tín đồ, ép khô tín đồ giá trị về sau lại đem tín đồ đá một cái bay ra ngoài, trên đời này nào có các ngươi làm như vậy sự tình. Nếu không phải còn có giả chủ trì chống đỡ, những cái kia lục địa chủng tộc bao gồm vô tận hải tộc cũng sớm đã đem các ngươi triệt để xé nát. Dựa vào giả chủ trì uy tín thu lại bảo vật, hiện tại còn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, cho ai nhìn a? Phật tổ sao? Chư vị. Tiểu tăng không muốn cùng ngươi bọn họ làm nhiều tính toán, tiểu tăng cũng không muốn hiện tại thanh toán các ngươi, tiểu tăng chỉ muốn vì ta sư tôn chiếm được một chút hy vọng sống. Hiện tại, thừa dịp tiểu tăng tính tình còn tốt, còn nhịn được, mời ai đi đường nấy, nếu không đừng trách tiểu tăng khởi động đại trận đem các ngươi ở lại chỗ này. Tĩnh tâm hai tay chắp lại lớn tiếng nói. Trong chốc lát, vô cùng to lớn Phật đạo Pháp tắc lan tràn tại đại điện mỗi một cái góc. Một đạo nặng nề uy áp không ngừng tại đại điện bên trong quanh quẩn. Thấy thế, bốn phía tăng nhân hai mắt đều hiện lên một tia kiêng kỵ. 18 vị La Hán đại trận, đây chính là lúc trước Vô Thiên Đại Pháp Sư lưu lại lớn nhất con bài chưa lật, là chuyên môn dùng để trấn áp vô tận hải tộc. 18 vị La Hán đại trận một khi khởi động, sẽ triệu hồi ra 18 vị La Hán hư ảnh, mỗi một vị hư ảnh thực lực đều có thể so với kim tiên tầng 6 thậm chí kim tiên tầng 7. Một khi khởi động, cho dù là bọn họ cũng phải đi vòng. Muốn nói người nào đối tĩnh hải tự thống hận nhất? Cái kia không hề nghi ngờ chính là vô tận hải tộc, dù sao lúc trước Vô Thiên Đại Pháp Sư chính là dựa vào đánh bọn hắn tích lũy xuống vô lượng công đức. Mà liền tại cái này tĩnh hải tự lung lay sắp đổ thời điểm cũng không thấy hải tộc đến tìm phiền phức, cũng là bởi vì kiêng kỵ cái này 18 vị La Hán đại trận. Đây chính là có khả năng chân chính triệu hồi ra trong truyền thuyết 18 vị La Hán hư ảnh. Không nghĩ tới chủ trì thật đem 18 vị La Hán đại trận giao cho ngươi, quả thật đối ngươi rất tín nhiệm a. Đúng vậy a, chúng ta là tĩnh hải tự chịu mệt nhọc nhiều năm như vậy, vẫn là không chiếm được hắn mảy may tín nhiệm sao? A. Nhìn xem tĩnh tâm trong tay màu vàng phù lục, bốn phía tăng nhân đầy mắt kiêng kỵ. Bởi vì cái kia phù lục chính là khởi động 18 vị La Hán đại trận mấu chốt. Mà 18 vị La Hán đại trận chỉ có thể khởi động một lần, từ khi Vô Thiên Đại Pháp Sư rời đi về sau liền đem trận pháp mấu chốt giao cho hắn đệ tử, cũng chính là già chủ trì. Mà bây giờ, già chủ trì cũng truyền cho đệ tử của hắn, tĩnh tâm. Bọn họ là tĩnh hải tự chịu mệt nhọc nhiều năm như vậy chỗ tốt gì đều không có mò được, liền cái này mấu chốt nhất đại trận quyền khống chế đều giao cho hắn đệ tử. Bọn họ từ đầu đến cuối, đều không có đạt được gia chủ chỉ tín nhiệm. Chúng ta như thế nhiều người, ngươi dám mở ra sao? Hiện tại hải tộc cường giả đều đang nhìn, ngươi một khi khởi động đại trận này tới đối phó chúng ta, đến lúc đó hải tộc quy mô xâm lấn, gia chủ trì sẽ không còn một tia sinh lộ có thể nói, ngươi dám không? Ngươi cũng không muốn vì đối phó chúng ta, đem trơ mắt nhìn xem ngươi yêu thích sư tôn bị hải tộc cường giả tàn nhẫn ngược chết đi. Tĩnh Tâm, tất nhiên ngươi cũng biết mục đích của chúng ta, vậy chúng ta bây giờ liền nói rõ, đem vô thiên đại pháp sư lúc trước vật lưu lại đều giao ra. Đúng, chỉ cần ngươi toàn bộ giao ra chúng ta liền lập tức thối lui, cũng không tiếp tục tới quấy rầy. Chương 4186, con đường vô địch tính hải tự tranh chấp năm. Không sai, mục đích của chúng ta chỉ là vì trong tay ngươi cái kia vô thiên đại pháp sư vật lưu lại mà thôi, chúng ta cũng không muốn muốn tính mệnh của ngươi. Đúng, chỉ cần ngươi đem đồ vật lấy ra chúng ta liền lập tức rời đi nơi này, về sau các ngươi muốn làm gì chúng ta cũng sẽ không ngăn ngươi, ngươi vẫn là ta tính hải tự thủ tịch đệ tử. Không sai, Tĩnh Tâm, ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng, một khi khởi động đại trận, ngươi là đối phó chúng ta, vẫn là bảo vệ ngươi sư phụ, vẫn là đối phó hải tộc cường giả đâu. Mắt thấy Tĩnh Tâm một mặt kiên định lại không hòa giải lừa gạt khả năng, bốn phía một đám tăng nhân liền hiển lộ ra chính mình chân chính diện mục tới. Bọn hắn giờ phút này không giống như là thương xót thế nhân, tự ái vạn vật Phật Đà, càng giống là cái kia thâm uyên bên trong ác ma đồng dạng. Hôm nay tiểu tăng đem lời này để ở chỗ này, người nào nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền giết ai. Tĩnh Tâm khi nghe đến bọn gia hỏa này lời thật lòng về sau không thể kìm được, tay phải vẻn vẹn cầm phù lục nhìn xem đám này liền người đều không phải gia hỏa. Cứ việc hắn đã biết bọn gia hỏa này chân chính diện mục, thế nhưng tại cái này một khắc tận mắt nhìn đến, chính tai nghe đến về sau nội tâm vẫn là ngăn không được phẫn nộ. Đây là cái gì Phật? Cái này hoàn toàn là ma, hoàn toàn là từ thâm uyên bên trong đi ra vô thượng đại ma. Hừ, bần tăng nhìn ngươi là càng ngày càng vô lý, liền trưởng bối lời nói đều không nghe, bần tăng hiện tại nếu là đúng ngươi tới cứng, ngươi muốn như nào? Chúng ta như thế nhiều người, cho dù ngươi khởi động cái gọi là 18 vị La Hán đại trận, lấy ngươi thực lực lại có thể phát huy ra đến mấy phần đại trận uy lực đâu. Đúng vậy a, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có hay không lá gan này, ta ngay ở chỗ này đứng, ngươi khởi động a, ngươi khởi động đại trận ta xem một chút. Một đám tăng nhân âm thanh lạnh lùng nói, đều là dùng một loại cực kỳ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tĩnh Tâm. Bọn họ ngược lại muốn xem, Tĩnh Tâm đến cùng có hay không lá gan này. Cho dù Tĩnh Tâm mở ra đại trận, bọn họ nhiều cường giả như vậy liên thủ, trả lại hắn sợ một cái nho nhỏ đại trận sao? Sư tổ, ngài nhìn thấy không? Đây chính là tính hải tự, đây chính là tính hải tự A. Luôn luôn bình tĩnh nghiêm túc Tĩnh Tâm giờ khắc này cuối cùng cầm giữ không được. Đây chính là Phật, đây chính là tính hải tự Phật A. Đây chính là khởi nguyên đại lục chúng sinh trong mắt thương xót người lòng giả từ bi Phật A. Giờ khắc này bọn họ, cùng ma có cái gì khác nhau? Có cái gì khác biệt đâu? Nhìn không hiểu, ta thật nhìn không hiểu a. Cho ngươi cơ hội ngươi không nắm chắc được, nhất định muốn lão tử đích thân xuất thủ. Thanh Tâm gặp cái này đột nhiên tiến lên, một thân lực lượng pháp tắc không ngừng phun trào, lập tức hắn ngang nhiên xuất thủ hướng Thanh Tâm chộp tới. Hắn đã không nhịn được, chuyện bây giờ toàn bộ đều bày tại trên mặt nổi, cho dù hắn muốn làm sáng tỏ cũng làm sáng tỏ không được nữa. Hiện tại, chính là tốc chiến tốc thắng, tại cái kia già chủ chỉ kịp phản ứng phía trước cầm tới đồ vật cao chạy xa bay. Nhìn xem chạm mặt tới Thanh Tâm Tĩnh Tâm hai mắt hiện lên một tia đau khổ, trận pháp, hắn không dám khởi động. Một khi trận pháp khởi động, hải tộc cường giả giáng lâm tĩnh hải tự, sư tôn của hắn liền thật không có nửa điểm đường sống. Kim tiên tầng 5 cường hoành uy áp tác dụng ở trên người hắn, để hắn không có chút nào sức phản kháng. Thanh Tâm, người chết tiệt. Người thật chết tiệt, người sớm muộn đều sẽ chết. Uổng ta một mực đem ngươi xem như sư huynh, ngươi là cái rắm sư huynh, ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Tĩnh Mộ cùng Tĩnh Xa tại cái này một khắc đều đi tới Tĩnh Tâm bên cạnh cùng Tĩnh Tâm đứng chung một chỗ. Mặc dù ngày thường sư tôn đối Tĩnh Tâm thiên vị, thế nhưng giờ khắc này bọn họ là sư huynh đệ, bọn họ mới thật sự là người một nhà. Chương 4187, con đường vô địch tính hải tự tranh chấp 6. Đi chết đi. Thanh Tâm nhìn xem như thế đoàn kết hai huynh đệ, tại cái này một khắc thật động sát chiêu. Nhưng mà liền tại tay của hắn sắp đụng phải ba cái sư huynh đệ lúc, một đạo to lớn đến cực điểm kim quang trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong bay thẳng ra đại điện, thân thể trùng điệp nện ở đại điện bên ngoài không ngừng thổ huyết, một đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm từ thiên điện đi ra một cái gầy khô lão giả. Lão giả toàn thân liền chỉ còn lại xương, thân thể đi bộ thời điểm đều lung la lung lay, hất lên một đạo màu vàng tăng bào trong tay cầm một cái màu vàng mõ run run rẩy rẩy đi tới. Chỉ như vậy một cái đường đều đi không thẳng lão giả trực tiếp đem đại điện bên trong từng cái vênh váo hung hăng tăng nhân cho chấn nhiếp. Bái kiến chủ trì. Một đám tăng nhân cúi đầu thở dài, mà lão giả kia phảng phất không có nghe thấy giống như đi tới đại điện trên cùng màu vàng tượng Phật phía dưới bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Bần tăng còn chưa có chết, các ngươi liền nghĩ đối bần tăng đệ tử hạ thủ. Lão giả âm thanh rất nhẹ, nhưng lại để phía dưới một đám tăng nhân nhộn nhịp dùng mình một cái. Mà Tĩnh Tâm ba người vội vàng đi tới lão giả bên cạnh quỳ xuống, Tĩnh Tâm nhìn hướng lão giả hai mắt đều mang một tia lo lắng. Sư tôn tình huống thân thể thật là càng ngày càng không tốt, không biết huyết sát đạo hữu còn nhớ rõ ước định không? Chủ trì, đều là hiểu lầm, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Đúng a chủ trì, đều là hiểu lầm, đều đi qua, đi qua. Chủ trì, tất cả những thứ này đều là sự tình ra có nguyên nhân, Tĩnh Tâm tiểu sư đệ bị tặc nhân lừa gạt, thậm chí không tiếc vì một cái ước định đem Tĩnh Hải tự chí bảo thiên long thủy chắp tay đưa người, chúng ta cũng bởi vậy giáo dục một chút mà thôi. Đúng vậy a chủ trì, Tĩnh Tâm tiểu sư đệ bị tặc nhân lừa, chúng ta những này làm trưởng bối đương nhiên phải thật tốt giáo dục một phen, để hắn cảnh giác cao độ thấy rõ thế nhân. Nghe lấy cái này từng đạo giải thích âm thanh lão giả hai tay đặt ở trong ngực, màu vàng mõ cứ như vậy bị hắn nắm trong tay. Một đôi mắt đóng chặt, quanh thân tản ra từng đạo như có như không khí tức nguy hiểm. Thấy thế, một đám tăng nhân cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, liền hô hấp âm thanh đều nhỏ rất nhiều. Trước mắt vị lão giả này chính là Tĩnh Hải tự chủ trì, chân chính kim tiên tầng 8 đại tu sĩ, không thấy được vừa rồi Thanh Tâm đều bị nhân gia tùy ý một bàn tay đánh thổ huyết sao. Thanh Tâm thế nhưng là kim tiên tầng 5 tu sĩ a. Quả nhiên, kim tiên tầng 8 đến cùng vẫn là kim tiên tầng 8, cho dù bệnh đó cũng là kim tiên tầng 8. Trách không được những cái kia hải tộc cường giả còn tại quan sát. Nếu là lão giả này không tắt thở, hải tộc cường giả tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Sợ a, lão phu còn chưa có chết đâu, lão phu con mắt so với các ngươi nhìn rõ. Không phải là đúng sai đều tại lão phu một ý niệm. Lão phu những năm này vẫn là quá mức dung túng các ngươi, đem các ngươi biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Đối với sư đệ của mình đều có thể thống hạ sát thủ, kia đối với người ngoài đâu? Nói một chút, các ngươi đến cùng là Phật, vẫn là ma? Ta nhìn các ngươi, liền xúc sinh cũng không bằng. Đừng tưởng rằng những năm này các ngươi làm đồ vật lão phu đều không nhìn thấy, các ngươi tiểu thông minh, lão phu đều rõ ràng, thế nhưng Tĩnh Hải tự cần các ngươi. Lão phu liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà bây giờ, các ngươi vậy mà muốn đối lão phu đệ tử xuất thủ, đối lão phu ngầm thừa nhận Tĩnh Hải tự đời tiếp theo chủ trì xuất thủ, làm sao? Các ngươi là muốn lật trời hay sao? Lão phu chỉ là già, còn chưa có chết đây. Hiện tại lão phu liền ngồi ở chỗ này, các ngươi người nào muốn lật trời, liền cứ việc lật, nhìn xem là các ngươi bản lĩnh lớn vẫn là lão phu quyền đầu cứng. Thử một lần lão phu có thể hay không đem các ngươi đánh rất phàm trần. Chương 4188, con đường vô địch Tĩnh Hải tự tranh chấp 7. Chủ trì tiếng nói vừa ra, phía dưới tăng nhân đều cúi đầu liền một cái rắm cũng không dám thả. Hừ. Thấy thế, chủ trì chỉ là hừ lạnh một tiếng, thế nhưng trong lòng lại vẫn luôn tại thở dài. Bọn gia hỏa này cho dù lại thế nào nhảy hắn cũng không có biện pháp nào. Chính mình hiện tại tình huống thật không tốt. Vẻn vẹn chỉ là có khả năng trấn trụ bọn gia hỏa này liền đã phế đi rất nhiều khí lực. Đến mức giải quyết bọn gia hỏa này, cái kia càng là si tâm vọng tưởng. Đều cho lão phu lăn. Nhìn xem những này cúi đầu xuống gia hỏa chủ trì cuối cùng giận dữ nói. Bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, chờ không thấy được liền tốt. Chúng ta cáo lui. Phía dưới một đám tăng nhân nghe vậy có chút thi lễ, bọn họ liền biết chủ trì bắt bọn hắn không có cách nào. Mặc dù là kim tiên tầng 8, thế nhưng ngươi lại có thể chống bao lâu đâu? Hiện tại mạo muội xuất thủ về sau để thương thế của mình tăng lên, thương thế tăng lên vậy thì thôi, người cũng bắt chúng ta không có biện pháp nào. Khục khục, khụ khục, phốc. Đang lúc phía dưới tăng nhân muốn rời đi thời điểm, nguyên bản trung khí 10 phần lão giả trừng to mắt đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Huyết dịch nhuộm dần màu vàng mặt đất. Trong nháy mắt này, chủ trì tựa như triệt để già một dạng, khuôn mặt đau khổ, làn da rút lại, quanh thân tử khí quấn quanh. Vừa rồi xuất thủ, làm cho hắn áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể, hiện tại thương thế tái phát, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Càng thêm nghiêm trọng chính là, phía dưới vốn là muốn rút đi tăng nhân giờ phút này cứ thế mà ngừng lại bộ pháp đồng loạt nhìn hướng phía trên chủ trì. Từng cái hai mắt xanh mơn mởn cứ như vậy nhìn xem chủ trì. Các ngươi muốn làm gì, còn không mau lăn. Nhìn xem bọn gia hỏa này, chủ trì lại lần nữa trung khí 10 phần nổi giận mắng. Thế nhưng từ hắn run rẩy hai tay liền có thể nhìn ra, chủ trì đây là tại cực lực áp chế thương thế của mình. Khó có thể tưởng tượng, đến cùng là cái gì thương thế lại có thể đem một tôn kim tiên tầng 8 đại tu sĩ tra tấn đến tình cảnh như thế. Chủ trì, vết thương của ngài thế cấp bách, ta chỗ này có một viên kéo dài tuổi thọ đan xin hãy nhận lấy. Đúng vậy a chủ trì, ngài hiện tại thương thế quá mức nghiêm trọng, thực tế không thích hợp nổi giận, bớt giận, bớt giận, dạng này. Ngài trước về thiên điện nghỉ ngơi làm sao? Chủ trì, ta chỗ này có một mặt hảo dược, có lẽ có khả năng cải thiện ngươi tình huống hiện tại, ngài nhìn. Giờ phút này, từng cái tăng nhân đánh lấy đủ kiểu mượn cớ dần dần tới gần chủ trì, từng cái chậm rãi hướng đi chủ trì. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Lão phu còn chưa có chết, lão phu còn sống đây. Nhìn xem dần dần đến gần đám người kia chủ trì trừng to mắt giận dữ hết. Theo hắn lại lần nữa điều động khí tức, thương thế bên trong cơ thể càng thêm nghiêm trọng. Lúc đầu thương thế liền nghiêm trọng vô cùng, cuối cùng vì cứu chính mình ba cái đồ đệ hắn thậm chí không tiếc kéo lấy thân thể bị trọng thương đi ra. Xuất thủ một lần, dẫn đến nguyên bản hỏng bét thân thể càng thêm hỏng bét. Hắc hắc hắc, chủ trì, ngài nói ngài đều như vậy, đàng hoàng tại thiên điện đợi an hưởng tuổi già, hưởng thụ ngài sau cùng thời gian không tốt sao a? Tại sao muốn đi ra quản việc không đâu? Đúng vậy a chủ trì, ngài đàng hoàng đợi không tốt sao? Nhất định muốn đi ra tranh vào vũng nước đục. Chủ trì, chúng ta còn mời ngươi tiến về thiên điện an hưởng tuổi già, đem cái này tĩnh hải tự giao đến trong tay chúng ta. Đúng vậy a chủ trì, còn mời rời bước thiên điện, nơi này giao cho chúng ta là được rồi, chúng ta có khả năng xử lý. Đi hai người đem chủ trì mang đến thiên điện. Tham dự có thể đều là nhân tinh, bọn họ tự nhiên từ chủ trì các phương diện chi tiết nhỏ liền phân tích ra được, chủ trì trong cơ thể thương thế khẳng định rất tồi tệ, thậm chí đã hỏng bét đến không trấn áp được trình độ. Chương 4189, con đường vô địch tính hải tự tranh chấp 8. Giờ khắc này bọn họ đều không tại e ngại, một cái sắp chết lão đầu căn bản sẽ không để bọn họ sợ hãi. Ngươi, các ngươi, khụ khụ khụ. Chủ trì trừng to mắt nhìn trước mắt một đám người, sau đó lại nhịn không được ho ra một ngụm máu tới. Hắn không nghĩ tới, hắn những năm này đến cùng đều làm những gì. Vậy mà nuôi thành một đám ma quỷ, một đám súc sinh. Những người trước mắt này, hiện tại cùng súc sinh có cái gì khác nhau? Sớm biết hôm nay, hắn lúc trước liền không cần nhận lấy những người này. Những người này thế nhưng là hắn lúc trước tiếp nhận tính hải tự sông sáo khởi nguyên đại lục thời điểm nhận lấy, đều là một chút người đáng thương. Hoặc là bị gia tộc vứt bỏ, hoặc là bị huynh đệ tàn sát, hoặc là không có người muốn cô nhi. Chính mình những năm này một mực chu đáo bồi dưỡng những người này. Chính mình cường đại thời điểm những người này từng cái thuận theo giống như mèo. Không nghĩ tới, hiện tại chính mình không được, những người này ngược lại lộ ra chính mình chân chính diện mục. Từng cái giống như địa ngục đi ra ác quỷ. Chủ trì, ngài nói ngài đều như vậy, còn đi ra tranh vào vũng nước đục làm cái gì? Đàng hoàng chết không tốt sao? Đúng vậy a, ngài đây là thuần túy để chúng ta khó làm a, tất nhiên ngài để chúng ta khó làm, vậy chúng ta cũng không tốt để ngươi dễ chịu nha. A-di-đà Phật, chủ trì, ngài cảm thấy ngài hiện tại bộ dáng như vậy, còn có thể xuất thủ sao? Mấy cái dẫn đầu tăng nhân hai tay chắp lại một bộ trách trời thương dân cảm giác. Bọn họ hiện tại triệt để xác định, lão đầu tử trước mắt triệt để không được, không còn có xuất thủ khí lực. Nếu không lấy lão đầu tử trước đây tính tình, bọn họ hiện tại đã sớm hồn phi phách tán. Các ngươi, súc sinh, các ngươi thật sự là một đám súc sinh. Lão Phu ban đầu là mắt bị mù mới đưa các ngươi mang đến nơi đây, sớm biết hôm nay, Lão Phu lúc trước liền sẽ không cứu các ngươi, cũng sẽ không đem các ngươi mang đến nơi này. Là Lão Phu sai, đều là Lão Phu sai. Chủ trì thống khổ nhắm mắt lại, giờ khắc này, phản bội mang tới thống khổ so thương thế mang tới thống khổ nặng nghìn lần, vạn lần. Sư tôn, các ngươi muốn làm gì? Hôm nay ngày người nào nếu là dám động đến ta sư tôn một sợi lông, ta liền cùng người nào đồng quy vu tận. Các ngươi còn dám tiến lên một bước, ta lập tức khởi động 18 vị La Hán đại trận, đến lúc đó để 18 vị La Hán đến thẩm phán các ngươi. Nhìn xem giống như ác quỷ đồng dạng các tăng nhân, Tĩnh Tâm lấy ra phù lục gắt gao nắm ở trong tay, một đôi mắt cảnh giác nhìn phía trước tăng nhân. Chỉ cần dám tiến thêm một bước, chính mình cho dù liều mạng trọng thương, cho dù vẫn là cũng muốn mang đi ta đám người kia. Tiểu sư đệ a, người thế nhưng là chúng ta thương yêu nhất tiểu sư đệ, ngươi làm sao có thể bộ dạng này đối các sư huynh nói chuyện đâu. Đúng a, sư huynh bọn họ lúc trước bao nhiêu yêu thương ngươi a, hiện tại ngươi cái bộ dáng này thật là để các sư huynh khó làm a. Ai, tiểu sư đệ, đem đồ vật cho chúng ta lập tức rút đi, đến lúc đó Tĩnh Hải tự chính là ngươi một người. Mắt thấy bọn gia hỏa này càng đến gần càng gần, già chủ trì đưa ra chính mình già nua hai tay chống tại Tĩnh Tâm cùng Tĩnh Ngộ trên bả vai chậm rãi đứng lên, một thân tử khí càng thêm nồng đậm. Đồ nhi lui ra, hôm nay bần tăng cho dù liều thân tử đạo tiêu cũng muốn thanh lý cửa ra vào. Tuyệt đối không thể để đám này ác quỷ sống đi ra. Để bọn họ sống đi ra, thiên hạ thương sinh lại phải bị bao nhiêu cực khổ. Cái này ác quả là ta gieo xuống, hôm nay liền do ta hiểu rõ. Từ sau ngày hôm nay, Tĩnh Tâm chính là Tĩnh Hải tự chủ trì, nếu là không muốn, người đều có thể mang theo hai vị sư đệ rời đi. Chủ trì hướng về Tĩnh Tâm ba người hòa nhã cười một tiếng, sau đó hai tay nâng mõ hướng phía trước đi đến. Chương 4190, con đường vô địch Tĩnh Hải tự tranh chấp 9. Ngày khác bởi vì hôm nay quả, Lão Phu tất nhiên có thể đủ thành tựu các ngươi, tự nhiên cũng liền có khả năng hủy các ngươi. Các ngươi những người này lưu lại cũng là tai họa, nếu là thả các ngươi rời đi, thiên hạ thương sinh nhưng là có tội nhận. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất liền đem các ngươi ở lại chỗ này. Bần tăng cả đời này làm rất nhiều chuyện sai, thế nhưng hiện tại, tại sắp chết thời khắc, bần tăng cũng coi là có khả năng đền bù một phen chính mình từng làm qua chuyện sai lầm. Chủ trì chậm rãi dọc theo đại điện đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền cường hoành một điểm. Nhanh, chạy mau, lão gia hỏa này đang thiêu đốt sau cùng tinh khí, chạy mau. Chết tiệt, chúng ta cũng không phải là thật muốn giết ngươi đệ tử, cần thiết hay không? Đi, đi mau, một khi chờ hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, chúng ta đều phải chết. Một đám tăng nhân tại cái này một khắc thần sắc sợ hãi nói. Bọn họ sợ. Bọn họ hiện tại cuối cùng sợ. Lão đầu này đang thiêu đốt tự thân sau cùng tinh khí mưu đồ thu hoạch được đỉnh phong thời kỳ chiến lực, một khi để hắn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, bọn họ những này người đều phải chết. Thời kỳ toàn thịnh kim tiên tầng 8 đại tu sĩ, đó cũng không phải là cùng ngươi đùa giỡn. Bọn họ những người này bên trong, tu vi cao nhất người cũng mới chỉ là kim tiên tầng 6, thậm chí liền kim tiên tầng 8 đều không có. Nhìn xem từng cái biểu lộ sợ hãi tăng nhân, chủ trì cười, cười rất vui vẻ. Các ngươi, cũng có sợ ngày đó à? Các ngươi đều là lão phu nuôi lớn, thế nhưng lão phu không nghĩ tới, các ngươi vậy mà lại trở thành cái này một bộ dáng. Đã như vậy, vậy liền đi theo lão phu cùng đi à, liền làm lão phu chưa từng có thu lưu qua các ngươi. A-di-đà Phật. Ngâm tụng Phật hiệu về sau, chủ trì trên thân bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Còn chưa kịp chạy trốn tăng nhân lập tức bị đạo này khí tức chân áp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Chủ trì, ta không phải cố ý, tha ta chủ trì, ta hài tử của ngài quên sao? Lúc trước ta tại trên đường phố ăn xin, là ngài cho ta một miếng ăn, là ngài truyền thụ cho ta Phật Pháp, ngài chính là phụ thân của ta, tái sinh phụ thân a. Chủ trì, đã từng ta tu vi bị phế bị gia tộc vứt bỏ không đường có thể đi, là ngài chứa chấp ta. Là ngài đem ta chỉ tốt cho ta tất cả. Chủ trì, ta bản tâm là tốt, ta là bị người đầu độc, chỗ ở, tha ta, chúng ta đều là vô tình. Chủ trì, cho ta một cơ hội a, ta nghĩ muốn tạo một cái mới người. Từng cái tăng nhân biết lần này là chạy không được, vì vậy từng cái không chút do dự quỳ trên mặt đất bắt đầu khẩn cầu nói. Hy vọng lần này bọn họ có khả năng tỉnh lại cái này chủ trì lương chi, tha cho bọn hắn một mạng. Lão đầu lúc đầu thương thế phản vệ cũng chỉ thừa lại nửa cái mạng, lần này càng là thiêu đốt tinh khí ngắn ngủi về tới đỉnh phong thời kỳ. Một khi chờ đoạn này đỉnh phong thời kỳ đi qua, lão đầu tất nhiên không sống nổi, đến lúc đó thiên hạ lớn nơi nào đi không được. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đến cầu xin tha thứ, đến chịu thua, trước tiên cần phải sống sót lại nói. Đúng vậy a, các ngươi nói không sai, các ngươi nếu biết là ta cho các ngươi tất cả, cho các ngươi mới sinh mệnh, vì sao sẽ còn đi đến mức hiện nay đâu? Lúc trước thu lưu các ngươi chỉ là thấy các ngươi đáng thương, muốn cho các ngươi một đầu mới sinh mệnh, muốn để các ngươi vì ta tính hải tự hiệu lực, cùng nhau trấn áp vô tận hải tộc. Bất quá các ngươi a, mỗi một người đều không thành thật, dã tâm cực lớn, lúc trước ta đem các ngươi trở thành chính mình hải tử đến bồi dưỡng, thế nhưng các ngươi đâu? Mượn tính hải tử công đức cùng danh vọng làm bao nhiêu chuyện xấu. Hôm nay vậy mà còn muốn bức thoái vị, phản bội bần tăng. Các ngươi hiện tại sợ hãi, đúng không? Các ngươi không phải biết sai, các ngươi chỉ là ý thức được chính mình sắp phải chết. Chương 4191, con đường vô địch có vẻ như tới chậm. Nghe vậy, một đám tăng nhân trừng to mắt nhìn hướng chủ trì. A-di-đà Phật. Chủ trì hai tay chắp lại ngâm tụng Phật hiệu. Trong lúc nhất thời, một đạo to lớn đến cực điểm Phật lực lan tràn tại toàn bộ đại điện bên trong, những này tăng nhân một cái tiếp một cái biến mất. Toàn bộ hồn phi phách tán. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết a, ta còn có tương lai, ta còn có tương lai a. Thanh tâm nhìn xem chính mình dần dần biến mất thân thể cả kinh kêu lên, hắn nhưng là kim tiên tầng 5 a, hắn nhưng là kim tiên tầng 5 đại tu sĩ a. Kim tiên tầng 5 khoảng cách kim tiên tầng 8 chênh lệch. Thật như thế lớn sao? Ta không cam tâm, không cam tâm a. Vì cái gì muốn mang đi chúng ta? Chúng ta không phải hài tử của ngươi sao? Vì cái gì muốn giết chúng ta? Liền kim tiên tầng 6 đại tu sĩ thân thể cũng tại không ngừng biến mất. Bọn họ nguyên bản cho rằng lão gia hỏa này đã đèn cạn dầu, không nghĩ tới lão gia hỏa này đến cuối cùng còn có thể đùa nghịch bọn họ một lần. Thiêu đốt tinh khí khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Trực tiếp một chiêu đem bọn họ toàn bộ xóa đi. A-di-đà Phật. Chủ trì cuối cùng ngâm tụng một tiếng Phật hiệu, huy hoàng đại khí Phật hiệu rơi xuống, toàn bộ kim bích huy hoàng đại điện bên trong rốt cuộc không có một bóng người. Ngày khác nhân, hôm nay quả, tất cả đều là ta gieo gió gặt bão. Mỗi cái sinh linh đều có mỗi cái sinh linh mệnh số, mạng của bọn hắn là thượng thiên an bài tốt, bọn họ bị ném bỏ, bọn họ thành tên ăn mày. Bọn họ bị giết hại đều là mạng của bọn hắn mấy. Là ta sửa lại mạng của bọn hắn, đây là thượng thiên đối ta trừng phạt a. A-di-đà Phật. Chủ trì nói xong, toàn bộ thân hình nhoáng một cái thẳng tắp đổ vào đại điện phía trên. Sư tôn. Nơi xa tĩnh tâm ba người thấy thế lập tức đi tới chủ trì trước người đem chủ trì nâng lên. Thời khắc này chủ trì đã triệt để đi tới phần cuối của sinh mệnh, một thân tu vi tán loạn, toàn thân tử khí quấn quanh. Chúng ta tựa như tới chậm. Đột nhiên, đại điện bên ngoài truyền đến một đạo giọng nghi ngờ. Tĩnh tâm quay đầu nhìn, chỉ thấy đại điện bên ngoài đứng một cái người xa lạ cùng một cái chính mình tha thiết ước mơ người, huyết sát. Tĩnh tâm đại sư, cái này là thế nào? Diệp Lâm mang theo Vương Thiên hai bước đi tới tĩnh tâm trước người hỏi, lại nhìn một chút tĩnh tâm trong ngực lão giả về sau, Diệp Lâm thần sắc một nắm, chính mình tựa như đoán được cái gì? Huyết sát đạo hữu. Vị này chính là ngài luyện đan sư bằng hữu a. Nhanh để hắn nhìn xem, nhanh để hắn nhìn xem sư tôn ta còn có hay không cứu. Nhìn xem Diệp Lâm bên cạnh Vương Thiên về sau, tĩnh tâm tựa như bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng đồng dạng một mặt kích động nói. Mà Vương Thiên thì nhìn thoáng qua Diệp Lâm, nhìn thấy Diệp Lâm khẽ gật đầu về sau, Vương Thiên cái này mới chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn xem nhắm chặt hai mắt lão giả Vương Thiên đưa ngón trỏ ra một chỉ điểm tại lão giả chỗ mi tâm. Một lát sau, Vương Thiên hơi biến sắc mặt một mặt lúng túng. Nguyên thần khô héo, thân thể bản nguyên khô kiệt, đan điền vỡ vụn, đã không cứu nổi. Tha thứ ta bất lực. Vương Thiên thở dài một tiếng nói. Lão giả này hiện nay chạy tới phần cuối của sinh mệnh, dựa theo thân thể tình hình đến xem xét chính là vừa rồi thiêu đốt qua tự thân tinh khí. Nếu là không có thiêu đốt tinh khí phía trước chính mình có lẽ còn có thể cứu, thế nhưng hiện tại, chính mình không có biện pháp nào. Bất quá ta có một viên đan dược có thể làm cho hắn tỉnh lại trăm hơi thở thời gian, trăm hơi thở về sau hắn liền sẽ triệt để rời đi. Ngươi có đáp ứng hay không? Nếu là không cầm đan dược, hắn hiện tại cũng chỉ là yên tĩnh chờ đợi tử vong mà thôi, ta đem thần trí của hắn tạm thời vớt trở về, ngươi còn có thể cùng hắn làm sao cùng tạm biệt. Vương Thiên nhìn hướng Tĩnh Tâm cùng với Tĩnh Tâm sau lưng hai vị sư đệ nói khẽ. Chương 4192, con đường vô địch chủ chỉ đi tốt. Cái kia, vậy liền làm phiền thí chủ. Tĩnh Tâm ngữ khí run rẩy nói. Mà Vương Thiên thì không chút do dự lấy ra một viên đan dược trực tiếp đưa vào cái này già chủ trì trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa, trong chốc lát, chỉ thấy già chủ trì mí mắt run rẩy, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Sư tôn, nhìn thấy một màn này, Tĩnh Tâm cũng nhịn không được nữa, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Hài tử, đừng khóc, bần tăng từng làm qua rất nhiều chuyện sai, đây cũng là bần tăng báo ứng. Già chủ trì tự nhiên xảy ra chuyện gì, hắn đầu tiên là cảm kích nhìn thoáng qua Vương Thiên, sau đó tay run run sờ lấy Tĩnh Tâm mặt, hai mắt cũng hỏa ái nhìn hướng Tĩnh Tâm sau lưng hai sư đệ. Các ngươi luôn nói ta đối Tĩnh Tâm bất công, xem nhẹ các ngươi hai cái. Thế nhưng ba người các ngươi đều là ta đệ tử đắc ý nhất ha, đều là hài tử của ta làm sao có thể xem nhẹ hài tử của ta đâu. Tĩnh Tâm thiên tư so với các ngươi hai cái tốt, cho nên ta dạy cho hắn cũng nhiều. Cho các người dạy nhiều hơn, sợ các người học không được, não dễ dàng hỗn loạn. Hy vọng các người chớ có trách ta. Già chủ trì ngữ khí rất nhẹ, ngữ khí bên trong mang theo một tia khẩn cầu, tựa như tại khẩn cầu đệ tử của mình tha thứ. Không có việc gì sư tôn, chúng ta không ngại, chúng ta đều không ngại. Đúng vậy a sư tôn, chúng ta chỉ muốn người sống thật tốt, chúng ta không ngại, sư tôn, chớ đi tốt sao? Tĩnh Ngộ cùng Tĩnh Sa mặt đầy nước mắt nói, mà già chủ trì thì hai mắt đầy vẻ không muốn. Thế nhưng sinh tử nhất là hắn có thể cho định đoạt. Càng là người tu vi cao thâm, càng là có khả năng cảm giác được tự thân nhỏ bé. Tại thiên địa đại thế phía trước, tự thân nhỏ bé như một con kiến. Chờ ta đi về sau, các ngươi liền đem thi thể của ta đặt ở đại điện bên ngoài. Đến lúc đó những cái kia hải tộc bao gồm lục địa chủng tộc cường giả cũng sẽ xem tại ta cuối cùng một tia chút tình mọn bên trên sẽ không làm khó các ngươi. Về sau các ngươi liền rời đi Tĩnh Hải Tự a, cái này Tĩnh Hải Tự đã không phải là lúc trước Tĩnh Hải Tự, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, nặng nề như vậy sứ mệnh không nên rơi trên người các ngươi. Rời đi nơi này, hảo hảo đi bên ngoài nhìn xem, mở mang kiến thức một chút thiên địa rộng lớn, tinh không sự mênh mông, đi ra con đường của mình tới. Ghi nhớ, nhất định không muốn làm ác, nhất định không muốn. Tối tăm bên trong tự có định số, mệnh số không thể tùy ý sửa đổi, vô luận là tự thân mệnh số vẫn là người khác mệnh số, đều không thể tùy ý sửa đổi, ghi nhớ kỹ. Sống thật tốt, không muốn nhớ mong ta cũng chỉ là các ngươi nhân sinh trên đường khách qua đường mà thôi. Các ngươi đều là tốt, hài, tử. Nói xong câu nói sau cùng. Chủ trì cánh tay trùng điệp rơi xuống rơi trên mặt đất, tự thân thần tính hoàn toàn không có, tự thân khí tức cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Từ đó, một tôn kim tiên tầng 8 đại tu sĩ cứ như vậy vẫn lạc. Sư tôn. Tại tận mắt thấy chính mình sư tôn sau khi ngã xuống, Tĩnh Tâm ba người lập tức khóc không thành tiếng. Mà Diệp Lâm cùng Vương Thiên ôm quyền thi lễ, đây là đối với một tôn chí cường giả xem như cơ bản tôn trọng. Một chỗ xa lạ không có ấn tinh không bên trong, một vị trên người mặc rách nát tăng bào nam tử trung niên yên tĩnh xếp bằng ở tinh không bên trong. Tại hắn quanh thân lơ lửng vô số tòa đại thế giới, hắn đang đứng ở những đại thế giới này trung ương. Đột nhiên, chỉ thấy vị này tăng nhân từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Mệnh số, đây chính là mệnh số, cho dù sư phụ đem ngươi ở lại nơi đó, cũng cứu vãn không được mệnh số của ngươi sao. Chúng ta tu hành giả tại thiên địa đại đạo trước mặt lại đáng là gì? A-di-đà Phật, Đồ Nhi, lên đường bình an. Chương 4193, con đường vô địch ân oán đã trong. Tĩnh Hải Tự. Già chủ trì sau khi ngã xuống, Tĩnh Tâm ba huynh đệ dựa theo già chủ trì trước khi lâm chung nhắc nhở đem thi thể đặt ở đại điện bên ngoài, cứ như vậy đặt ở dưới ánh mặt trời. Chư vị tiền bối, gia sư đã rời đi. Còn mời chư vị tiền bối không muốn lại làm khó Tĩnh Hải Tự các vị tăng nhân. Tại Tĩnh Tâm dẫn đầu xuống, ba người hai tay chắp lại hướng về bầu trời xa xăm làm tập hành lễ. Ai, không nghĩ tới lão gia hỏa này cuối cùng cũng bạo phát một lần, hắn lần này, xem như là một mình gánh chịu Tĩnh Hải Tự tất cả tội nghiệt a. Đúng vậy a, lão gia hỏa này trước khi chết cũng coi là có chút bộ dáng, đi, hiện tại Tĩnh Hải Tự chỉ còn lại một chút tiểu oa nhi, giữa chúng ta đều ân oán, còn không đến mức để những này tiểu oa nhi đến gánh chịu. Ha ha ha, đi, bất quá lão gia hỏa này chết, thật là khiến người ta thổn thức a. Ai nói không phải đâu, ai, tạo hóa trêu ngươi, thật là tạo hóa trêu ngươi a. Tầng mây bên trong, mấy tôn đến từ hải tộc chí cường giả cũng tại giờ khắc này quay người rời đi. Bọn họ thế hệ trước ở giữa ân oán còn không đến mức liên lụy đến hậu bối trên thân, đều là một đám tiểu hoa nhi mà thôi, không cần thiết tiếp tục khó xử. Mà còn lão gia hỏa kia đều làm đến mức độ như thế, bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục nắm lấy không thả. Phía dưới, gia chủ chỉ thân thể liền tại mấy người nhìn kỹ hóa thành đầy trời kim phấn không ngừng hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Tĩnh Tâm ba người hai tay chắp lại lẳng lặng nhìn một màn này, bọn họ sắc mặt đau khổ. Giờ khắc này, sự tôn chân chính cách bọn họ mà đi, bọn họ mất đi trên thế giới này thương yêu nhất bọn họ người. Thí chủ, người tuân thủ ước định, đa tạ. Lúc này, Tĩnh Tâm đi tới Diệp Lâm trước người thi lễ, Diệp Lâm tuân thủ bọn họ ở giữa ước định, đây là đại ân, cũng là lớn đức. Mặc dù canh giờ không có đuổi kịp, thế nhưng Diệp Lâm tuân thủ ước định, đến, đây chính là một loại thái độ. Không có việc gì, cái này vốn là người ta ở giữa ước định mà thôi, ta huyết sát cũng không phải là loại kia không tin trông coi hứa hẹn người. Diệp Lâm tùy ý khoát tay một cái nói, lần này không có giúp đỡ được gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn già chủ trì rời đi, nội tâm hắn cũng là không dễ chịu. Vị thí chủ này, đa tạ người đan dược mới để cho chúng ta cùng sư tôn làm sau cùng tạm biệt, người cái kia đan dược giá trị bao nhiêu? Ta hiện tại liền cho ngươi. Tĩnh Tâm lại lần nữa đi tới Vương Thiên trước người thấp giọng nói. Mà giờ khắc này Vương Thiên không còn có bất luận cái gì tâm tình. Vốn chỉ muốn thật tốt dọa dẫm một bút, vốn chỉ muốn thật tốt trang cái bức, thế nhưng hiện tại, lại đã hoàn toàn không có cần thiết này. Không cần, cái kia đan dược cũng không đáng tiền, liền làm ta hôm nay tích đức đi. Vương Thiên nói xong, trước mắt Tĩnh Tâm hướng Vương Thiên làm một lễ thật sâu. Thí chủ đại ân, đại đức. Hai vị thí chủ, sư tôn vừa rời đi, chúng ta ba người còn muốn đi xử lý Tĩnh Hải Tự còn lại thủ tục, tha thứ chúng ta xin lỗi không tiếp được, ba vị có thể tại Tĩnh Hải Tự đi dạo. Nếu là coi trọng cái gì đại khái có thể trực tiếp mang đi. Từ hôm nay trở đi, Tĩnh Hải Tự chính thức thối lui ra khỏi khởi nguyên đại lục. Tĩnh Tâm nói xong hướng Diệp Lâm quăng tới một cái áy náy ánh mắt, sau đó mang theo sau lưng hai vị sư đệ quay người rời đi. Giờ khắc này, Tĩnh Hải Tự chính thức biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Những cái kia chí cường giả cho bọn hắn sư tôn một cái mặt mũi buông tha bọn họ, ân oán xóa bỏ. Nếu là bọn họ còn muốn kế thừa Tĩnh Hải Tự, đem Tĩnh Hải Tự làm lớn làm mạnh, vậy coi như có chút không biết điều. Huống chi, chỉ bằng mượn hiện tại Tĩnh Hải Tự thực lực tổng hợp liền muốn nâng lên Tĩnh Hải Tự. Đó là căn bản không có khả năng. Chương 4194, con đường vô địch sống minh bạch. Tĩnh Hải Tự thành lập sơ tâm là cái gì? Trấn áp các đại hải tộc. Vừa rồi hải tộc cường giả cho bọn hắn sư tôn một cái mặt mũi, bọn họ quay người liền nâng lên Tĩnh Hải Tự. Quả thực là nói đùa. Nhìn xem Tĩnh Tâm sư huynh đệ rời đi, Vương Thiên cái này mới sâu sắc thở dài một tiếng. Làm sao, ngươi vừa rồi làm sao không dọa dẫm bọn họ, lương tâm phát hiện. Diệp Lâm ôm cánh tay nghiêng mắt liếc Vương Thiên một cái thản nhiên nói. Mà Vương Thiên thì thở dài một tiếng lắc đầu. Nhân gia sư tôn đều đã chết, ta nếu là lại lên đi dọa dẫm, ta vẫn là người sao? Lại chờ đợi ba tháng về sau, chúng ta rời đi cái này khởi nguyên đại lục, tiến về tàng thiên thánh địa. Diệp Lâm nói xong, liền cảm giác được Vương Thiên một mặt nghi hoặc nhìn chính mình. Cô độc phong cùng độc tôn cứ như vậy không lưu luyến chút nào rời đi, ngươi thật không có một tia không muốn sao? Ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì cảm xúc sao? Vương Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cô độc phong cùng độc tôn mất trí nhớ rời đi nơi này, bọn họ đều cảm giác được vô cùng tiếc nuối, thậm chí nội tâm đều có một cỗ khó chịu cảm xúc. Thế nhưng nhìn Diệp Lâm bộ dạng này, liền một tia khó chịu cảm xúc đều không có, tựa như thật rất không để ý đồng dạng. Có tâm tình gì, vừa rồi vẫn lạc già chủ trì không phải đã nói rồi sao? Mỗi người tự có mệnh số, tuyệt đối đừng suy nghĩ quấy nhiễu mệnh số của người khác. Tuyệt đối đừng nghĩ đến thay đổi người khác mệnh số. Cô Độc Phong cùng Độc Tôn mất trí nhớ rời đi, có lẽ đây chính là bọn họ mệnh số, tiếc nuối thì có ích lợi gì đâu. Ta quật khởi tại bé nhỏ, lúc trước mỗi ngày đều tại kinh lịch nguy cơ sinh tử, một bước đi nhầm liền sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng ta vẫn là tới mức độ này. Cùng nhau đi tới kinh nghiệm nói cho ta, tuyệt đối đừng nhớ nhung quá khứ, muốn nhìn hướng tương lai. Nếu là chỉ là bởi vì hai người bọn họ rời đi liền để ta rơi vào tiếc nuối, rơi vào bi thương bên trong, người căn bản liền sẽ không gặp đến bây giờ ta. Diệp Lâm nhìn hướng Vương Thiên khẽ cười một tiếng nói. Hắn sẽ không vì bất luận cái gì bên ngoài cảm xúc ảnh hưởng, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự tình ảnh hưởng. Hắn quan tâm chỉ có chính hắn. Nói một cách khác, từ lúc trước luyện khí kỳ đến bây giờ, hắn đều là một cái từ đầu đến đuôi tư tưởng ích kỷ người. Đối với chính mình có chuyện lợi làm, đối với chính mình không có lợi ích sự tình liền không làm. Đây chính là nhân sinh của hắn tín điều. Đắc tội hắn, hắn có thể sẽ nhớ một đời, thế nhưng loại này việc nhỏ, căn bản sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Nghe lấy Diệp Lâm một phen ngôn luận, Vương Thiên cái hiểu cái không gật gật đầu. Diệp Lâm cái này cách sống, cũng đúng là sống minh bạch. Trong mắt chỉ có nói, rốt cuộc cho bất chấp mọi thứ đổ vật. Ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Đúng rồi, như lời ngươi nói Tàng Thiên Thánh Địa là cái gì địa phương? Vương Thiên sờ lên cằm rơi vào suy tư, thế nhưng một lát sau hắn liền từ bỏ, hắn không cách nào làm đến cùng Diệp Lâm dạng này rộng rãi, thoải mái. Tàng Thiên Thánh Địa ta cũng giải thích không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết, toàn bộ khu vực thứ ba thiên kiêu đều sẽ tiến về nơi đó cũng là tiến về khu vực thứ hai đường tắt duy nhất. Quá trình trưởng thành bên trong, sao có thể không có chém giết đâu. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, cái này Tàng Thiên Thánh Địa hắn ngược lại là rất mong đợi. Dù sao từ khi đi tới cái này khu vực thứ ba về sau, hắn liền không còn có trải qua một tràng ra dáng chém giết. Mà đến Tàng Thiên Thánh Địa, chân chính giết chóc liền sẽ mở ra. Thật có ý tứ địa phương, thế nhưng chém giết ta cũng không am hiểu. Hắn nhưng là luyện đan sư. Mặc dù bây giờ nắm giữ kim tiên tu vi, nếu để cho hắn cùng bình thường kim tiên cường giả giao thủ hắn có lẽ còn có thể làm đến nghiền ép. Thế nhưng cùng những yêu nghiệt kia thiên kiêu đi chém giết, hắn có thể làm không được loại kia trình độ. Chương 4195, con đường vô địch một đêm biến mất. 3 tháng, đối với Diệp Lâm bọn họ đến nói bất quá chỉ là một cái búng tay mà thôi. Tính tâm 3 người đem toàn bộ tính hải tự tăng nhân giải tán. Để bọn họ thích đi đâu. Toàn bộ tính hải tự cũng bị tính tâm 3 người triệt để san bằng. Ngày xưa huy hoàng vô cùng dãy cung điện cũng biến thành đầy đất phế tích, tại cái kia phế tích bên trên cũng chỉ có một tôn màu vàng pho tượng đứng lặng. Mà pho tượng, chính là vô thiên đại pháp sư pho tượng hai mắt liền một mực nhìn lấy nơi xa vô tận biển sâu. Làm xong tất cả những thứ này về sau tính tâm 3 người quay người rời khỏi nơi này, bọn họ đi lưu lạc thiên nhai. Đời này cũng sẽ không lại tới nơi này. Mạnh như tính hải tự, trong vòng một đêm liền biến mất không thấy gì nữa, liền một tia tồn tại qua vết tích đều hoàn toàn biến mất, cái này để các đại thế lực chi chủ ngăn không được thổn thức. Mà hải tộc cường giả cũng triệt để thả xuống điểm này ân oán. Từ đó, tính hải tự cùng bọn hắn hải tộc không còn có bất luận cái gì ân oán, đến mức trên lục địa cái kia một pho tượng thì không có bất kỳ cái gì hải tộc cường giả dám can đảm đi đụng vào. Đây không phải là sợ hãi, mà là tôn trọng. Lúc trước vô thiên đại pháp sư lấy lực lượng một người đem bọn họ toàn bộ hải tộc toàn bộ trấn áp, hải tộc vô số liên quân đều bị vô thiên đại pháp sư một lần nữa đuổi về biển sâu bên trong. Phần này thực lực khiến người bội phục. Cho nên hải tộc bên trong chúng cường giả cũng là vô cùng bội phục vô thiên đại pháp sư. Nếu không phải về sau cái kia tính hải tự mọi người không ngừng tìm đường chết. Bọn họ hải tộc thật đúng là sẽ không đem cái này tính hải tự để vào mắt. Tính hải tự hoàn toàn biến mất, ân oán triệt để bị loại bỏ. Cũng không có ai đi quan tâm tính tâm 3 người đi chỗ nào, bởi vì bọn họ tồn tại đã không trọng yếu. Bọn họ sư tôn dùng chết đi bảo vệ mạng của bọn hắn, bọn họ cũng cho vị kia già chủ trì mặt mũi, không tại đi tính toán. Từ đó, việc này có một kết thúc. Mà 3 tháng này thời gian, có rất nhiều thiên kiêu xuất thế, các đại thế lực thiên kiêu đều nhộn nhịp xuất thế, bọn họ còn chưa có đi ra, thông tin liền truyền khắp toàn bộ khởi nguyên đại lục. Đây là bọn họ bên trong cường giả đang vì bọn hắn tạo thế. Ha ha ha, kim tiên a, nghĩ không ra ta Bao Tiểu Thâu một ngày kia cũng có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Nhà trọ bên trong, Bao Tiểu Thâu thần sắc hưng phấn đi ra mật thất. Giờ phút này trên mặt hắn vui sướng làm thế nào đều không che giấu được. Không nghĩ tới a, hắn Bao Tiểu Thâu vậy mà một ngày kia cũng có thể bước vào kim tiên cảnh giới, nắm giữ kim tiên tu vi. Cái này nếu là đặt ở trước đây, vậy nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn hiện tại nếu là lại đi An Lan đại thế giới, tất nhiên có khả năng làm cái kia Bình Yên đại thế giới Thái Thượng Hoàng, cho dù cái gọi là Nam Tôn cũng không dám ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng. Đáng tiếc, chí hướng của mình đã sớm không tại An Lan đại thế giới. Đã từng cao cao tại thượng vô số người ghen tị Nam Tôn giờ phút này trong mắt hắn ngược lại có vẻ hơi đáng thương. Ngay sau đó, sau lưng hắn Thượng Quan Uyển Ngọc đi ra, mặc dù nàng đối Bao Tiểu Thâu loại này cảm xúc cảm thấy không hiểu, thế nhưng nội tâm của nàng vẫn là cực kỳ cao hứng. Bởi vì nàng hiện tại đã bước vào chân tiên đỉnh phong. Nàng vốn cho là mình nhiều lắm là bước vào chân tiên hậu kỳ, thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà một lần hành động bước vào chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách Thái Ất Huyền Tiên chỉ kém một bước ngắn. Bất quá cái khu vực này ở giữa dài đằng đẵng, cần nàng đi dụng tâm tích lũy. Chân tiên đột phá Thái Ất Huyền Tiên cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu là mục tiêu của ngươi không phải không thiếu sót Thái Ất, vậy liền tương đối dễ dàng nhiều hơn. Bất quá Thượng Quan Uyển Ngọc tất nhiên theo Diệp Lâm bọn họ, cái kia mục tiêu tự nhiên cũng là không thiếu sót Thái Ất. Ai, nơi này làm sao chỉ có ngươi một người, những người khác đâu? Chương 4196, con đường vô địch có chút tẻ nhạt vô vị. Tại nhìn đến hiện trường chỉ có Lý Tiêu Dao một người về sau, Bao Tiểu Thâu đột phá vui sướng liền nháy mắt thiếu một nửa. Bọn họ đi làm việc, chúc mừng a. Lý Tiêu Dao quay người mỉm cười nói. Mà Bao Tiểu Thâu thì bĩu môi không đang nói cái gì, cái này đột phá hình như tại cái này một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thay đổi đến có chút tẻ nhạt vô vị. Vương Thiên không tại, chính mình cho ai khoe khoang a? Nói cho ngươi, sớm tại 3 tháng trước Vương Thiên liền bước vào kim tiên cảnh giới, ngươi chậm hơn hắn ròng rã 3 tháng. Nhìn thấy Bao Tiểu Thâu như thế một bộ biểu lộ, Lý Tiêu Dao liền biết Bao Tiểu Thâu đang suy nghĩ cái gì. Hai gia hỏa này không hổ là một chỗ đi ra. Vương Thiên đột phá kim tiên cảnh giới ngay lập tức muốn hướng Bao Tiểu Thâu khoe khoang. Mà Bao Tiểu Thâu bước vào kim tiên cảnh giới ngay lập tức cũng muốn hướng Vương Thiên khoe khoang. Đáng tiếc, hai người đều hoàn mỹ bỏ qua đối phương. Làm sao có thể, 3 tháng trước, Vương Thiên tên kia không phải tại luyện đan sao? Hắn làm sao có thể bước vào kim tiên cảnh giới? Vừa nghe đến Vương Thiên so hắn sớm 3 tháng đột phá đến kim tiên cảnh giới, Bao Tiểu Thâu liền cuống lên. Chính mình thật vất vả vượt qua Vương Thiên, này làm sao đến cuối cùng vẫn là chính mình lạc hậu đâu? Dòng dã dẫn trước chính mình 3 tháng, cái này sao có thể, hắn dù sao không tin. Không có cái gì không có khả năng, Kakata a, đúng là 3 tháng trước liền đột phá đến kim tiên cảnh giới. Lúc này, Diệp Lâm cùng Vương Thiên từ ngoài cửa đi đến. Vương Thiên một mặt ý cười nhìn hướng Bao Tiểu Thâu, tiểu tử, còn mưu đồ muốn vượt qua chính mình. Cũng không chiếu tấm gương nhìn xem chính mình xứng hay không. Ngươi. Tại cảm nhận được Vương Thiên quanh thân hàng thật giá thật kim tiên khí tức về sau, Bao Tiểu Thâu nói không ra lời. Tốt, ngày mai chính là căn nguyên đại thế giới toàn diện mở ra ngày, chúng ta cũng tốt thừa dịp khoảng thời gian này rời đi nơi này. Nhìn xem hai người điệu bộ này, Diệp Lâm đi ra hòa giải nói. Căn nguyên đại thế giới ngày bình thường đều tại phong bế trạng thái bên trong, loại này phong bế không phải người làm, mà là thiên đạo đích thân phong bế. Ngoại giới cường giả vào không được. Bên trong cường giả ra không được. Đương nhiên, cái này hạn chế giới hạn tại kim tiên tầng 7 phía dưới tu sĩ. Kim tiên tầng 7 trở lên đại tu sĩ tự nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bởi vì loại này cấp độ đại tu sĩ, cho dù ngay cả thiên đạo đều ngăn không được. Tốt, bất quá chúng ta có vẻ như thiếu hai người a. Bao Tiểu Thâu hai mắt khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện thiếu Độc Tôn cùng cô Độc Phong, một nháy mắt. Bao Tiểu Thâu đột nhiên trừng lớn hai mắt, con người chấn động. Chẳng lẽ cái kia hai tên gia hỏa không cứu sống, chôn? Phương Thiên nhếch miệng mỉm cười, nhìn Bao Tiểu Thâu vẻ mặt này liền biết người này đã nghĩ sai. Đi ngang qua trong chốc lát giải thích về sau, Bao Tiểu Thâu trọn vẹn bản thân điều tiết mấy chục hơi thở thời gian mới miễn cưỡng tiếp thu cái này hiện thực. Cô Độc Phong cùng Độc Tôn mất trí nhớ, từ bỏ bọn họ một mình chạy trốn. Ai, đi liền đi. Cuối cùng Bao Tiểu Thâu vẫn là tiếp thu cái này hiện thực, đi thì đi, người khác muốn đi bọn họ cũng ngăn không được đúng không? Bất quá rời đi khởi nguyên đại lục phía trước, ta trước tiên cần phải đi một chuyến Dược Vương Cốc, còn lão đầu kia tiền. Nếu không lão đầu kia ở sau lưng không chừng làm sao mắng ta đây. Lý Tiêu Dao có chút mở miệng. Hắn từ đầu đến cuối đều không có quên thiếu lão đầu kia 500 vạn cực phẩm tiên thạch. Chính mình hiện tại có tiền, trước tiên cần phải đem thiếu lão đầu kia đến còn lại nói. Dạng này sao, đi thôi, cùng nhau tiến đến. Diệp Lâm vung tay lên nói, còn tiền về sau vừa vặn tiện đường rời đi cái này khởi nguyên đại lục. T, đại hoàng tử đã xuất động, đế tôn cũng là thật cam lòng để đại hoàng tử rời đi đế quốc. Chương 4197, con đường vô địch có lai lịch lớn. Đúng vậy a, Tàng Thiên Thánh Địa đem tập hợp toàn bộ khu vực thứ ba yêu nghiệt thiên kiêu, lần này đi một nhóm cửu tử nhất sinh a. Các ngươi biết cái gì, đế tôn mưu tính sâu xa. Lần này đại hoàng tử hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là chết tha hương, không có đầu thứ hai có thể đi, thế nhưng người khác là yêu nghiệt thiên kiêu, chẳng lẽ ta đế quốc đại hoàng tử liền không phải là yêu nghiệt thiên kiêu hay sao? Nói rất đúng, cái khác là yêu nghiệt thiên kiêu, ta đế quốc đại hoàng tử như thường là yêu nghiệt thiên kiêu, đến lúc đó hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Một khi đại hoàng tử nhất phi trùng thiên, đến lúc đó đế quốc có người kế tục, ai còn dám khi dễ chúng ta tộc. Nói rất đúng, đại hoàng tử cố gắng, ta muốn vì đại hoàng tử cầu phúc. Là đại hoàng tử cầu phúc. Nhà trọ bên trong, trên đường cái, vô số thiên thánh đế triều tu sĩ nhân tộc ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh hai mắt tràn đầy sùng bái. Đây chính là ta tộc đại hoàng tử, chân chính yêu nghiệt thiên kiêu. Đối với cái này Diệp Lâm một đoàn người không cảm thấy kinh ngạc, vị này đại hoàng tử muốn đi tới Tàng Thiên Thánh Địa. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong mỗi cái địa phương, mỗi cái khu vực đều có tương ứng thiên kiêu căn cứ. Bởi vì muốn đi tới khu vực thứ hai, nhất định phải mượn nhờ truyền tống trận, cho nên liền có đại năng hữu ý vô ý thông qua truyền tống trận đem những này thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau chém giết. Nếu không tùy ý những này thiên kiêu bôn tẩu khắp nơi, còn không biết muốn dẫn phát bao nhiêu nhiễu loạn. Huống chi thiên kiêu như vậy nhiều, lẫn nhau lại cách rất xa, cái này cần muốn phí bao nhiêu thời gian a? 100 vạn năm đối với những này chinh chiến chém giết thiên kiêu đến nói, thật không nhiều. Mấy người rời đi thiên thánh đế triều trực tiếp tiến về cái kia Dược Vương Cốc. Tại Lý Tiêu Dao dẫn đầu xuống, một đoàn người ròng rã đi một ngày thời gian mới đi đến Dược Vương Cốc. Trong đó nhìn thấy qua vô số khởi nguyên đại lục bản thổ thế lực thiên kiêu rời đi khởi nguyên đại lục. Tàng Thiên Thánh Địa mở ra, những này thiên kiêu đều nghe tin lập tức hành động. Lão đầu, ta đến trả ngươi tiền. Lý Tiêu Dao trực tiếp hướng đi bên trong hạp cốc, đi đi hắn mộng bức. Ta lần trước đến thời điểm nơi này như có cái cửa a. Nhìn trước mắt hoang vu chi địa, lại thêm một mảnh mênh mông vô bờ đều cỏ dại, Lý Tiêu Dao đứng tại chỗ không biết làm sao. Không phải, Dược Vương Cốc đâu? Chẳng lẽ bị người cho đẩy ngang? Nơi này có một cái ngọc phù. Lúc này, Bao Tiểu Thâu âm thanh từ bên trái truyền đến. Chỉ thấy Bao Tiểu Thâu trong tay cầm một cái ngọc phù đưa cho Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao nhíu mày tiếp nhận, sau đó chậm rãi khởi động ngọc phù. Sau một khắc, một giọng già nua từ ngọc phù bên trong truyền ra. Tiểu tử, người cái kia 500 vạn cực phẩm tiên thạch vẫn là giữ lại cho chính mình cưới nàng dâu a, ngươi cùng lão phu vô duyên vô phận, không có cách nào làm lão phu đệ tử, đây là tổn thất của ngươi. Thế nhưng lão phu gặp ngươi là một khối ngọc thô. Thực sự là ái tài sốt ruột, mặc dù ngươi không đáp ứng, thế nhưng tại lão phu trong nội tâm, đã sớm đem ngươi nhận làm đồ đệ của lão phu. Lão phu hiện tại cao chạy xa bay tìm kiếm sư nương của ngươi đi, sớm một chút đi Tàng Thiên Thánh Địa a, tại nơi đó ngươi mới có thể được đến đầy đủ lịch luyện, đi, có lẽ ngày sau, ngươi còn có thể lại lần nữa nhìn thấy lão phu cũng nói không chừng đấy chứ. Tiếng nói vừa ra, Lý Tiêu Dao trong tay ngọc phù liền hóa thành mảnh vỡ. Không nghĩ tới người cái tên này lăn lộn một chuyến Dược Vương Cốc, vậy mà nhặt một cái sư phụ. Diệp Lâm thần sắc quái dị nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Dược phương cốc tại địa đồ ghi chép bên trong có thể kỹ càng vô cùng, quản lý thiên hạ thánh dược, tại ngoại giới vô số tuyệt tích dược thảo ngươi đều có thể tại dược phương cốc tìm tới. Liền nói như vậy, khởi nguyên đại lục có dược phương cốc có, khởi nguyên đại lục không có dược phương cốc còn có. Chính là ngưu bức như vậy. Chương 4198, con đường vô địch rời đi khởi nguyên đại lục. Mà còn dược phương cốc vị kia lão cốc chủ thế nhưng là kim tiên tầng 8 đại tu sĩ, cái này khởi nguyên đại lục thậm chí toàn bộ khu vực thứ 3 chí cường giả một trong. Kim tiên tầng 8 đại tu sĩ cho dù đi hướng trung ương tinh vực đó cũng là một tôn là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Không nghĩ tới Lý Tiêu Dao tiểu tử này khí vận không sai, tới một lần dược phương cốc liền bị cái kia lão cốc chủ thu làm đệ tử, cứ như vậy, Lý Tiêu Dao cũng coi là có bối cảnh người. Dù sao xem như quản lý thiên hạ dược liệu lão cốc chủ có thể không có một chút nhân mạch. Dạng này nhân vật cực kỳ không đơn giản, khu vực thứ hai, khu vực thứ nhất, cho dù trung ương tinh vực đều có chính mình giao thiệp. Thật giống như một cái đạo đan sư tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều có chính mình giao thiệp đồng dạng. Loại này có chút thủ đoạn đặc thù nhân tài thế nhưng là rất đáng tiền, người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi loại kia người giao thiệp đáng sợ đến cỡ nào. Cũng tỉ như Vương Thiên, chỉ cần Vương Thiên một mình tại tinh hà hoàn vũ bên trong lang thang mấy chục vạn năm, đến lúc đó, tích lũy nhân mạch cũng không biết có bao nhiêu. Một tôn nhị phẩm đạo đan sư, có rất nhiều cường giả nịnh bợ. Cho dù những cái kia chí cường giả cũng sẽ không đành lòng giết loại này nhân tài. Cường giả rất nhiều, thế nhưng loại này nhân tài rất ít. Không có có chuyện này, lão đầu kia nhất định muốn làm ta sư phụ, thế nhưng ta không đồng ý. Hắn là kim tiên, ta cũng là kim tiên, dựa vào cái gì hắn làm sư phụ. Lý Tiêu Dao vừa mới dứt lời, Diệp Lâm cùng Vương Thiên mấy người một mặt quái dị nhìn xem hắn. Câu nói này, chợt nghe xong hình như cũng liền như thế, thế nhưng cẩn thận nghe xong, thật có đạo lý a. Đều là kim tiên, dựa vào cái gì ngươi làm sư phụ? Tất nhiên lão quốc chủ không muốn ngươi đổ vật, vậy chúng ta liền đi đi thôi, tiến về Tàng Thiên Thánh Địa, nơi này không phải chân chính thuộc về chúng ta chiến trường. Diệp Lâm nhìn xung quanh chậm rãi mở miệng nói. Nơi này cũng không phải thuộc về bọn hắn chiến trường. Bọn họ chiến trường, tại cái gọi là Tàng Thiên Thánh Địa. Đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút cái này Tàng Thiên Thánh Địa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Tiêu Dao thần sắc khẽ giật mình, theo bản năng liếm môi một cái, hai mắt hiện lên một tia lửa nóng. Từ khi bước vào kim tiên cảnh giới về sau, hắn rất lâu đều không có cùng những cái được gọi là yêu nghiệt thiên kiêu đường đường chính chính giao thủ qua. Lần này, vừa vặn mượn cơ hội lần này cùng những cái được gọi là yêu nghiệt thiên kiêu đường đường chính chính giao thủ một lần. Đi thôi. Nói xong mấy người liền phóng tới Vân Tiêu, tiến về cái kia tinh không bên trong. Bước lên Vân Tiêu mấy người liền nhìn thấy một tòa màu vàng to lớn quang môn xung quanh tràn ngập nồng đậm vô cùng thiên đạo chi lực. Tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới, mấy người lập tức cảm giác chính mình hình như một con kiến. Ngày này uy trấn khiến người sợ hãi. Quả thực đáng sợ đến cực điểm. Mà tại cái kia quang môn phía dưới, từng cái tu sĩ đứng xếp hàng rời đi khởi nguyên đại lục. Ngày bình thường khởi nguyên đại lục chỉ có thể là những cái kia chí cường giả mới có thể tự do ra vào, hiện tại đụng phải cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Khởi nguyên đại lục mặc dù rất lớn, thế nhưng tại chỗ này trà trộn thật lâu cường giả cũng cảm giác được một tia mệt mỏi. Mặc dù khởi nguyên đại lục rất lớn, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, vẫn là muốn đi bên ngoài nhìn xem. Cái này rất giống là trong nhà mình cho dù lại lớn, cho dù tốt, cũng không ngăn cản được một viên thích thăm dò tâm. Diệp Lâm đám người đi theo đoàn người này phía sau. Môn này thế nhưng là thiên đạo đích thân thành lập, có thể không có bất kỳ cái gì dám chen ngang. Tại thiên đạo dưới mí mắt gây sự, tiểu tử ngươi mệnh có còn muốn hay không muốn? Lập tức cho ngươi đập chết. Trải qua một chút thời gian kiểm tra đo lường về sau, mấy người cũng thuận thế kiếm ra khởi nguyên đại lục. Đi thôi, khởi nguyên đại lục tại thời kỳ thượng cổ còn giống điểm bộ dáng, không nghĩ tới bây giờ vậy mà biến thành bộ dáng như thế. Chương 4199, con đường vô địch hoặc là một con đường đi đến đen, hoặc là đào thải. Thôn Thiên Ma Quán cũng bắt đầu thúc giục nói. Khởi nguyên đại lục tại trí nhớ của hắn bên trong, đây chính là một tôn thái ất kim tiên chí cường giả tự tay sáng tạo đại lục. Lúc ấy Tôn kia chí cường giả đem tự thân rất nhiều bảo vật đều rơi tại Khởi Nguyên đại lục bên trong. Chính là vì dẫn tới các đại cường giả trước đến tầm bảo, sau đó lại để những này chí cường giả tại chỗ này định cư, lưu lại dòng dõi. Từ đó, Khởi Nguyên đại lục triệt để phồn vinh, lúc ấy Khởi Nguyên đại lục thế nhưng là toàn bộ tinh hà hoàn vũ khu vực thứ ba hạch tâm. Thế nhưng hiện tại suy bại có chút không còn hình dáng. Mặc dù cường giả chất lượng cũng tạm được, tối thiểu nhất đều có kim tiên tầng 8 đại tu sĩ tại chỗ này chiếm cứ. Thế nhưng trừ cái này cường giả chất lượng, Khởi Nguyên đại lục liền thật lại cũng không có cái gì có khả năng đem ra được đồ vật. Tài nguyên không có, bảo vật cũng không có, bí cảnh cũng không có. Liền tìm đến một cái thái sơ bí cảnh. Còn lại tất cả đều để hắn cảm thấy lạ lẫm đến cực điểm. Cơ hội, vẫn là đều tại tinh không bên trong. Tại thiên đạo kiểm tra đo lường bên dưới, mấy người thành công rời đi Khởi Nguyên đại lục, đi tới tinh không bên trong. Cảm giác quen thuộc a. Đứng tại cái này mênh mông bát ngát tinh không bên trong, Vương Thiên nhắm mắt lại cảm khái nói. Cảm giác quen thuộc, vẫn là tinh không thích hợp bọn họ. Bọn họ liền thích hợp tại cái này tinh không bên trong lang thang. Lúc này Diệp Lâm chậm rãi quay người nhìn, chỉ thấy phía sau là một phương mênh mông vô bờ đại lục phía trên núi non sông ngòi đều rõ ràng hiện rõ tại chính mình hai mắt bên trong. Tại cái này đại lục bên trái cùng bên phải phân biệt có hai ngôi sao, một viên là mặt trời, một viên là ảm đạm vô quang ngôi sao. Chắc hẳn đây chính là Khởi Nguyên đại lục mặt trời cùng mặt trăng. Diệp Lâm cũng tại cái này hai ngôi sao bên trên cảm nhận được nồng đậm thiên đạo chi lực cùng chúng sinh nguyện lực. Nếu ai dám đem cái này hai ngôi sao phá hủy, vậy cần phải đối mặt ngập trời nghiệp lực. Thiên đạo nghiệp lực, chúng sinh nghiệp lực, đầy đủ bất luận cái gì một tôn chí cường giả hay một bình. Cho dù kim tiên tầng 9 chí cường giả cũng phải chùn bước. Người khoan hãy nói, tại tinh không bên trong nhìn một phương đại lục thật đúng là có một loại kỳ diệu cảm giác. Tinh không bốn phía, từng tôn thiên kiêu bắt đầu hướng về sâu trong tinh không xuất phát, từng đạo lưu quang chui vào sâu trong tinh không, tựa như đầy thiên tinh thần đồng dạng cực kỳ hùng vĩ. Đi, đuổi theo bọn họ. Diệp Lâm mặc dù không biết tàng thiên thánh địa tại nơi nào, thế nhưng đi theo đại bộ đội bộ pháp đi chuẩn không sai. Đại bộ đội đi chỗ nào, bọn họ liền đi chỗ nào. Từng cái Khởi Nguyên đại lục yêu nghiệt thiên kiêu giờ phút này đều vô cùng quy củ, ai cũng không nhìn ai. Ai cũng không chọc người nào, chỉ là vùi đầu đi đường. Mà còn mỗi trên người một người đều tản ra vô cùng cường hoành khí tức. Thuần một sắc tất cả đều là kim tiên cảnh giới. Tiến về tàng thiên thánh địa chém giết, không có kim tiên cảnh giới tu vi căn bản không có tư cách bước vào tàng thiên thánh địa. Nếu không nói không chính xác mới vừa chờ ngươi bước vào tàng thiên thánh địa, liền bị một đạo không biết ở đâu ra tia sáng cho xóa bỏ. Một cái khu vực có một cái khu vực tiêu chuẩn. Khu vực thứ 3 kim tiên 1 đến 3 tầng, khu vực thứ 2 kim tiên 4 đến tầng 6, khu vực thứ nhất kim tiên 7 đến tầng 9, trung ương tinh vực kim tiên tầng 9. Nếu là không có tương ứng tu vi, không có tương ứng thế lực, người cho dù tiến về khu vực thứ 2 khu vực thứ nhất cũng là không tốt bất kỳ cái gì bí cảnh xuất thế gì đó đều cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Ngươi đi cũng là chịu chết. Mà đại thế đến, thiên kiêu tu hành tốc độ nhanh rất nhiều. Mà còn tại tinh hà hoàn vũ thiên đạo có ý phân phối bên dưới, chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, vậy liền không cần lo lắng tu vi theo không kịp vấn đề. Tinh hà hoàn vũ là bàn cờ, thiên đạo chính là cầm kỳ thủ, mà chúng sinh chính là quân cờ. Chỉ cần bên trên bàn cờ, ngươi liền hữu dụng, hoặc là đào thải, hoặc là thẳng tiến không lùi. Chương 4200, con đường vô địch thủ hộ giả. Đi theo đại bộ đội đi đường chính là nhanh. Vẹn vẹn chỉ dùng 30 canh giờ Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái quỷ dị đại lục. Đại lục này quỷ dị chỗ thì ở chỗ, đại lục là tách ra. Thật giống như bị thứ gì từ giữa đó một đao bổ ra, mà giữa này thì có một cây cầu, cầu rất hẹp, hẹp đến chỉ có một người mới có thể thông qua. Mà đại lục bốn phía đã sớm tập hợp vô số cường giả, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một vị đều là kim tiên cường giả, từng cái bất phàm, trên thân tản ra khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc. Mà bọn họ giờ phút này đều nhìn chăm chú lên phía dưới đại lục cái kia một đầu cầu bên trên ngồi cái kia một thân ảnh. Cái kia một thân ảnh trên người mặc áo giáp mặt ngoài còn có chưa từng khô héo huyết dịch, hắn cứ như vậy ngồi lẳng lặng, lại cho người một cỗ áp lực lớn lao. vị này chính là Tàng Thiên Thánh Địa thủ hộ giả đi. Ân, tỷ lệ lớn chính là, cha ta nói cho ta đến chỗ này, nhất định muốn đối thủ hộ giả tôn kính, vị này thủ hộ giả thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật kim tiên tầng 9 chí cường giả, toàn bộ khu vực thứ 3 không người dám trêu chọc. Đúng vậy a, nghe đồn Tàng Thiên Thánh Địa bên trong phong ấn đại khủng bố, cái kia đại khủng bố một khi đi ra, toàn bộ khu vực thứ 3 đem triệt để rơi vào hỗn loạn bên trong, mà thủ hộ giả liền cả ngày lẫn đêm đều tại đây địa chân áp. Bực này lòng dạ, bực này tình hoài đáng giá chúng ta bội phục. Đúng a, bội phục, truyền thuyết thủ hộ giả đã tồn tại ngàn vạn năm, tại chỗ này trấn áp ngàn vạn năm, chúng ta không bằng. Bốn phía thiên kiêu đều thấp giọng nghị luận, mà hai mắt nhìn hướng cái kia thủ hộ giả thì mang theo nồng đậm tôn kính chi ý. Vị này chính là Tàng Thiên Thánh Địa thủ hộ giả, vì toàn bộ khu vực thứ ba an bình cam nguyện ở chỗ này trấn áp ngàn vạn năm. Mà vị này thì là một tôn hàng thật giá thật kim tiên tầng 9 đại tu sĩ, chân chính chí cường giả. Xem ra, đều đến không sai biệt lắm a. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn truyền khắp toàn bộ tinh không. Âm thanh bên trong mang theo từng tia uy nghiêm cùng túc sát chi khí, khiến bốn phía thiên kiêu đều nhộn nhịp cúi thấp đầu. Vị này công đức vô lượng, cho dù ngày bình thường cao cao tại thượng đã quen thế lực lớn truyền nhân giờ phút này đều cúi thấp đầu một mặt cung kính, sợ chọc giận vị này. Sau một khắc, một đạo bá đạo đến cực điểm ánh mắt đảo qua những này thiên kiêu. Tại tia mắt kia phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy chính mình ngọn nguồn quần tựa như đều bị xem thấu đồng dạng. Giờ khắc này, mọi người bí mật toàn bộ bại lộ tại cái này nói bá đạo đến cực điểm ánh mắt phía dưới. Xem ra người đều đến không sai biệt lắm. Ta trấn thủ chi địa chính là Tàng Thiên Thánh Địa, ta biết các ngươi tới thời điểm cũng có thể hiểu qua. Tiếp xuống, ta sẽ đem các ngươi ném tới tuyệt địa để các ngươi chém giết, cũng chính là nuôi cổ. Trong tuyệt địa khắp nơi đều tràn ngập thiên ma, mỗi giết một đầu thiên ma đều có thể tăng lên các ngươi tu vi, mà một đầu thiên ma liền đại biểu một điểm tích lũy. Chờ các ngươi tập hợp đủ một vạn điểm tích lũy về sau, liền có tư cách bước lên cái này sinh lộ. Dọc theo dưới người của ta sinh lộ đi đến sinh địa, liền có thể thu hoạch được tiến về khu vực thứ hai vé vào cửa. Đều nghe rõ chưa? Âm thanh rơi xuống, bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp ôm quyền thi lễ, bày tỏ nghe rõ. Tốt, hiện tại cũng tự giác cho ta đi vào tuyệt địa, còn có, trong tuyệt địa cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, sinh lộ bên trên có thể tùy ý chém giết. Danh ngạch chỉ có 10 vạn cái, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Đúng rồi, nói cho các ngươi một việc, nếu là có 2 vạn điểm tích lũy, có thể bảo vệ một người thu hoạch được bước lên sinh lộ tư cách, 3 vạn điểm tích lũy có thể bảo vệ 2 người. Chương 4201, con đường vô địch nói lời kinh người lạc giao. Toàn bộ Tàng Thiên Thánh Địa duy trì 300 ngày, 300 ngày sau, Tàng Thiên Thánh Địa đóng lại, đến lúc đó có bao nhiêu người tại sinh địa, liền có bao nhiêu người có tư cách tiến về khu vực thứ hai, những người còn lại, ở đâu ra chạy về chỗ đó. Tàng Thiên Thánh Địa kết thúc về sau một chút bí cảnh đều sẽ nhộn nhịp hiện thế, mà chỉ có thu hoạch được tiến về khu vực thứ hai tư cách tu sĩ mới có thể tiến vào cái này bí cảnh bên trong lịch luyện. Hiện tại, đều đi tuyển địa A, nếu là chịu không được có thể tự mình thối lui. Ta không ngăn cản. Câu nói sau cùng, các ngươi những cái kia trong tay cái gọi là bảo mệnh con bài chưa lật phàm là dám vượt qua kim tiên tầng 3 phạm trù, ta sẽ đích thân xuất thủ đem ngươi chém. Tàng Thiên Thánh Địa, chỉ cho phép kim tiên tầng 3 phía dưới lực lượng xuất hiện. Nói xong, cầu bên trên cái kia một thân ảnh đột nhiên biến mất. Oanh! Sau một khắc, một đạo tiếng vang vang vọng toàn bộ tinh không, bên trái đại lục ầm vang mở ra, một cỗ thê lương, huyết tinh, tuyên cổ khí tức không ngừng phát ra. Giờ khắc này, vô số thiên kiêu nhộn nhịp tràn vào trong tuyệt địa, trước một bước cầm tới tiến về sinh lộ tư cách, trước đây hướng khu vực thứ hai vé vào cửa cũng liền ổn. Dù sao tiên hạ thủ vi cường sao? Chờ một chút tiến vào bên trong về sau không cần quản mặt khác, toàn lực săn giết thiên ma. Diệp Lâm hướng về sau lưng mấy người thấp giọng nói, bọn họ hiện tại còn có một cái thượng quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao. Hắn không chỉ muốn giải quyết chính mình, còn muốn giải quyết hai người này. Cái này tuyệt địa cấm chỉ tự giết lẫn nhau, này ngược lại là cho Diệp Lâm mấy phần nhẹ nhõm. Nếu không chính mình muốn một bên chém giết còn muốn một bên bảo vệ Lạc Giao cùng thượng quan Uyển Ngọc, cho dù là hắn đều cảm giác áp lực. Bất quá bây giờ tốt, Lạc Giao cùng Thượng Quan Uyển Ngọc tạm thời không cần lo lắng. Chỉ cần tốc độ nhanh, bọn họ liền có thể thành công thu hoạch được tư cách. Dù sao danh ngạch khoảng chừng 10 vạn tên, tốc độ càng nhanh, tại sinh lộ bên trên càng có thể tránh cho chém giết. Dù sao danh ngạch có như vậy nhiều, người nhanh người một bước, những người khác căn bản sẽ không làm khó dễ ngươi. Cái này sinh lộ kinh khủng nhất chính là chỉ còn lại cuối cùng mấy cái danh ngạch thời điểm, lúc kia mới thật sự là sinh tử chém giết. Dù sao chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái danh ngạch, vậy còn không phải liều mạng chém giết cướp đoạt. Đi! Nhìn thấy trước mắt mấy người gật đầu về sau, Diệp Lâm đột nhiên phóng tới cái kia trong tuyệt địa. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm đều không có đem Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao xem như vướng víu. Nói một câu không dễ nghe, hắn làm như vậy cũng là vì chính mình. Thượng Quan Uyển Ngọc giá trị rất lớn, lớn đến có thể để cho hắn đối mặt muôn vàn khó khăn cũng muốn mang theo bên người. Lạc Giao càng không cần nhiều lời. Diệp Lâm hiện tại lớn nhất con bài chưa lật không phải Hiên Viên Kiếm, cũng không phải trong tay mình mấy người tình cảm, mà là Lạc Giao. Lạc Giao cái kia sông lớn thực sự là quá không hợp thói thường, tựa như không có lên hạn đồng dạng. Lúc trước hắn cho rằng Lạc Giao cái kia sông lớn nhiều nhất chỉ là Thái Ất Huyền Tiên cấp độ. Về sau hắn cho rằng chỉ có Kim Tiên cấp độ. Hiện tại hắn đột phá đến Kim Tiên, mới biết được chính mình ý nghĩ ban đầu có cỡ nào buồn cười. Lạc Giao sông lớn so Kim Tiên càng thêm đáng sợ, nói một câu miểu sát Kim Tiên cường giả đều không quá đáng. Diệp Lâm ca ca, nếu không để Lạc Giao tới giúp ngươi a? Sông lớn nói cho ta, nó rất tình nguyện giúp ngươi, ngươi không phải muốn đi Trung ương tinh vực sao? Sông lớn nói cho ta hiện tại nó liền có thể dẫn chúng ta đi Trung ương tinh vực. Như thế, ngươi liền sẽ không mệt mỏi. Chạy về phía tuyệt địa quá trình bên trong, Lạc Giao đột nhiên nói lời kinh người nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ Diệp Lâm bị khiếp sợ, liền Diệp Lâm bên cạnh Lý Tiêu Giao mấy người cũng bị khiếp sợ. Khá lắm, nói đi Trung ương tinh vực liền đi Trung ương tinh vực. Chương 4202, con đường vô địch cơm muốn từng miếng một mà ăn. Lạc Giao còn nhỏ, bọn họ không hoài nghi chút nào Lạc Giao có phải là thổi như bức. Cũng chính là, Lạc Giao nói đều là thật. Giờ phút này bọn họ nội tâm vậy mà đều có một tia động tâm, nếu để cho Lạc Giao dẫn chúng ta đi Trung ương tinh vực, đây chẳng phải là ít đi rất nhiều phiền phức. Trực tiếp một bước lên trời. Lạc Giao, người sông lớn bằng hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh, thế nhưng làm như vậy không được nha. Chúng ta bây giờ còn rất nhỏ yếu. Hiện tại cho dù đến Trung ương tinh vực cũng là pháo hôi. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Diệp Lâm rất kiên nhẫn cho Lạc Giao giải thích nói. Hiện tại bọn hắn cho dù đến Trung ương tinh vực cũng chỉ có làm bia đỡ đạn phần. Ngươi cho rằng những này thế lực lớn xuất thân đệ tử thật không có thủ đoạn tiến về khu vực thứ hai thậm chí khu vực thứ nhất sao? Phía sau bọn họ trưởng bối hoặc nhiều hoặc ít đều là Kim Tiên tầng 8 hay là Kim Tiên tầng 9 đứng đầu đại năng. Loại kia cường giả chẳng lẽ không có thủ đoạn tiến về khu vực thứ hai thậm chí khu vực thứ nhất sao? Đáp án là có, khẳng định là có. Thế nhưng bọn họ vẫn là đi tới nơi này, vì cái gì? Tự nhiên là ma luyện chính mình. Chỉ có chính mình biết chính mình tình huống thật, không có trải qua ma luyện tùy tiện tiến về cấp bậc cao hơn địa phương sẽ chỉ lưu lạc làm pháo hôi. Bọn họ vì cái gì làm như thế? Tự nhiên là chạy đại thế đi, tự nhiên là chạy mạnh lên đi, mà không phải chạy địa phương đi. Dù sao tinh hà hoàn vũ như thế lớn, ở đâu tu luyện không phải tu luyện. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, một bước lên trời, đây chẳng qua là suy nghĩ mà thôi. Vậy được rồi. Nghe lấy Diệp Lâm dừng lại đại đạo lý Lạc Giao cái hiểu cái không gật gật đầu. Mà tại bên cạnh nàng thì truyền đến một trận tiếng nước, cuối cùng cái kia một đạo tiếng nước cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm mấy câu nói cũng đánh thức Lý Tiêu Giao mấy người. Đúng vậy a, bọn họ hiện tại cái này tu vi tại khu vực thứ ba đều đứng không vững vừa vặn, vậy đi Trung ương tinh vực có khả năng làm cái gì? Muốn chết sao? Trung ương tinh vực cái kia là địa phương nào? Các đại thái ất kim tiên cường giả chiếm cứ địa phương. Trong đó cái gì thần thú chủng tộc? Cái gì thái ất kim tiên cường giả tọa trấn thế lực, cái gì cổ lão ẩn thế thế lực đều ở trong đó. Loại kia thế lực đi ra thiên kiêu bọn họ có thể là đối thủ. Như thế chém giết đi qua, là một sự rèn luyện, cũng là một loại trưởng thành, không ngừng hoàn thiện chính mình, không ngừng mạnh lên. Một đường ma luyện bước vào trung ương tinh vực, đối mặt những cái kia thần thú hậu đại, những cái kia thái ất kim tiên dòng dõi mới có lực đánh một trận. Liền bọn hắn hiện tại nói câu không dễ nghe, tại khu vực thứ ba đều có rất nhiều thiên kiêu có khả năng chấn áp bọn họ, lại đừng nói đi cái gì trung ương tinh vực, đi chính là tự tìm cái chết. Ta dựa vào, nơi này thiên ma đều là kim tiên tầng 2 thậm chí kim tiên tầng 3, kim tiên một tầng hiếm thấy đến cực điểm, cho dù một đầu ta muốn giết đều phải dùng hết toàn lực, đừng nói một vạn đầu. Đúng vậy a, đây quả thực khó xử người đâu sao. Không chỉ muốn vượt cấp mà chiến, hơn nữa còn muốn tại 300 ngày giết một vạn đầu. Đây là chúng ta có thể làm đến. Ta nghĩ cái này không phải chúng ta săn giết thiên ma, mà là thiên ma săn giết chúng ta a. Nơi này làm sao lại có nhiều như vậy kim tiên cảnh giới thiên ma? Trách không được cha ta nói nơi này trấn áp đại khủng bố, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là kim tiên tầng 2 kim tiên tầng 3 thiên ma, hơn nữa còn đếm mãi không hết, cái này nếu là toàn bộ thả ra, toàn bộ thứ ba tinh vực đều phải rơi vào hỗn loạn bên trong, có thể so với tận thế. Chờ đến tuyệt địa về sau, Diệp Lâm liền nghe đến từng đạo tiếng kêu sợ hãi. Mà bọn họ hiện tại vị trí tựa như là cái gì cổ lão thế lực di chỉ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Chương 4203, con đường vô địch chạy tứ tán. Một cỗ cổ lão hoang vu chi ý đập vào mặt. Mà tại cái kia vết tàn bức tường đổ bên trong, có một tôn cao lớn sinh vật gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Cái kia sinh vật thân cao 3 trượng, toàn thân làn da đều là màu tím, hai tay thon dài, màu tím thân thể bên trên vẽ màu vàng đường vân. Những đường vân này còn không ngừng tản phát ra quang mang. Tại đầu của bọn hắn đỉnh còn dài một đôi màu tím vai diễn. Một đôi đỏ thấm con mắt cứ như vậy nhìn xem mọi người. Thân thể bên trên tản ra khí tức rõ ràng là kim tiên tầng 2. Chết tiệt, lại bị người này để mắt tới, thật làm lão tử là dễ trêu sao. Hôm nay, bản tọa liền chém ngươi. Lúc này, đám người bên trong có thiên kiêu nhịn không được, từ khi đi tới nơi này. Người này liền nhìn chằm chằm vào bọn họ. Mà căn cứ lần này khảo hạch quy tắc, những thiên ma này mới là thú săn, bọn họ mới là thợ săn. Bây giờ lại bị những này thú săn nhìn chằm chằm vào, cái này để mặt của bọn họ tử đến nơi nào. Đến cùng ai mới là thú săn, ai mới là thợ săn. Một tôn nam tử mặc áo bào vàng đột nhiên xuất thủ, một đạo đạo kim sắc pháp tắc dập dờn, tay hắn cầm một phương đại ấn màu trắng. Đại ấn màu trắng ngắm lấy nơi xa thiên ma liền trực tiếp chân áp mà xuống. Mãnh liệt đến cực điểm lực lượng pháp tắc hướng tên thiên ma này chân áp tới. Nháy mắt, chỉ nghe thiên ma phát ra trận trận gào thét thanh âm, những âm thanh này tạo thành một đạo sóng âm hướng bốn phía khuếch tán, qua trong giây lát, vừa rồi thiên ma cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Mãnh liệt đến cực điểm lực lượng pháp tắc đem nơi xa đại địa trực tiếp san bằng. Không tốt. Vừa rồi tên thiên ma này gào thét thanh âm là một loại tín hiệu, tên thiên ma này tại dao động người. Có thiên kiêu hơi biến sắc mặt, vừa rồi cái kia sóng âm hoàn toàn không có uy hiếp chút nào, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, tên thiên ma này vừa rồi tại dao động người. Quả nhiên, sau một khắc, mọi người dưới chân đại địa run không ngừng, bốn phương tám hướng không ngừng có từng đạo thân ảnh màu tím đánh tới. Chạy mau! Giờ khắc này, vô số thiên kiêu đi tứ tán. Những thiên ma này động thì kim tiên tầng 2 kim tiên tầng 3, một khi bị vây quanh bọn họ chỉ có một con đường chết. Đạo hữu thật đặc biệt a, nghiêm túc như vậy địa phương vậy mà còn mang theo nữ nhân cùng hài tử, lợi hại. Chạy trốn quá trình bên trong, một đạo trêu tức thanh âm truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Cơ hồ là một nháy mắt, bốn phía thiên kiêu nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa, một cái đều không có lưu lại. Chạy mất tốc độ có thể nói nhất tuyệt. Mà Diệp Lâm cũng không dám khinh thường, lập tức mang theo sau lưng mấy người giống như nổi điên hướng nơi xa vọt tới. Giờ khắc này, vô số tràn đầy tự tin thiên kiêu đang bị những thiên ma này điên cuồng đuổi giết. Mà còn thiên ma bên trong, kim tiên một tầng tu vi đều rất ít, phổ biến tất cả đều là kim tiên tầng 2 cùng kim tiên tầng 3. Nguyên bản bọn họ là đến săn giết thiên ma, thế nhưng thân phận bây giờ trao đổi, bọn họ ngược lại trở thành thiên ma thú săn. Đây rốt cuộc là cái gì khảo hạch, cái đồ chơi này thật có người có thể thông qua sao? Có thiên kiêu một bên đào mệnh một bên phàn nàn. Nguyên bản hắn tràn đầy tự tin, thế nhưng giờ khắc này, tự tin của hắn không còn sót lại chút gì. Trường hợp này, đừng nói 3 tháng săn giết một vạn đầu thiên ma, 3 tháng có thể sống sót cũng rất tốt. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì khảo hạch? Loại này khảo hạch, cho dù kim tiên 4 tầng thậm chí tầng 5 thiên kiêu đều không có bất kỳ cái gì hy vọng đi. Bọn họ mặc dù là thiên kiêu, mặc dù so bình thường kim tiên cường giả cường như vậy ném một cái ném, thế nhưng bọn họ cũng là sinh linh a, cái này hoàn toàn là không đem bọn họ làm sinh linh nhìn a. Phía trên, mắt thấy tất cả thủ hộ giả lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Cái này thiên kiêu chất lượng thật là một lần không bằng một lần. Cái này thử thách, đặt ở thái cổ thậm chí thời kỳ viễn cổ đều rất phổ biến, đó là thế lực lớn dùng để lịch luyện đệ tử, căn bản không ra gì. Chương 4204, con đường vô địch phân tán ra đến. Mà liền những vật này, vậy mà đem những này cái gọi là thiên kiêu làm chó truy. Phải biết, những này cái gọi là thiên kiêu thế nhưng là toàn bộ khu vực thứ ba bề ngoài a, không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi. Nếu là liền cửa này đều đi qua, nói gì khu vực thứ hai, khu vực thứ nhất, thậm chí trung ương tinh vực. Vẫn là về nhà sớm tắm rồi ngủ đi. Nếu là trung ương tinh vực những cái kia kinh khủng tồn tại đi tới nơi này, những vật này, sẽ là bọn họ bãi săn, bọn họ mới thật sự là thợ săn. Trong tuyệt địa, khắp nơi đều là vết tàn bức tường đổ, cái này để Diệp Lâm càng thêm xác định, nơi này chính là nào đó chỗ thế lực di chỉ. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, mà còn hành động rất không tiện, đến lúc đó hiệu suất cũng quá chậm. Cho nên vẫn là như cũ, đều phân tán. Riêng phần mình hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, kỳ hạn 300 ngày, đến lúc đó nếu là chính mình nhiệm vụ hoàn thành có thể lại giết nhiều một chút. Tranh thủ cho Lạc Giao cùng Thượng Quan Uyển Ngọc tranh thủ hai cái danh ngạch, ghi nhớ, không cần phải sợ không làm được nhiệm vụ, tin tưởng mình, chúng ta có thể. Hướng về trước mắt mấy người đánh một cái máu gà về sau, Lý Tiêu Giao ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, không phải liền là một vạn đầu sao. Cho dù không làm được cũng muốn hoàn thành. Đây chỉ là cửa thứ nhất, nếu là liền cửa này đều qua không được, đến lúc đó vẫn là đàng hoàng về xa xôi chi địa chiếm núi làm vua được. Đây là bí ẩn trận bàn, các ngươi hai cái tìm một chỗ kín đáo, sau đó khởi động trận này bàn, đến lúc đó kim tiên tầng 3 phía dưới bao gồm kim tiên tầng 3 cường giả cũng không tìm tới các ngươi vết tích. Bao Tiểu Thâu trở tay từ trong ngực lấy ra một phương tản ra ánh sáng nhạt trận bàn đưa cho Thượng Quan Uyển Ngọc. Nơi này kỳ thật tốt nhất một điểm chính là tuyệt địa cấm chỉ chém giết, cái này cũng liền bảo đảm Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao an toàn. Chỉ cần chú ý một chút, Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Dù sao những thiên ma kia thoạt nhìn không có linh trí, nếu là muốn tránh, vẫn là có thể tránh. Nói xong, Bao Tiểu Thâu quay người cõng chính mình phá túi vải buồm rời đi, mà Vương Thiên hướng về Diệp Lâm gật gật đầu cũng tự mình rời đi. Vẫn là câu nói kia, mỗi người có mỗi cái khí vận của người, nếu là Diệp Lâm cố chấp đem những người này giữ ở bên người, đến lúc đó mấy người bọn hắn đều không có chút nào cơ hội. Chỉ có một mình tiến lên thời điểm, bọn họ khí vận mới có thể bắt đầu phát huy tác dụng. Người cùng Lạc Giao tìm chỗ tốt thật tốt trốn tránh, tiếp xuống, liền dựa vào chúng ta. Diệp Lâm quay người đối với Thượng Quan Uyển Ngọc nói. Bao Tiểu Thâu hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Chỉ cần cam đoan hai người an toàn, tiếp xuống chính mình liền có thể buông tay tùy ý thi triển. Không có vấn đề, người không cần lo lắng cho bọn ta, nếu là gặp phải nguy hiểm, Lạc Giao sẽ bảo vệ ta. Thượng Quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao khẽ cười một tiếng, chỉ cần ôm Lạc Giao, nàng chính là an toàn. Từ khi lần trước Lạc Giao đại phát thần uy về sau, nàng cũng đã đem Lạc Giao coi là chính mình lớn nhất bắp đùi. Lạc Giao sẽ thật tốt bảo vệ Thượng Quan tỷ tỷ. Vừa nghe đến còn có chính mình sự tình, Lạc Giao liền vung vẩy chính mình một đôi tay nhỏ lớn tiếng nói. Tốt tốt tốt, ta biết Lạc Giao lợi hại nhất. Diệp Lâm nghe vậy cười một tiếng, sau đó một mặt trịnh trọng nhìn hướng Thượng Quan Uyển Ngọc. Tất cả cẩn thận, nếu là gặp phải nguy hiểm, tùy thời liên hệ chúng ta. Được. Tại Diệp Lâm đưa mắt nhìn bên dưới, Thượng Quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao quay người rời đi, qua trong giây lát liền biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Thiên ma không có linh trí, chỉ cần Thượng Quan Uyển Ngọc cẩn thận một điểm, lại thêm Bao Tiểu Thâu cho trận bàn, theo lý thuyết là sẽ không bị phát hiện. Cho dù bị phát hiện cũng có Lạc Giao. Hiện tại, chính mình liền có thể buông tay làm. Chương 4205, con đường vô địch ngoại viện. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm dọc theo trước mắt một đầu đường nhỏ một đường đi xuống. Cái này tuyệt địa đồng thời không có cái gì ngày sáng đêm tối nói chuyện. bởi vì nơi này căn vốn cũng không có bầu trời, ngẩng đầu nhìn lại khắp trời đầy sao vô cùng rõ ràng, tựa như thân ở toàn bộ tinh không đồng dạng. Phóng nhãn nhìn khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, không hắc ám, cũng không sáng sủa, liền ở vào một loại tối tăm mờ mịt trạng thái. Dưới chân đường nhỏ tràn đầy bùn đất, mà tại cái kia trên bùn đất Diệp Lâm còn có thể nhìn ra từng cái to lớn dấu chân. Đến mức dấu chân này không cần nghĩ cũng là thiên ma lưu lại. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm chính đi tại cái này trên đường nhỏ, hai mắt vô cùng sắc bén hướng về bốn phía không ngừng tìm kiếm. Mà nơi này cũng rất kỳ lạ, thần niệm căn bản dương không ra, tựa như không khí bên trong có cái gì chuyên môn ngăn cản thần niệm đồ vật đồng dạng. Mà Diệp Lâm đáng thương chỉ có thể dùng hai mắt cùng với kim tiên đặc thù cảm giác. Thần niệm nói cho cùng cũng chỉ là một cái phụ trợ đồ vật mà thôi. Đến cuối cùng, vẫn là phải dựa vào cảm giác. Giống. Đang lúc Diệp Lâm đi về phía trước thời điểm, một đạo giống lên một tiếng từ chính mình bên phải truyền đến, sau một khắc, liền nhìn thấy một đạo màu tím lưu quang đột nhiên hướng chính mình vào tới. Một nháy mắt, Diệp Lâm vô ý thức nâng lên trường kiếm trong tay ngăn cản trước người, mà thương thứ huyết ẩm trên thân kiếm thì truyền đến một đạo cự lực, cỗ này cự lực trực tiếp đem Diệp Lâm hất bay đi ra. Tại trên không nhảy vọt mấy lần tháo bỏ xuống trên thân lực đạo về sau Diệp Lâm vững vàng dừng ở nơi xa, một đôi mắt liền gắt gao nhìn hướng nơi xa cái kia một đạo to lớn thân ảnh. Thiên ma. Làn da chính là màu tím, mà còn thân thể bên trên thì vẽ từng đạo thần bí màu vàng đường vân, một đôi mắt đỏ thẫm vô cùng, tựa như không có chút nào linh trí đồng dạng. Mà tại nơi ngực của hắn thì có một cái điểm sáng màu vàng óng. Toàn thân vô số màu vàng đường vân cuối cùng đều tập hợp tại cái kia điểm sáng màu vàng óng bên trên. Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào thiên ma cũng nhìn chằm chằm vào chính mình. Thấy thế, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra ngọc phù. Cái đồ chơi này để hắn nghĩ tới một chỗ, đó chính là cấm hư. Thứ này cùng cấm hư thiên ma rất giống. Không thể nói rất giống, mà là tạo hình giống nhau như đúc. Liên hệ ta chuyện gì? Nghe ta đổ nhi ngoan mất trí nhớ. Sau một khắc, một giọng già nua từ ngọc phù bên trong truyền ra, mà đạo này thanh âm chủ nhân thì là cấm hư bên trong vị lão giả kia. Tiền bối, độc tôn mất trí nhớ chính là trời định, tuyệt không phải ta có thể can thiệp, tiền bối là thái ất kim tiên trí cường giả, nhìn có lẽ so ta còn rõ ràng đi. Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm một bên cảnh giác nhìn trước mắt không nhúc nhích thiên ma, một bên hồi đáp. Người tiểu hoa nhi này ngược lại là có chút ý tứ, còn biết thiên mệnh. Lão phu tự nhiên biết độc tôn mất trí nhớ với ngươi không quan hệ, các ngươi giữ hai cái, trong số mệnh có cái này một lần. Độc tôn, ta đổ nhi ngoan hắn có chính mình cơ duyên, có chính mình đại tạo hóa, ngươi nếu là không cố gắng, có lẽ ngày sau chờ hắn ký ức khôi phục có lẽ ngươi đã theo không kịp bước tiến của hắn. Sở dĩ nhắc lên, chính là muốn dọa một cái ngươi, nói một chút đi, tìm lão phu chuyện gì. Ngọc phù bên trong truyền ra một đạo vui vẻ âm thanh. Cái này để Diệp Lâm rơi vào im lặng bên trong, không nghĩ tới lão giả này còn có loại này ác thú vị. Bất quá cái này để hắn bắt lấy một cái trọng điểm, lão giả này quả nhiên biết tất cả mọi chuyện. Hắn thậm chí đều có thể biết độc tôn tương lai. Mặc dù đại thế đến thiên cơ không hiện, thế nhưng nếu là thái ất kim tiên cường giả nhất định muốn nhìn, vẫn là có thủ đoạn nhìn trộm hắn người vận mệnh. Tiền bối. Không biết ngài có thể biết Tinh Hà Hoàn Vũ khu vực thứ ba một cái tên là Tàng Thiên Thánh Địa địa phương. Chương 4206, con đường vô địch cái này liền chết rồi. Tàng Thiên Thánh Địa, lão phu có chút ấn tượng, làm sao? Tiểu tử ngươi bây giờ tại trong đó. Ngọc phù bên trong truyền đến lão giả giọng nghi ngờ. Đúng a tiền bối, bất quá ta tại Tàng Thiên Thánh Địa bên trong gặp một loại tên là Thiên Ma sinh vật, cái này sinh vật tựa như cùng cấm hư thiên ma có chút giống nhau. Ta muốn hỏi một chút tiền bối có biết hay không việc này, thuận tiện cũng hỏi một chút người này đến cùng có hay không nhược điểm. Diệp Lâm một hơi đem chính mình muốn hỏi toàn bộ đỡ ra. Thái ất kim tiên cường giả thứ đồ gì chưa từng thấy. Chỉ cần bị hắn moi ra tên thiên ma này nhược điểm, cái kia về sau nhưng là nhẹ nhõm nhiều. Tiểu tử, đồ chơi kia không xứng kêu trời ma, nếu là ngươi bây giờ trước mặt có một đầu thiên ma lời nói, ngươi cũng hẳn phải biết nhược điểm của hắn. Ngươi bất động, hắn cũng bất động, ngươi nếu là khẽ động, hắn liền điên cuồng đuổi giết ngươi. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, còn có, nếu là lão phu đoán không lầm, tại lồng ngực của hắn có một cái điểm sáng màu vàng óng đúng không, chỗ kia chính là toàn thân hắn yếu ớt nhất địa phương. Chỉ cần một kiếm cắm đi vào, hắn liền không có. Tốt, lão phu biết rõ chỉ chút này. Lão giả tiếng nói vừa ra, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Tại cùng lão giả nói chuyện trời đất khoảng cách hắn đã sớm phát hiện điểm này. Chỉ cần mình bất động, trước mắt thiên ma cũng sẽ không động, phàm là chính mình động một cái, thiên ma liền sẽ dần dần nhích lại gần mình. Mà còn quá trình này còn muốn nhìn chằm chằm vào thiên ma con mắt, nếu không, không chằm chằm ánh mắt của hắn hắn cũng sẽ động. Đa tạ tiền bối đại ân đại đức vãn bối suốt đời khó quên, tiền bối là vãn bối ân nhân. Nếu là có cơ hội sẽ... Lão phu đời này ghét nhất nịnh hót, phiền. Diệp Lâm còn chưa nói xong, Ngọc Phù mặt ngoài ánh sáng nhạt liền biến mất không thấy gì nữa, chính mình cùng tiền bối kia cũng đoạn liên kết. Mà Diệp Lâm thì không thèm để ý chút nào, chờ thu hồi Ngọc Phù về sau, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nếu biết nhược điểm của ngươi, vậy thì dễ làm rồi. Diệp Lâm bước về phía trước một bước, trước mắt thiên ma nháy mắt liền đi đến Diệp Lâm trước người. Khoảng cách Diệp Lâm chỉ có một thước xa. Nhìn xem gần ngay trước mắt thiên ma Diệp Lâm hôn mê, người này tốc độ nhanh như vậy. Mà giờ khắc này Diệp Lâm không tại hành động thiếu suy nghĩ, quả nhiên, trước mắt thiên ma cũng không nhúc nhích. Thế nhưng thiên ma trên thân mang theo kim tiên tầng 3 khí tức lại một mực tại chính mình quanh thân nổi trôi, cho chính mình một cỗ áp lực lớn lao. Chính mình là hoàn toàn tín nhiệm lão giả. Cái này nếu là đổi lại mặt khác thiên kiêu, cho dù biết thiên ma nhược điểm cũng không dám thử nghiệm. Thật giống như vừa rồi, thiên ma biến mất nháy mắt hắn cứ thế mà đè xuống nội tâm muốn chạy trốn cảm xúc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Liền vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Lâm nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Bất quá may mắn, đúng, đều đúng. Nhìn trước mắt không nhúc nhích thiên ma, Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng đều tuôn ra vào tay thương đế huyết ẩm kiếm bên trong. Sau một khắc, Diệp Lâm sắc mặt hung ác. Đột nhiên đưa tay, thương đế huyết ẩm kiếm trực tiếp chui vào tên thiên ma này ngược điểm sáng màu vàng óng bên trong. Thương đế huyết ẩm kiếm rất là nhẹ nhõm đem thiên ma động xuyên, nhẹ nhõm trình độ tựa như đâm vào đậu hũ bên trong đồng dạng. Sau một khắc, tại Diệp Lâm dưới mí mắt, thiên ma lực lượng toàn thân bắt đầu tiêu tán, mà thiên ma hướng về chính mình không ngừng dương nanh múa vuốt. Cuối cùng, Diệp Lâm ánh mắt kiên định bên trong, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống. Cái này liền chết rồi. Diệp Lâm nhìn xem khí tức hoàn toàn không có thiên ma, lại nhìn một chút trong tay mình thương đế huyết ẩm kiếm, hai mắt hiện lên một tia cảm giác không chân thật. Liền nhẹ nhàng như vậy liền chết. Chương 4207, con đường vô địch dày vỏ A. Đây chính là kim tiên tầng 3 thiên ma A. Kim tiên tầng 3 sinh linh sinh mệnh lực vô cùng cường hoành, chỉ cần nguyên thần không nát, cho dù chỉ còn một giọt máu đều có thể khởi tử hoàn sinh. Mà bây giờ, tên thiên ma này cứ như vậy dễ dàng liền chết. Cái này để Diệp Lâm cảm nhận được một tia cảm giác không chân thật. Xem ra cái này liền là chân chính nhược điểm. Thấy thế, Diệp Lâm nội tâm dâng lên một vệt hưng phấn. Lúc trước chính mình còn cảm thấy khó giải quyết, thế nhưng hiện tại phát hiện thiên ma nhược điểm hắn, không hề cảm thấy khó giải quyết. Dù sao chỉ cần cái đồ chơi này vận dụng thỏa đáng, liền có thể nhẹ nhõm chém giết vô số thiên ma. Nghĩ xong, Diệp Lâm bắt đầu hành tẩu ở cái này trong tuyệt địa. Chết tiệt, tên thiên ma này làm sao khó chơi như vậy, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ai nói không phải đâu, cái này không phải người có khả năng hoàn thành a. Cái này nếu là cha ta đến, hắn đều phải quỳ trở về. Mặc dù ngươi lời nói rất cầu thả, thế nhưng lý không cầu thả, nếu là cha ta đến, hắn còn nói không chính xác thật đến quỳ trở về. Ai, đừng oán trách. Đàng hoàng tìm cơ hội săn giết thiên ma A, thời gian chỉ có 300 ngày, 300 ngày săn giết 1 vạn đầu thiên ma, tính như vậy xuống, chúng ta một ngày trong vòng 12 canh giờ liền phải săn giết 333 đầu thiên ma. Trong vòng 1 canh giờ liền phải săn giết ước chừng 27 đầu thiên ma, lại oán giận, ngươi liền triệt để không có cơ hội. Ngươi đừng nói nữa, ngươi lại nói ta có thể quay đầu đi về nhà. Một đám thiên kiêu bị thiên ma tra tấn dục sinh dục tử. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cái vô cùng đơn giản khảo hạch, bằng vào bọn họ thiên tư hẳn là rất dễ dàng thông qua. Thế nhưng hiện tại bọn hắn giải trí nhớ, khảo hạch này căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng chơi chuyển. Một canh giờ liền phải săn giết 27 đầu kim tiên cảnh giới thiên ma, điều này có thể sao? Giết heo đều không có nhanh như vậy đi. Phốc, mấy tên này làm sao như thế cường? Một vùng phế tích bên trong, Lý Tiêu Dao nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, một mặt rung động nhìn trước mắt năm đầu kim tiên một tầng thiên ma. Tin tức tốt là, để hắn tìm tới năm đầu thiên ma, hơn nữa còn đều là kim tiên một tầng. Tin tức xấu là, tên thiên ma này quá mạnh, năm đầu liên thủ hắn vậy mà đều cảm giác được một tia cố hết sức. Mà còn tên thiên ma này khí lực so hắn đều lớn hơn, còn cực kỳ biến thái. Cho dù đánh nát đầu đều có thể tại một giây bên trong một lần nữa mọc ra một cái đầu, quả thực biến thái đến cực điểm. Hừ, lão tử cũng không tin không giải quyết được ngươi. Lý Tiêu Dao nhổ một ngụm nước bọt sắc mặt quyết tâm, chính mình cũng không tin không giải quyết được những thiên ma này. Tất cả mọi người là kim tiên một tầng, ai sợ ai a? Lấy một địch năm, đây không phải là bình thường nhất sao? Đây không phải là thiên kiêu tiêu chuẩn thấp nhất sao? Cho chính mình cổ vũ động viên một phen về sau, Lý Tiêu Dao lại lần nữa xách theo phong lôi song nện xông tới, lần này, người không chết thì là ta vong. Ha ha, ta cũng không tin cái này đều làm không chết các ngươi. Bao tiểu thâu hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Trước mắt, là một cái hẻm núi bên trong trải rộng rậm rạp chằng chịt trận bàn, những này trận bàn dựa theo đặc thù vị trí bày ra, riêng phần mình ở giữa đều có như không liên hệ. Liền chỗ này hẻm núi bên trong, hắn nhưng là trọn vẹn trưng bày hơn ngàn cái sát trận. Từ khi đột phá đến kim tiên cảnh giới, hắn trận pháp uy lực cũng tăng lên không ít. Nhiều như thế sát trận, đừng nói những thiên ma này, cho dù kim tiên 4 tầng thậm chí kim tiên tầng 5 cường giả đến đều phải tê cả da đầu, hắn cũng không tin cái này một đợt không giải quyết được những thiên ma này còn. Nghĩ xong, bao tiểu thâu bắt đầu thỏa thích thả ra tự thân khí tức. Những thiên ma này một khi phát giác được tự thân khí tức, liền sẽ lập tức hướng bên này vào tới. Chương 4208, con đường vô địch có vẻ như chơi lớn rồi. Thiên ma không có linh trí, thế nhưng số lượng rất nhiều, toàn bộ trong tuyệt địa thiên ma số lượng rậm rạp chằng chịt, đếm mãi không hết. Nếu là thiên ma số lượng ít, những thiên ma này thật đúng là không đủ bọn họ giết. Mà tại bao tiểu thâu khí tức thả ra một nháy mắt, toàn bộ hẻm núi đều đang run rẩy. Tại bao tiểu thâu ánh mắt bên trong, nơi xa nhấc lên một mảng lớn cho bụi, trong đó rậm rạp chằng chịt thiên ma ngay tại chạy về phía này. Thiên ma tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa liền đi đến bên trong hạp cốc. Chết tiệt có vẻ như chơi lớn rồi. Cách rất gần nhìn rõ ràng hơn. Thô sơ giản lược nhìn, trước mắt thiên ma số lượng cộng lại khoảng chừng hơn ngàn con. Tuyệt đại đa số đều là kim tiên tầng 2. Những thiên ma này có khả năng đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Hơn ngàn tôn kim tiên cường giả là khái niệm gì? Đủ để quét ngang toàn bộ xa xôi chi địa. Ngươi nếu là mang theo hơn ngàn tôn kim tiên cường giả đi hướng xa xôi chi địa, ngươi sẽ là những cái kia xa xôi tinh hệ chân chính thái thượng hoàng. Mỗi một tòa xa xôi tinh hệ mỗi năm đều phải cho ngươi dâng lễ các loại tài nguyên, ngươi muốn làm gì, muốn cái gì, đều không có người ngăn được, cũng không có người dám ngăn. Nếu là ngày nào nhìn cái nào tinh vực không vừa mắt, chỉ cần một câu, cái kia một tòa tinh vực sẽ tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Chính là loại này khái niệm. Mà bao tiểu thâu gặp cái này lập tức trốn tại hẻm núi bên trong, những thiên ma kia tốc độ nhanh hơn bao tiểu thâu, từng cái nhộn nhịp chui vào bên trong hạp gốc. Trận, mở. Bao tiểu thâu hai tay bấm niệm pháp quyết, hẻm núi bên trong, từng cái trận bàn bắt đầu thả phóng ra quang mang, từng đạo trận pháp hiện rõ. Vô số sát trận bắt đầu tự mình vận hành. Cơ hồ là nháy mắt, cái này hơn ngàn con thiên ma thân thể bên trên liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương. Thấy thế, bao tiểu thâu nội tâm vui mừng có vẻ như hữu dụng a, không ngừng cố gắng. Hợp, sinh sát đại trận, mở. Bao tiểu thâu lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, phía dưới từng cái trận pháp vậy mà bắt đầu quỷ dị lẫn nhau dung hợp, cuối cùng tạo thành một phương to lớn đại trận. Bảy trận phương thức có rất nhiều, thủ đoạn cũng có rất nhiều. Trận pháp đa dạng, bố trí thủ đoạn tự nhiên cũng không giống. Trận pháp có thể tùy chỗ bố trí, cũng có thể sử dụng trận bàn. Cũng chính là đem một tòa trận pháp phong tồn tại trận bàn bên trong, chỉ cần muốn bày trận, chỉ cần kích hoạt trận bàn liền có thể nháy mắt bày trận. Bất quá loại này thủ đoạn đối với trận pháp sư yêu cầu cực cao, bình thường trận pháp sư căn bản không có năng lực như thế đem trận pháp phong tồn tại nho nhỏ trận bàn bên trong. Thế nhưng Bao Tiểu Thâu chỉ thích như vậy làm, đơn giản, thuận tiện. Đối với hắn mà nói, chế tạo một cái trận bàn căn bản phí không có bao nhiêu khí lực. Vô số tiểu trận pháp cuối cùng tạo thành một cái đại trận, những thiên ma này tại đại trận bên trong điên cuồng phản kháng, từng đạo khủng bố đến cực điểm công kích đánh vào phía trên đại trận, toàn bộ đại trận đều đang không ngừng lay động. Thấy thế, Bao Tiểu Thâu xoa xoa mồ hôi trán. Cái này có vẻ như có chút không đúng a. Nhiều như thế kim tiên hợp lực oanh kích đại trận, cho dù là hắn bố trí tỉ mỉ trận pháp đều có chút gánh không được a. Chỉ cần cho trận pháp sư thời gian bày trận, một tôn kim tiên một tầng trận pháp sư hoàn toàn có thể nhẹ nhõm phản sát kim tiên tầng 3 cường giả. Bất quá cái này cũng liền không có nghĩa là trận pháp sư liền vô địch. Trận hợp, vạn kiếm quy tông. Mắt thấy trận pháp sắp vỡ vụn, Bao Tiểu Thâu khẽ cắn môi hai tay tụ lại, phía dưới đại trận bên trong đột nhiên xuất hiện không có vài đạo kiếm khí. Những này nhặt lên tùy ý tại trận pháp bên trong tán loạn, không có vài đạo kiếm khí dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu những thiên ma này thân thể. Mà thiên ma thân thể bên trên, cái kia bị kiếm khí xuyên qua thân thể liền một chút xíu huyết dịch đều không có lưu lại. Mà thiên ma tựa như không biết đau đớn đồng dạng ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Chương 4209, con đường vô địch cái thứ nhất ăn cua người. Không có vài đạo kiếm khí tại Bao Tiểu Thâu điều khiển phía dưới chậm rãi tạo thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Trường kiếm lơ lửng tại phía trên đại trận, tựa như là lơ lửng tại thiên ma đỉnh đầu thanh kiếm Damoco. Rơi! Bao Tiểu Thâu hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân đưa bàn tay đè xuống. Trong chốc lát, cự kiếm đột nhiên rơi xuống, trong đó một đầu thiên ma trực tiếp bị kiếm khí oanh thành mảnh vỡ, mà điều này cũng làm cho mặt khác thiên ma càng thêm điên cuồng. Trong khoảnh khắc trận pháp liền ầm vang vỡ vụn. Đậu phộng! Thấy thế, Bao Tiểu Thâu không chút do dự xoay người chạy. Đạp mã, đây đều là tâm huyết của mình a, chính mình một năm tâm huyết cứ như vậy không có. Một năm tâm huyết đến cuối cùng chỉ giết một đầu thiên ma, thua thiệt lớn, quả thực liền quần sái tử đều thua thiệt không có. Theo Bao Tiểu Thâu chạy nhanh, sau lưng thiên ma trùng trùng điệp điệp đi theo sau Bao Tiểu Thâu. Tiên sư nó, cái đồ chơi này làm sao như thế cứng rắn. Vương Thiên Thần sắc hoảng sợ nhìn trước mắt thiên ma. Chính mình một kích toàn lực phía dưới, tên thiên ma này thân thể bên trên chỉ là xuất hiện một đạo nứt ra khe hở. Vương Thiên cầm trong tay cửu châu đỉnh lâm vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong, chính mình là luyện đan sư không sai, thế nhưng cũng tinh thông một chút sát phạt thủ đoạn a. Trước mắt đầu thiên ma này chỉ có kim tiên tầng 2, mà chính mình một kích toàn lực phía dưới, liền tên thiên ma này ra đều không có chảy. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường đi. Cái này cũng không phù hợp lẽ thường a. Theo Vương Thiên lại lần nữa hành động, nơi xa thiên ma gào thét một tiếng cấp tốc hướng Vương Thiên chạy tới. Thời gian liền như thế một ngày trôi qua, vô số thiên kiêu đều tại bị thiên ma săn giết. Không sai, chính là thiên ma săn giết thiên kiêu. Một khi bị thiên ma phát hiện, vô luận chân trời góc biển, thiên ma sẽ một mực đi theo sau ngươi không rời không bỏ. Cái này để vô số thiên kiêu rơi vào sâu sắc tra tấn cùng bản thân hoài nghi bên trong. Cái này mẹ nó, thật là khảo hạch sao? Trong nháy mắt, 30 ngày thời gian trôi qua, một đám thiên kiêu bị thiên ma mỗi giờ mỗi khắc đều truy khắp nơi chạy trốn. Ba thời gian 10 ngày, chém giết một đầu thiên ma thiên kiêu rất ít, hai đầu liền càng ít. Rất nhiều thiên kiêu đều đang chất vấn khảo hạch tính hợp lý, dứt khoát bắt đầu bầy nát. Bọn họ đi đến bây giờ, đều là kinh lịch rất nhiều thử thách, đều là từ núi thây biển máu bên trong đi ra, tâm trí sao mà kiên định. Mà bây giờ, bọn họ liền bắt đầu sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. 300 trời đánh một vạn đầu thiên ma vốn là không hợp lý, mà còn ở trong đó, kim tiên một tầng thiên ma ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số thiên ma thực lực đều tại kim tiên tầng 2 thậm chí tầng 3. Mà bọn họ đâu, đại đa số đều là kim tiên một tầng, kim tiên tầng 2 càng ít, chỉ có số ít mấy cái là kim tiên tầng 3. Thực lực sai biệt khổng lồ như thế, còn cho bọn hắn áp lực lớn như vậy, cái này ai có thể hoàn thành? Cho dù kim tiên 4 tầng thậm chí kim tiên tầng 5 cường giả tới đều không làm được cái này chết tiệt nhiệm vụ a. Hiện tại vẫn là đừng nghĩ săn giết thiên ma, vẫn là suy nghĩ một chút làm sao thông qua hợp lý thủ đoạn một mình tiến về khu vực thứ hai đi. Thứ 1.333 đầu. Diệp Lâm nhìn trước mắt khí tức biến mất thiên ma nội tâm thầm nghĩ. Cái này ba thời gian 10 ngày chính mình đã chém giết 1.333 đầu thiên ma. Kể từ khi biết thiên ma hai đại nhược điểm chí mạng về sau, tên thiên ma này chính là từng cái hành tẩu điểm tích lũy. Về sau Diệp Lâm liền lâm vào chém giết thiên ma mà không cách nào tự kiềm chế. Quả thực quá vui sướng. Hắn biết rõ được cái này bí mật giấu không được bao lâu, cho nên mới không có chút nào lười biếng. Bởi vì thiên ma cái này hai đại nhược điểm, sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện, cho nên tại cái này trong đó, hắn vẫn luôn không có nghỉ ngơi, chỉ cần hắn là cái thứ nhất bước lên sinh lộ, liền có thể thông suốt thông qua khảo hạch. Chương 4210, con đường vô địch từ phong. Dù sao xếp hạng càng là gần phía trước, bước lên sinh lộ về sau áp lực càng nhỏ, bởi vì trên cơ bản liền không có bao nhiêu người cùng ngươi cạnh tranh. Đúng rồi, những ngày này đều chiếu cố săn giết thiên ma, tên thiên ma này nhược điểm đều suýt nữa quên mất nói cho bọn họ. Đột nhiên, tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng Diệp Lâm đột nhiên chán nản vỗ vỗ đầu, chính mình những ngày này đều tại chuyên chú săn giết thiên ma, đều không có đem thiên ma nhược điểm nói cho mấy người khác. Phải biết, bốn người bọn họ trừ chính mình, còn nhiều hơn thu hoạch được 2 vạn điểm tích lũy, là Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao mua sắm 2 cái danh ngạch A. Kế tiếp, Diệp Lâm lấy ra Ngọc Phù vừa mới thiên ma nhược điểm báo cho về sau, liền lập tức lại lần nữa hành động. Thiên ma nhược điểm một khi biết, 300 ngày săn giết 1 vạn đầu, cũng không phải là không được. Tốc độ của mình vẫn còn có chút chậm. Đang lúc Diệp Lâm muốn lại lần nữa săn giết thiên ma thời điểm, sau lưng truyền đến một tia động tĩnh. Đạo hữu, ta quan sát người 3 ngày, người săn giết thiên ma tốc độ rất nhanh, những thiên ma kia trên cơ bản không phải ngươi một chiêu địch. Thông qua ngươi, ta hiện tại biết thiên ma nhược điểm tại trên lồng ngực của hắn cái kia điểm sáng màu vàng óng, chỉ cần phá hủy cái kia điểm sáng màu vàng óng, thiên ma sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng ta có một vấn đề, ngươi đến cùng là thế nào để thiên ma không nhúc nhích? Một đạo thâm trầm âm thanh từ phía sau truyền đến, Diệp Lâm nội tâm siết chặt. Chủ quan, chính mình cái này ba thời gian 10 ngày chỉ lo săn giết thiên ma, đều không có chú ý tới có người sau lưng đi theo chính mình. Người này đi theo chính mình 3 ngày chính mình cũng không có phát hiện, điều này nói rõ cái gì? Người này nếu là muốn đánh lén mình, chính mình là căn bản không có thời gian phản ứng. Suy nghĩ cấp tốc tại trong đầu bên trong lưu chuyển, Diệp Lâm ổn ổn tâm thần chậm rãi quay người, chỉ thấy một tôn trên người mặc màu vàng long bào thanh niên ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn thấy người này lần đầu tiên Diệp Lâm liền cảm giác được rất quen thuộc. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn nhận ra người này thân phận chân thật. Khởi nguyên đại lục thiên thánh đế triều đại hoàng tử, thiên thánh đế triều đế tôn đại nhi tử, Từ Phong. Đạo hữu, ta xem ngươi chi khí tức cũng là nhân tộc A. Tự giới thiệu mình một chút, thiên thánh đế triều đại hoàng tử Từ Phong, ta cũng là nhân tộc. Không biết đạo hữu có thể báo cho bản hoàng tử cái này bí mật. Ta có thể lấy ra phong phú thù lao. Từ Phong hướng Diệp Lâm ôm quyền thi lễ thấp giọng nói. Chính mình theo gia hỏa này 3 ngày thời gian, phát hiện gia hỏa này săn giết thiên ma tốc độ rất nhanh, trên cơ bản một kiếm một cái. Đi ngang qua khắc sâu quan sát về sau, hắn cuối cùng phát hiện, thiên ma bí mật chính là trên ngực điểm sáng màu vàng óng. Chỉ cần một kiếm đâm đi vào, liền có thể nhẹ nhõm đem thiên ma nhận giết. Bất quá, người này mỗi lần động thủ phía trước, nguyên bản hung tàn cuồng bạo thiên ma đều sẽ không nhúc nhích. Cái này để hắn rất là nghi hoặc. Người này đến cùng dùng thủ đoạn gì để thiên ma không nhúc nhích? Nếu là hắn nắm giữ bí quyết này, khảo hạch này đối với hắn mà nói, cũng liền có chuyện như vậy. Xin lỗi, không tiện báo cho. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. 2 cái này bí mật hắn cũng sẽ không đần độn nói ra, cho dù muốn cầm tin tức này bán lấy tiền, hắn cũng sẽ lựa chọn tại chính mình thu hoạch được 1 vạn điểm tích lũy về sau. Nếu không bây giờ nói ra đi, chính mình áp lực sẽ nháy mắt tăng cường. Chính mình mặc dù tốc độ rất nhanh, thế nhưng thông tin một khi bộc lộ ra đi, sẽ có người tốc độ nhanh hơn chính mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính mình cũng sẽ không đần độn tự chui đầu vào giỏ. Đạo hữu, người ta đều là nhân tộc, chúng ta tộc từ thượng cổ đến bây giờ đều là bước đi liên tục khó khăn, bản hoàng. Ta cho rằng, nhân tộc ta có lẽ giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Chương 4211, con đường vô địch ngượng ngùng, ta cự tuyệt. Đạo hữu, ta có thể trả giá thù lao tương ứng, tiên thạch, pháp tắc nguyên thạch, hoặc là tài nguyên tu luyện, tùy ngươi mở miệng. Ta thứ gì đều có thể lấy ra. Ta chỉ là muốn biết một cái bí mật mà thôi, huống hồ ngươi nói cho ta, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng chút nào, ngươi sẽ còn được đến ta một người bạn như vậy. Cớ sao mà không làm đâu? Nghe đến Diệp Lâm cự tuyệt ngữ về sau, Từ Phong lần nữa mở miệng nói. Lần này nhất định muốn thành công, nhất định muốn thành công. Chính mình sẽ phải dựa vào Diệp Lâm hai cái này bí mật lật bàn đây. Ngượng ngùng, ta đồng dạng không tin bất luận người nào lời nói. Ngươi nếu là còn dám đi theo ta, tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá cái giá tương ứng. Diệp Lâm lắc đầu xoay người rời đi, không mang mảy may lưu luyến. Nếu là gia hỏa này còn dám theo dõi chính mình, chờ rời đi nơi này, quản ngươi cái gì thân phận, đến cuối cùng đều phải trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Mà nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng dần dần biến mất, Từ Phong sắc mặt dần dần lạnh xuống, hắn hai mắt thay đổi đến sắc bén vô cùng. Hắn cũng không nghĩ tới, người này vậy mà như thế không nể mặt hắn. Tốt tốt tốt. Hắn là thiên thánh đế triều đại hoàng tử, thật cho là hắn cái này thiên thánh đế triều đại hoàng tử là cái gì thiện nam tín nữ a. Gặp cái này hắn quay người rời đi, cũng không có tiếp tục lựa chọn theo dõi Diệp Lâm. Thoát khỏi cái này Từ Phong về sau, Diệp Lâm bắt đầu tiếp tục săn giết thiên ma, dù sao hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là săn giết thiên ma, cái khác hết thảy đều phải đứng sang bên cạnh. Chỉ có cầm tới danh ngạch mới là trọng yếu nhất. Một ngày, 10 ngày, 100 ngày. Trong chớp mắt, 100 ngày thời gian trôi qua. Mà tại cái này trong đó, Diệp Lâm đã chém giết 9.000 đầu thiên ma, đã sắp thu hoạch được cơ bản danh ngạch. Bao tiểu thâu bọn họ tiến độ cũng dần dần đuổi tới, mặt khác thiên kiêu cũng bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Bởi vì bọn họ đã phát hiện cái này bí mật. Cái này bí mật cũng không phải khó như vậy lấy phát hiện. Chỉ cần đầy đủ chu đáo cùng không sợ chết, liền rất dễ dàng phát giác. Cho dù bọn gia hỏa này phát hiện, Diệp Lâm cũng ở vào xa xa dẫn trước địa vị. 300 ngày, hiện tại mới chỉ đi qua 130 ngày, còn có dòng dã 170 ngày thời gian. Cái này 170 ngày thời gian, đầy đủ Diệp Lâm hoàn thành nhiệm vụ này. 9.832 Diệp Lâm đứng tại một đầu thiên ma thi thể phía trước, nội tâm âm thầm tính toán. Đến bây giờ, chính mình đã ròng rã chém giết 9.832 tôn thiên ma, khoảng cách danh ngạch cũng chỉ có một bước ngắn. Vương Thiên bọn họ thì tại hơn 7.000 bộ dạng này, bất quá cũng nhanh, lại cho bọn họ một tháng, bọn họ đều có thể thu hoạch đến danh ngạch, đây là phi thường thần tốc, cũng là vô cùng đơn giản. Trong nháy mắt lại là 30 ngày thời gian trôi qua. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm đã triệt để đem nhiệm vụ hoàn thành. Hơn nữa còn nhiều 2.300 cái điểm tích lũy, hiện tại Diệp Lâm tổng điểm tích lũy đã đi tới 1.300.000. Lý Tiêu Giao bọn họ cũng sớm liền hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại mỗi cá nhân trên người đều nhiều ra đến hơn 1.000 điểm tích lũy. Hiện tại bọn hắn danh ngạch đều đã ổn định, hiện tại muốn làm, chính là cho Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao mua sắm danh ngạch. Mục tiêu 2.000.000 điểm tích lũy, hiện tại còn kém 1.333.000 cái điểm tích lũy. Hô, tay đều đã tê dần. Diệp Lâm đứng tại một chỗ hẻm núi lắc lắc cánh tay của mình. Nhìn như đơn giản chữ số, phía sau thì đại biểu cho một đầu lại một đầu kim tiên cảnh giới thiên ma sinh mệnh. Cái này mỗi một cái điểm tích lũy đều đại biểu cho một đầu thiên ma sinh mệnh. Giết nhiều, Diệp Lâm phát hiện một cái chuyện quỷ dị, đó chính là tên thiên ma này căn bản không giống như là sinh linh. Chương 4212, con đường vô địch đại khủng bố. Tên thiên ma này thân thể bên trong căn bản không có cái gọi là ngũ tạng lục phủ, mà còn, tên thiên ma này cũng không có nguyên thần, phảng phất là một cái khôi lỗi đồng dạng. Sẽ không phải là, chuyên môn chế tạo khôi lỗi a, mà tiền bối kia nói cho ta biết chính là cái này khôi lỗi lỗ thủng. Cái này cũng không có khả năng a. Diệp Lâm rơi vào suy tư bên trong, cái này nếu là khôi lỗi lời nói, vị kia tiền bối lại làm sao có thể biết. Vị kia cấm ngư tiền bối thời gian tồn tại rất là xa xưa, có thể nói còn sống hóa thạch sống, hắn biết sự tình vậy cũng là rất xa xưa trước đây. Cũng chính là nói cái này Tàng Thiên Thánh Địa tại trước đây thật lâu cũng đã tồn tại. Như vậy như thế xem ra, đây rốt cuộc là xuất hiện vấn đề gì đâu? Nói nguyên nhân gì tạo thành thứ này đâu? Giữa thiên địa bất kỳ cái gì sinh linh đều có nguyên thần, không có nguyên thần cái kia cũng không tính là sinh linh, cái này chính là thiết luật. Cho dù những tảng đá kia hóa thành sinh linh đều nắm giữ nguyên thần. Không có nguyên thần, trách không được những thiên ma này nắm giữ mạnh như thế tu vi vẫn là không có linh trí. Cái này tuyệt địa phía dưới đến cùng có đồ vật gì? Từ khi đi tới trong tuyệt địa Diệp Lâm liền từ đầu đến cuối có một loại như có như không cảm giác nguy cơ xoay quanh ở bên người, tựa như có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chính mình đồng dạng. Loại này cảm giác khiến người rùng mình. Đột nhiên, Diệp Lâm tựa như nghĩ đến cái gì một dạng, quay người nhìn hướng trên bả vai Thôn Thiên Ma Quán. Đúng a, chính mình làm sao mỗi lần đều có thể đem người này quên. Ngươi biết Tàng Thiên Thánh Địa sao? Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Cái gì, ngươi đến Tàng Thiên Thánh Địa? Thôn Thiên Ma Quán cái kia lớn cuống họng truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Cái này để Diệp Lâm cực độ im lặng, cũng không biết cái này Thôn Thiên Ma Quán mỗi ngày đang làm gì. Thương thế khôi phục đều không sai biệt lắm, vẫn là trước đây như cũ. Có lúc thanh tỉnh có lúc mơ hồ. Ta hiện tại thân ở địa phương chính là Tàng Thiên Thánh Địa, ta gặp một cái tên là Thiên Ma đồ chơi, cái đồ chơi này trong mắt của ta không giống như là sinh linh, càng giống là khôi lỗi. Bởi vì loại này đồ vật không có cái gọi là linh trí. Diệp Lâm dùng thương đế huyết ẩm kiếm một bên chơi đùa dưới chân Thiên Ma thi thể một vừa mở miệng nói. Suy đoán của ngươi không sai, cái đồ chơi này chính là khôi lỗi. Thôn Thiên Ma Quán chi tiết báo cho. Bọn họ nếu là khôi lỗi, vậy bọn hắn là thế nào đến đây này? Diệp Lâm thần sắc nghi hoặc, người này nếu là thật chính là khôi lỗi, cái thứ này đến cùng là thế nào đến? Nhiều như thế kim tiên cảnh giới khôi lỗi, cho dù là kim tiên tầng 9 đại tu sĩ đều làm không ra thủ bút lớn như vậy a. Dù sao đây là khu vực thứ 3 chỗ khảo hạch, những cái kia kim tiên tầng 9 đại tu sĩ chuyên môn vì bọn họ luyện chế nhiều như vậy khôi lỗi. Hoàn toàn nói không thông. Kim tiên tầng 9 cũng không có loại này bản lĩnh. Đến mức thái ất kim tiên. Tỉnh lại đi, thái ất kim tiên cường giả vội vàng cảm ngộ thiên địa đại đạo tìm kiếm siêu thoát cơ hội đâu, cũng không có rảnh rỗi như vậy. Cái này Tàng Thiên Thánh Địa phía dưới chân áp đại khủng bố, tên thiên ma này là cái kia đại khủng bố oán niệm biến thành đồ vật, bọn họ không tính là sinh linh, càng giống là khôi lỗi. Một khi gặp phải những sinh linh khác, liền sẽ rơi vào điên cuồng trạng thái. Nếu là bất động, bọn họ cũng sẽ tương ứng cấm chỉ bất động. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói Diệp Lâm càng là im lặng, không ngờ những tin tức này Thôn Thiên Ma Quán đều biết rõ a, sớm biết chính mình liền không liên hệ vị tiền bối kia. Cũng chính là Thôn Thiên Ma Quán loại này lúc thì mơ hồ lúc thì thanh tỉnh trạng thái để hắn rất là bất đắc dĩ, luôn là sẽ quên Thôn Thiên Ma Quán tồn tại. Tiểu tử, cái này Tàng Thiên Thánh Địa phía dưới có đại bí mật. Những thiên ma này càng là có đại bí mật, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chương 4213, con đường vô địch chẳng lẽ là cơ duyên? Cái gì bí mật? Diệp Lâm sững sờ, còn có cái gì bí mật sao? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi thay đổi đến mạnh hơn sao? Tu vi phương diện cũng không có biến hóa sao? Tên thiên ma này chính là lớn kinh khủng tồn tại oán khí biến thành, ngươi nếu là chém giết. Những này oán khí thế nhưng là đều sẽ hóa thành tính thực chất công đức, những này công đức có thể là đồ tốt, có khả năng cường hóa thân thể của ngươi tăng lên tu vi của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói Diệp Lâm có chút cảm giác một phen, ngươi khoan hãy nói, thật đúng là. Chính mình thể phách mạnh mẽ hơn không ít, tu vi cũng thoáng tăng dài một chút, bất quá vẫn là không rõ ràng mà thôi. Dù sao kim tiên cảnh giới mỗi cái cảnh giới đột phá cũng phải cần cả ngày lẫn đêm cố gắng. Bất quá chém giết tên thiên ma này lại có thể tăng lên tu vi. Đây chính là Diệp Lâm lúc trước không có phát hiện. Dù sao lúc trước giết quá mê mẩn, trên cơ bản liền không có chú ý tới thân thể mình biến hóa. Tiểu tử, đi thôi, tên thiên ma này ẩn chứa chỉ là một tiêu oán khí mà thôi, chém giết về sau cho công đức cũng là cực kỳ có hạn. Ta dẫn ngươi đi thật tốt vui đùa một chút, nếu là ngươi có khả năng chân chính đem những cái kia vô số kẻ oán khí hóa thành công đức, một bước bước vào kim tiên tầng 2 thậm chí kim tiên tầng 3 cũng không phải là không thể. Những này công đức cũng không phải thiên đạo công đức, mà là đại đạo công đức, đối người bây giờ thậm chí tương lai đều có lớn chỗ ích lợi, thế nào? Muốn hay không làm một bút lớn? Nghe lấy thôn thiên ma quán cái kia cám dỗ nghi ngờ lời nói, Diệp Lâm rất khó không thừa nhận, mình quả thật động tâm. Đại đạo công đức. Đại đạo thế nhưng là bao trùm tại trên thiên đạo, là vô số tu hành giả truy tìm cả đời mục tiêu, là chân chính điểm cuối cùng. Loại kia đại đạo công đức thậm chí là liền siêu thoát cường giả đều rất trông mà thèm đồ vật. Tốt, vậy liền làm một món lớn, người nói đi đâu? Diệp Lâm sắc mặt hung ác, người không hung ác không nên thân, hiện tại cơ duyên liền bày ở trước mắt mình, chính mình cũng không để ý đi đụng một cái. Cầm tính mạng của mình đi đụng một cái, cũng coi là một chàng đánh cược. Hảo phách lực, tiểu tử, theo ta chỉ dẫn địa phương đi, ngươi yên tâm, lão phu lúc trước cũng là tới qua nơi này đường lão phu quen. Mà còn cái này đường cũng bảo dưỡng không sai, lão phu còn nhận ra đường. Theo thôn thiên ma quán chỉ dẫn Diệp Lâm chậm rãi tiến lên, trong đó vẫn không quên chém giết thiên ma, dù sao điểm tích lũy cũng rất trọng yếu. Mình muốn tiến vào khu vực thứ hai, cũng chỉ có thể mượn cái này cỡ lớn truyền tống trận. Này đến xuống đến ngọn nguồn trấn áp cái gì, liền ngươi đều xưng là đại khủng bố, chẳng lẽ trấn áp một tôn thái ất kim tiên? Diệp Lâm một mặt hiếu kỳ nói. Liền thôn thiên ma quán đều có thể được gọi là đại khủng bố đồ vật, khẳng định vượt qua kim tiên phạm vi này, có thể là thái ất kim tiên. Thái ất kim tiên, xa xa không phải. Cái này tàng thiên thánh địa phía dưới chân áp một tôn hàng thật giá thật đại la cường giả. Một đầu cánh tay, thôn thiên ma quán cố ý kéo dài âm điệu nói. Cái này để Diệp Lâm rất là khiếp sợ, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Nói chuyện không muốn thở mạnh có tốt hay không? Hắn thật đúng là cho rằng cái này phía dưới chân áp một tôn đại la siêu thoát cường giả đây. Tại cái kia không biết là thời kỳ nào, tinh hà hoàn vũ bên ngoài bay tới một cỗ thi thể. Bộ thi thể này mặt ngoài cảnh hoang tàn khắp nơi, nó bên trên tán phát nồng đậm đến cực điểm uy áp. Thi thể tiến vào tinh hà hoàn vũ về sau liền gây nên một mảng lớn nói tinh vực sụp đổ. Cuối cùng, tinh hà hoàn vũ bên trong thái ất kim tiên cường giả cùng nhau xuất thủ, tiêu phí dòng dã trăm năm thời gian, phí đi sức chín châu hai hổ mới đưa bộ thi thể này tách rời. Chương 4214, con đường vô địch thấy chút việc đời. Cái cuối cùng đầu bị trấn áp tại trung ương tinh vực, hai cái đùi bị trấn áp tại khu vực thứ nhất, thân thể cùng với một tay bị trấn áp tại khu vực thứ hai, còn lại một tay thì bị trấn áp tại chỗ này. Cũng chính là dưới người của ngươi tàng thiên thánh địa. Nghe lấy thôn thiên ma quán lời nói, đi đường Diệp Lâm nội tâm sinh ra một tia nghi hoặc. Vì cái gì không đem bộ thi thể này ném tới tinh hà hoàn vũ bên ngoài? Tinh hà hoàn vũ trực tiếp muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tài lực. Nhưng nếu là ném ở tinh hà hoàn vũ bên ngoài chẳng phải mọi việc thuận lợi. Không được, tinh hà hoàn vũ bên ngoài tràn đầy hỗn độn chi khí, cho dù thái ất kim tiên cũng không thể đi ra ngoài thời gian quá dài, nếu không cho dù thái ất kim tiên cũng sẽ bị hỗn độn khí cho đè nát. Mà tinh hà hoàn vũ lại có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn, nếu là ném địa phương không xa, thi thể này sẽ bị lại lần nữa hấp dẫn tới. Mà còn thi thể này căn bản phá hủy không được. Hoàn toàn không có cách nào phá hủy, một khi phá hủy, trên thi thể mang theo ngập trời oán khí sẽ khuếch tán đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ, sẽ khiến toàn bộ tinh hà hoàn vũ sụp đổ. Càng nghĩ, các đại thái ất kim tiên cường giả liền nghĩ đến dạng này một cái biện pháp, lúc ấy sử dụng rất nhiều đạo khí, phí đi dòng dã 100 năm thời gian mới khó khăn lắm đem bộ thi thể này tách rời. Thôn thiên ma quán rất có kiên nhẫn cho Diệp Lâm giải thích nói. Xem như trà trộn tinh hà hoàn vũ nhiều năm kẻ già đời, toàn bộ tinh hà hoàn vũ từng cái thời đại phát sinh đại sự hắn đều rõ ràng. Thì ra là thế. Diệp Lâm giờ phút này đối đại la siêu thoát cường giả lại có một cái rõ ràng nhận biết. Vẻn vẹn chỉ là một cỗ thi thể liền có thể đem toàn bộ tinh hà hoàn vũ các đại cường giả làm sứt đầu mẻ chán. Cái này nếu là thời kỳ toàn thịnh đại la siêu thoát cường giả, cái kia không được một tay tùy ý xóa đi một phương tinh hà hoàn vũ. Loại kia cấp độ cường giả, còn không phải hiện tại Diệp Lâm có thể tưởng tượng ra được. Tốt, ta nhớ cái nơi này có một cái thông đạo, theo thông đạo ngươi liền có thể thẳng vào trấn áp chi địa. Tuyệt địa trấn áp oán khí, sinh địa liền trấn áp cánh tay. Chỉ cần ngươi có khả năng nghĩ biện pháp đem cái này ngập trời oán khí hóa giải, ngươi liền có thể có được ngập trời đại cơ duyên. Bất quá lão phu nguyên nhân căn bản nhất chính là đến dẫn ngươi thấy chút việc đời, dù sao cái này ngập trời oán khí thế nhưng là liền các đại thái ất kim tiên cường giả cũng nhức đầu đồ vật. Ngoại giới tên thiên ma này trên thân oán khí chỉ là cái này trấn áp chi địa diễn sinh ra một loại tương đối đặc thù năng lượng thể mà thôi, cho dù giết, ngươi được đến đại đạo công đức cũng cực kỳ có hạn. Liền cái kia năng lượng thân thể chỉ cần ngươi giết nhiều, góp nhặt đại đạo công đức tự nhiên cũng liền nhiều một chút, những này đại đạo công đức sẽ trực tiếp cải thiện thân thể của ngươi tăng lên tu vi của ngươi. Vẻn vẹn chỉ là đầu thừa đuôi thẹo liền có thể để ngươi cải thiên hoán địa. Cái này nếu là đem trong đó oán khí toàn bộ hóa giải, người có khả năng nhất phi trùng thiên. Thôn thiên ma quán mấy câu nói ngược lại là nói Diệp Lâm bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng cuối cùng Diệp Lâm lại đè xuống nội tâm kích động. Vật kia thế nhưng là liền thái ất kim tiên đều không giải quyết được, chính mình. Vẫn là thôi đi. Bất quá lần này vừa vặn có thể nhìn một chút, vạn nhất nếu là đụng phải vật gì tốt cũng coi như kiếm được. Cái này oán khí có thể hay không đối ta tạo thành ảnh hưởng gì? Nhìn trước mắt phế tích Diệp Lâm đột nhiên ngừng lại bộ pháp. Thôn thiên ma quán vừa rồi thế nhưng là nói, cái này oán khí một khi phát tán ra đủ để khiến toàn bộ tinh hà hoàn vũ sụp đổ, cái này nếu là chính mình đi vào chết làm sao bây giờ? Có thể làm cho toàn bộ tinh hà hoàn vũ sụp đổ oán khí, Diệp Lâm cũng không có cái kia tự tin có khả năng chống đỡ được. Chương 4215, con đường vô địch có chút kỳ quái. Ngươi yên tâm, có lão phu che chở nguyên thần của ngươi, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đến mức bên cạnh ngươi tên xúc sinh này, lão phu liền bảo hộ không được. Lão phu vẫn là đề nghị ngươi đưa nó ném ở nơi này đi. Vừa nhắc tới tâm du thôn thiên ma quán liền tức nghiến răng ngứa, tên xúc sinh này, nếu không phải tên xúc sinh này, lúc trước những cái kiệu oán linh đều là chính mình. Ngay tại nhắm mắt ngủ say tâm du tựa như có cảm ứng một dạng, chậm rãi đứng dậy đứng tại Diệp Lâm trên bả vai hướng thôn thiên ma quán nhe răng nhếch miệng phát ra trận trận gầm nhẹ. Tâm du, nếu không ngươi trước ở lại chỗ này a, ta vào xem. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, trước mắt phế tích lập tức bị oanh mở một cái động lớn, mà cái này một cái thông đạo hẳn là thôn thiên ma quán vừa rồi nói lối đi. Tiến về trấn áp chi địa thông đạo. Tựa như là nghe hiểu Diệp Lâm lời nói đồng dạng tâm du tiếp tục ghé vào Diệp Lâm trên bả vai không nhúc nhích, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thông đạo. Giờ khắc này, Diệp Lâm kinh ngạc nhìn hướng tâm du. Tâm du vừa rồi vậy mà hướng chính mình phát tới một loại khát vọng cảm giác, tựa như trong này có đồ vật gì đang hấp dẫn tâm du đồng dạng. Tốt, vậy ta liền dẫn người đi vào, ghi nhớ, nếu là cảm giác được uy hiếp lập tức liền chạy. Diệp Lâm vỗ vỗ tâm du cái đầu nhỏ. Trong đó mặc dù tràn ngập oán khí, nhưng cũng là bị trấn áp trạng thái, một khi cảm giác được nguy hiểm hắn có thể mang theo tâm du chạy trốn. Cứ như vậy, Diệp Lâm thân thể không vào mắt phía trước thông đạo bên trong. Cùng lúc đó, tinh không bên trong, trên người mặc áo giáp thủ hộ giả tựa như cảm ứng được cái gì đồng dạng từ từ mở mắt, một đôi mắt lăng lệ nhìn hướng tuyệt địa. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết, người cái tên này là thế nào phát hiện? Thủ hộ giả hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Diệp Lâm hắn nhưng là vẫn luôn tại trong thâm tâm nhìn chằm chằm, dù sao Diệp Lâm là cái thứ nhất phát hiện thiên ma nhược điểm người. Nguyên bản hắn liền âm thầm xem trọng Diệp Lâm. Dù sao nghĩ phải trở nên mạnh hơn, trừ thực lực tuyệt đối bên ngoài, trí tuệ cũng là trọng yếu nhất đồ vật. Mà bây giờ, gia hỏa này cũng dám bước vào loại kia địa phương. Là không biết vẫn là sớm có dự mưu. Suy tư một lát, hắn vẫn là lắc đầu không còn quan tâm. Trong đó có trận pháp trấn áp, tên kia nếu là gánh không được trong đó ngập trời oán khí về sau chính mình sẽ ra tới, chính mình cũng không cần thiết quá nhiều lo lắng. Dù sao lấy tiểu gia hỏa thực lực vẫn là không có bản sự kia phá hư trận pháp. Bên kia, Diệp Lâm mang theo tâm du đi vào trong thông đạo. Vừa tiến vào thông đạo Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ ngập trời oán khí đập vào mặt. Cỗ này oán khí bắt đầu cấp tốc xâm lấn Diệp Lâm thức hải. Sau một khắc, một đạo huyết quang lóe lên, oán khí trực tiếp bị huyết quang đánh lui. Cái này trong thông đạo cùng bên ngoài là hai thế giới, trong thông đạo oán khí trùng thiên, thông đạo bên ngoài không có chút nào oán khí. Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng tâm du, thời khắc này tâm du đang đứng tại Diệp Lâm trên bả vai, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đen nhánh thông đạo. T. Ngươi tên tiểu xúc sinh này không đơn giản a, nơi này oán khí mặc dù không ra gì, thế nhưng cũng đầy đủ để một tôn Thái Ất Huyền Tiên biết khó mà lui. Mà tên tiểu xúc sinh này vậy mà không có chút nào khác thường, kỳ quái. Nhìn thấy Tâm Du phản ứng về sau thôn Thiên Ma Quán tràn đầy kinh ngạc. Tên tiểu xúc sinh này, đến cùng là lai lịch thế nào? Liền chính mình cũng thấy không rõ lắm. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem Tâm Du hai mắt hiện lên một tia cơ trí quang mang. Lúc trước tại Long Chi Cốc thời điểm, cái kia chân long chân linh biến thành oán khí đều bị Tâm Du ăn sạch sẽ. Mà bây giờ, Tâm Du có phải hay không cũng đối nơi này oán khí cảm thấy hứng thú. Lại thêm vừa rồi Tâm Du truyền cho chính mình một loại khát vọng cảm giác, Diệp Lâm càng nghĩ càng có khả năng. Chương 4216, con đường vô địch biến thái Tâm Du. Nơi này hẳn không phải là chính mình cơ duyên chi địa, mà là Tâm Du cơ duyên chi địa. Nhịn không được, Diệp Lâm trong đầu bên trong đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Nơi này sẽ không phải thật là Tâm Du cơ duyên chi địa a. Vì kiểm tra ý nghĩ của mình chân thực tính, Diệp Lâm tiếp tục mang theo Tâm Du thâm nhập nội bộ. Theo oán khí càng ngày càng dày đặc, Tâm Du thần sắc cũng dần dần bắt đầu kích động lên. Mà Diệp Lâm thì càng chắc chắn, Tâm Du có vẻ như đối với ngập trời oán khí có ý tưởng a. Đợi đến oán khí làm nồng đậm đến mức nhất định, Tâm Du đột nhiên rời đi Diệp Lâm bả vai, toàn bộ thân hình phát ra một trận vô cùng chói mắt bạch quang. Đợi đến bạch quang tiêu tán về sau, trước kia nho nhỏ Tâm Du không thấy, tùy theo mà đến chính là một cái to lớn Tâm Du. Thời khắc này Tâm Du thoạt nhìn vô cùng uy phong bá khí, một thân tóc trắng, thân sắc vô cùng anh tuấn, trên trán có tầm một tháng vết răng dấu vết. Hoàn toàn chính là theo tỷ lệ phóng to, khi còn bé manh manh khí chất biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một cỗ uy vũ bá khí khí chất. Chỉ thấy Tâm Du mở ra chính mình miệng rộng, trong chốc lát, tại bên mồm của hắn tạo thành một cái vòng xoáy, bốn phía oán khí nhộn nhịp tiến vào Tâm Du trong thân thể. Theo Tâm Du bắt đầu hấp thụ oán khí, trên người hắn cũng dần dần sáng lên một tầng màu trắng ánh sáng nhạt. Thời khắc này Tâm Du toàn thân bị màu trắng ánh sáng nhạt bao khỏa, tựa như là chân chính thần thú hạ phàm đồng dạng. Nhìn xem Tâm Du như vậy trạng thái, Diệp Lâm bối rối. Hắn chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới Tâm Du thật có thể hấp thu a. Diệp Lâm rất mộng, thôn Thiên Ma Quán càng mộng. Liền Thái Ất Kim Tiên cũng không có cách nào giải quyết oán khí cứ như vậy bị tên tiểu xúc sinh này hấp thu. Oán khí nói cho cùng cũng coi là một loại năng lượng thể, cùng tiên khí loại hình chính là một cái cấp độ. Thế nhưng đây chính là oán khí a, hấp thu về sau còn muốn loại bỏ một phen. Mình có thể hấp thu chân long oán khí, là bởi vì chính mình có tuyệt đối nắm chắc loại bỏ chân long oán khí, đem trong đó ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất. Thế nhưng đây chính là đại la siêu thoát cường giả oán khí, chỉ là một sợi liền có thể tùy ý chân áp một tôn Thái Ất Kim Tiên. Mà bây giờ, tên tiểu xúc sinh này đang làm gì? Hắn vậy mà tại hấp thu những này oán khí làm bản thân lớn mạnh. Mà còn nhất làm cho người khiếp sợ chính là, tiểu xúc sinh này lấy Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới tu vi cưỡng ép luyện hóa đại la siêu thoát cường giả oán khí. Cái này, đây có phải hay không là khó tránh khỏi có chút quá mức vượt chỉ tiêu? Cái này Tinh Hà Hoàn Vũ đến cùng làm sao vậy? Còn có nói đạo lý hay không? Mà lúc này Diệp Lâm kịp phản ứng, Tâm Du chính là thú đạo hóa thân, thú đạo. Đây chính là 3.000 đại đạo một trong. Cùng thú đạo so ra, cái này đại la siêu thoát cường giả oán khí đáng là gì? Cùng chân chính nói lực lượng so sánh, vô luận cỡ nào cấp độ cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Theo cực tốc hấp thu, Tâm Du quanh thân tản ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Đây là kim tiên khí tức. Diệp Lâm đáy lòng hoảng sợ, cái này liền sắp bước vào kim tiên cảnh giới. Chính mình vừa mới bắt đầu thu lưu Tâm Du thời điểm, mới chỉ là Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới. Cái này mới trôi qua bao lâu, liền muốn đột phá Kim Tiên cảnh giới. Giờ phút này, Diệp Lâm lâm vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Chính mình, có phải là thật hay không chính là phế vật? Tính danh Tâm Du. Tu vi Kim Tiên một tầng. Mệnh cách siêu thoát. Chủng tộc trời sinh thần thánh. Thân phận thiên địa dựng dục mà thành linh vật. Tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ huyết uyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn triều bái. Nhìn xong tâm du bảng về sau Diệp Lâm hoàn toàn phục, tâm du đây là thật bước vào kim tiên cảnh giới, trở thành một tôn chân chính kim tiên cường giả. Oanh! Sau một khắc, phía trước phát ra nổ vang một tiếng, trước mắt tâm du khí tức đột nhiên lên cao, cuối cùng khí tức lưu lại tại kim tiên một tầng mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc này, tâm du lông càng thêm thần dị. Bốn phía oán khí đã sớm bị triệt để trống rỗng, liền một chút xíu đều không có còn lại. Mà lúc này, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ thấy tâm du đột nhiên há to mồm nhìn hướng Diệp Lâm, trong miệng chính tụ tập một đoàn màu trắng quang mang. Sau một khắc, tâm du đột nhiên phun một cái, hào quang màu trắng này đột nhiên bao khỏa Diệp Lâm toàn thân. Trong chốc lát, Diệp Lâm chỉ cảm thấy một cỗ thuần khiết vô cùng năng lượng tại toàn thân chạy đi, thân thể bên trong tràn đầy lực lượng. Liền kim tiên một tầng cảnh giới cũng không khỏi đến buông lỏng một chút. Ta dựa vào, tên tiểu xúc sinh này đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể làm sạch oán khí, đem oán khí bên trong nhất là làm sạch bộ phận cho ngươi. Thái ất huyền tiên cảnh giới làm sạch đại la siêu thoát trí cường giả oán khí. Là ta chưa tỉnh ngủ vẫn là thế giới biến dạng. Thôn thiên ma quán cái kia khiếp sợ lời nói truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, Diệp Lâm cũng một mặt kinh ngạc nhìn hướng tâm du. Xem như thú đạo hóa thân tâm du có khả năng hấp thụ oán khí tăng lên chính mình thực lực liền đã rất tốt, không nghĩ tới tâm du còn có thể làm sạch cái này oán khí. Bỏ đi rơi cái này oán khí bên trong oán niệm, đem thuần chính nhất bộ phận để lại cho chính mình. Cái này tâm du khó tránh khỏi có chút quá mức biến thái a. Giờ phút này, liền Diệp Lâm đều cảm thấy tâm du quá mức biến thái, càng đừng đề cập thôn thiên ma quán. Chương 4217, con đường vô địch vẫn là lĩnh ngộ không đủ. Ngao ô. Tâm du chỉ là gầm nhẹ một tiếng liền khôi phục nguyên dạng, sau đó nhẹ nhàng nhảy dựng đi tới Diệp Lâm trên bờ vai. Tâm du, vừa rồi cái kia có thể hay không lại đến mấy lần? Diệp Lâm một mặt mong đợi nhìn hướng tâm du, vừa rồi cái kia một đợt hắn liền cảm giác được cảnh giới của mình có hơi buông lỏng. Cái này nếu là lại đến một cái, chính mình không được trực tiếp bước vào kim tiên tầng 2. Mà còn cái này như thế đột phá căn bản sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn vấn đề, hoàn toàn an toàn đáng tin. Ngao ô. Nghe đến Diệp Lâm lời nói tâm du chỉ là gầm nhẹ một tiếng, mà Diệp Lâm tự nhiên cũng minh bạch tâm du ý tứ. Chỉ có thể lại đến một lần cuối cùng. Nếu là nhiều, đối tâm du cũng có tổn thương, có gánh nặng cực lớn. Dù sao đây chính là đại la siêu thoát cường giả oán khí, tâm du vị cách cho dù lại cao, tu vi vẫn là quá thấp. Khi nghe đến Tâm Du khẳng định trả lời về sau, Diệp Lâm dứt khoát kiên quyết quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này oán khí đã bị Tâm Du toàn bộ hấp thu không có, lại hướng trong đó thâm nhập, bên trong oán khí càng nhiều. Mà thôn thiên ma quán thì một mực phụ trách oán khí sẽ không xâm nhập Diệp Lâm thức hải. Dù sao càng đi chỗ sâu đi, oán khí càng nặng. Nếu không phải hắn che chở, lá căn bản không chống đỡ được chỗ sâu ngập trời oán khí. Đi đi, Tâm Du chậm rãi đứng lên, sau đó mở ra miệng của mình. Bốn phía oán khí tại cái này một khắc vậy mà điên cuồng tràn vào trong miệng của hắn, trong miệng Tâm Du phun một cái, những này hóa thành một đoàn màu trắng chùm sáng đột nhiên tiến vào Diệp Lâm trong thân thể. Trong chốc lát, Diệp Lâm khí tức thẳng tắp lên cao, trên thân bắt đầu tỏa ra từng đạo lực lượng kinh khủng. Trong cơ thể, vô số tử oán khí làm sạch phía sau lực lượng khắp nơi tán loạn, mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối đứng tại chỗ bắt đầu vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công. Diệp Lâm đứng thẳng quá trình dòng dã kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng trên thân cuồng bạo khí tức bắt đầu dần dần lắng lại. Mà Diệp Lâm thời khắc này tu vi còn tại Kim Tiên một tầng. Kim Tiên cảnh giới muốn đột phá, trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ pháp tắc. Đối pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, cảnh giới một cách tự nhiên liền sẽ đột phá. Mà bây giờ Diệp Lâm đối với hủy diệt kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ vẫn là kém một chút đồ vật, nếu là tùy tiện đột phá, rất dễ dàng tạo thành cảnh giới bất ổn hậu quả. Vì an toàn, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là lựa chọn không có đột phá. Tâm Du cùng chính mình không giống, chỉ cần tích lũy đủ rồi cảnh giới một cách tự nhiên đã đột phá. Đáng tiếc chính mình không được, chính mình đi chính là pháp tắc con đường, pháp tắc lĩnh ngộ trình độ không đủ, cho dù nội tình lại thế nào thâm hậu cũng là không tốt. Kim Tiên cường giả nói trắng ra, căn bản chính là đối với pháp tắc vận dụng. Pháp tắc mới là Kim Tiên cường giả lực lượng căn bản. Nơi này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, Diệp Lâm vẫn là chọn rời đi nơi đây. Chỗ càng sâu đồ vật có chút đáng sợ, xa xa không phải mình bây giờ có tư cách đột phá. Hiện tại chính mình đã mò được chỗ tốt, Tâm Du cũng thuận thế bước vào Kim Tiên cảnh giới. Chỗ tốt đã vớt đủ nhiều, chính mình đã thỏa mãn. Nếu không phải Tâm Du rốt cuộc không có cách nào tiếp tục hấp thu cái này oán khí, nếu không chính mình tất nhiên muốn lần nữa thâm nhập. Diệp Lâm cho dù không thể mạnh lên, Tâm Du mạnh lên cũng giống như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Tâm Du cường tương đương chính mình cường. Nghĩ xong tất cả, Diệp Lâm quay người rất là kiên định rời đi nơi đây. Hắn đã thỏa mãn, nếu là thâm nhập hơn nữa, vạn nhất gặp phải cái gì không thể dự đoán đồ chơi vậy coi như nhặt hạt vừng ném đi dưa hấu. Tất cả vẫn là lấy ổn làm đầu. Ai, Tàng Thiên Thánh Địa cũng không có cái gì tốt đồ chơi, liền cái kia một đầu cánh tay đủ nhìn, đáng tiếc tu vi của ngươi không được. Phàm là ngươi nếu là nắm giữ Thái Ất Kim Tiên tu vi, đều có thể đối cái kia cánh tay tiến hành một phen nghiên cứu. Chương 4218, con đường vô địch thiên ma không đủ dùng. Thôn thiên ma quán cũng bắt đầu nhổ nước bọt nói, nếu là Diệp Lâm là Thái Ất Kim Tiên, hắn ngược lại là có thể để Diệp Lâm thật tốt nghiên cứu một chút cái này cánh tay, có lẽ có khả năng từ trong đó tìm tới siêu thoát cơ hội. Đáng tiếc, Diệp Lâm tu vi hiện tại vẫn là quá thấp. Nhớ ngày đó một đám Thái Ất Kim Tiên đối với thi thể nghiên cứu 100 năm đều không có nghiên cứu ra được cái gì. Đáng tiếc, lúc trước chính mình không tại, nếu không mình ngược lại là cũng có thể thuận thế nghiên cứu một chút. Sử dụng một chút biện pháp của mình. Đáng tiếc, Diệp Lâm thực lực quá thấp, liền tới gần cái kia cánh tay đều làm không được, càng đừng đề cập nghiên cứu cái kia cánh tay. Tất cả mọi thứ vẫn là muốn nhìn thực lực. Thực lực không đủ, cho dù cơ duyên bày ở trước người của ngươi ngươi đều sờ không tới. Đi ra sơn động về sau, Diệp Lâm tiện tay vung lên, đem sau lưng sơn động thuận thế vùi lấp. Sau đó Diệp Lâm lại là đâm đầu thẳng vào phía trước rừng rậm bên trong bắt đầu săn giết thiên ma. Hiện tại chuyện mấu chốt nhất chính là săn giết thiên ma, chuyện còn lại đều trước để qua một bên đi. Quả nhiên đi ra rồi sao, ở trong đó chờ lâu như vậy, cũng coi là không tệ. Tinh không bên trong, thủ hộ giả nhìn xem đi ra Diệp Lâm âm thầm nói nhỏ. Có khả năng lấy Kim Tiên một tầng tu vi ở trong đó chờ một canh giờ, cũng coi là không tệ. Là một cái tài năng có thể nặn, chỉ thế thôi. Làm một cái Kim Tiên tầng 9 đồng thời thấy qua việc đời đại tu sĩ, Diệp Lâm hắn thấy, chỉ là miễn cưỡng đủ nhìn, là cái tài năng có thể nặn mà thôi. Trừ cái này, không còn có cái khác điểm sáng. Thời gian tiếp tục bắt đầu một ngày trôi qua, mà bây giờ, trên cơ bản tất cả mọi người đã nắm giữ thiên ma nhược điểm, đều tại một lòng một ý săn giết thiên ma. Nhưng mà đến cuối cùng, mọi người phát hiện một cái kinh khủng sự thật. Đó chính là thiên ma có vẻ như không đủ dùng. Đi tới nơi này thiên kiêu tối thiểu nhất có hơn 100 vạn. Hơn 100 vạn thiên kiêu tu sĩ, trừ bỏ vừa mới tiến đến vô ý bị thiên ma vây công mà chết mấy cái xui xẻo bên ngoài, còn sót lại gần 100 vạn. 100 vạn thiên kiêu, mỗi người mục tiêu là săn giết 1 vạn đầu thiên ma, tính như vậy xuống, bọn họ muốn săn giết thiên ma lại là một cái cỡ nào con số kinh khủng. Mà bây giờ, thiên ma căn bản không đủ dùng. Từ vừa mới tiến đến khắp nơi trên đất thiên ma đến bây giờ khó tìm vết tích. Vô số thiên kiêu đều tại ngày đêm tìm kiếm thiên ma vết tích. Nơi này lại không thể tàn sát lẫn nhau cướp đoạt hắn người điểm tích lũy, muốn trổ hết tài năng, vậy liền chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tìm kiếm thiên ma. Thế nhưng thiên ma số lượng liền nhiều như thế, không có khả năng để mỗi người đều góp đủ 100 vạn đi. Lúc này, đã có thông minh thiên kiêu ngồi chờ tại sinh lộ bên trên. Thủ hộ giả đã từng nói, tuyệt địa cấm chỉ chém giết, sinh lộ có thể chém giết. Đó có phải hay không liền ngốc đại biểu cho tại sinh lộ bên trên săn giết thiên kiêu về sau, cả người cơ duyên đều là chính mình. Mà vấn đề này cũng đã nhận được thủ hộ giả khẳng định. Từ đó, sinh lộ bên trên đã ngồi chờ rất nhiều thiên kiêu. Tất nhiên thiên ma không có, vậy chúng ta liền ngồi xổm tại đầu này phải qua trên đường, săn giết thiên kiêu có thể so với tân tân khổ khổ tìm kiếm thiên ma dễ dàng nhiều. Đây chính là lần khảo hạch này hung hiểm nhất địa phương. Tuyệt địa chỉ cần cẩn thận một chút một điểm không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà sinh lộ thì nguy hiểm trùng điệp. Ngươi muốn thông qua lần khảo hạch này cầm tới danh ngạch, cái kia nhất định phải trải qua sinh lộ. Cho nên, điểm tích lũy không đủ, chỉ cần ở chỗ này chờ đợi là được. Chờ một cái người hữu duyên. Bất quá những này tuyệt đại đa số thiên kiêu kia không biết chút nào, bọn họ còn tại tân tân khổ khổ săn giết thiên ma. Dù sao tại bọn họ cho rằng, chỉ cần điểm tích lũy góp đủ, danh ngạch cũng liền có. Mà hung hiểm nhất sinh lộ thì không có chút nào bị bọn họ để ở trong lòng. Chương 4219, con đường vô địch cuối cùng tập hợp đủ. Giờ phút này, thời gian chỉ còn lại cuối cùng 50 ngày, mà Diệp Lâm bọn họ điểm tích lũy đã từ lâu đủ rồi. Khi tìm thấy Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao về sau, Diệp Lâm một đoàn người tụ tập cùng một chỗ. Điểm tích lũy cuối cùng đủ rồi, những ngày này giết những thiên ma kia quả thực đem ta sắp giết nôn. Bao Tiểu Thâu nhổ nước bọt nói. Cái này 250 ngày thời gian, hắn không phải săn giết thiên ma chính là tại săn giết thiên ma trên đường, quả thực đều nhanh muốn nôn. Mà bây giờ, điểm tích lũy cuối cùng góp đủ, tiếp xuống, bọn họ cuối cùng có thể rời đi nơi này. Tốt, hiện tại xuất phát tiến về sinh lộ, bất quá nếu là ta đoán không lầm, hiện tại sinh lộ bên trên tất nhiên có rất nhiều tính toán kiếm tiện nghi tồn tại. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia sát ý thản nhiên nói. Đồng dạng suy đoán của hắn đều rất chuẩn, lần này, sinh lộ bên trên tất nhiên có rất nhiều tính toán kiếm tiện nghi ra hỏa. Dù sao cái kia thủ hộ giả lúc trước thế nhưng là nói sinh lộ bên trên có thể chém giết, tất nhiên có thể chém giết, vậy liền đại biểu cho cũng có thể qua cướp đoạt hắn người điểm tích lũy. Những này thiên kiêu bên trong đều là người thông minh, không có một cái não không dùng được. Tất nhiên có rất nhiều đều có nhặt có sẵn thói quen. Kiếm tiện nghi. Tốt, vậy liền để cho bọn họ tới, nhìn xem đến cùng là ai nhặt người nào tiện nghi. Bao Tiểu Thâu lớn tiếng nói. Nói chuyện đồng thời hai mắt hiện lên một tia lệ khí. Giết hơn 200 ngày thiên ma, dẫn đến hắn hiện tại lệ khí rất nặng, nhìn thấy người nào đều nghĩ nện dừng lại. Mọi việc cẩn thận một chút. Nhìn thoáng qua mấy người Diệp Lâm dặn dò, sau đó mấy người kết đối hướng về sinh lộ đi đến. Giang Nhiên, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Không phải đã rất rõ ràng. Lão tử hiện tại không có danh ngạch. Đương nhiên muốn theo các ngươi trên thân cầu một cái danh ngạch, ngươi nếu là còn nhận ta người huynh đệ này, liền ngoan ngoãn đem danh ngạch của ngươi cho ta cũng không muốn đối huynh đệ của ta xuất thủ. Danh ngạch cho ngươi, ta con mẹ ngươi. Tuyệt địa biên cảnh chi địa, một đám thiên kiêu sắc mặt khó coi nhìn hướng sinh lộ bên trên cái kia mấy chục đạo thân ảnh. Bọn họ đều là tân tân khổ khổ tích lũy đủ điểm tích lũy trước đến thu hoạch danh ngạch, không nghĩ tới đến bây giờ lại gặp một chút phiền toái. Trước mắt bọn gia hỏa này, chuyên môn đến chắn bọn họ. Giang Nhiên, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tránh ra, nếu không, đừng trách ta không nể mặt mũi. À, vậy ngươi liền cứ đi lên, vừa vặn để ta thử một lần vương gia ngươi vô lượng pháp. Một đám thiên kiêu cứ như vậy bị ngăn tại tuyệt địa biên cảnh, mà sinh lộ bên trên một tên thanh niên thần sắc vô cùng phách lối. Nếu không phải cùng đường mặt lộ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng trong tuyệt địa rốt cuộc khó tìm một đầu thiên ma. Mà còn, mắt thấy thời gian nhanh đến, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn muốn đi khu vực thứ hai, khu vực thứ nhất thậm chí trung ương tinh vực. Hắn muốn trở nên nổi bật, trở thành cái kia cao cao tại thượng quan sát trong nhân thế thái ất kim tiên. Hiện tại, chính là cơ hội duy nhất của hắn, cũng là hắn cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tốt tốt tốt, Giang Nhiên, đã như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, người ta liền không có chút nào tình nghĩa. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, không giải quyết mấy tên này, chúng ta nắm giữ cũng đi không được sinh địa. Hiện tại ta đến dẫn đầu, cùng nhau giết đi qua. Tuyệt địa biên cảnh, một tôn trên người mặc đạo bào nam tử nói xong, trong tay liền cầm một khi bụi bặm vọt tới. Sau lưng một đám thiên kiêu không thể kìm được, đi theo đến đạo bào nam tử cùng nhau bước lên sinh lộ. Bọn họ đều là điểm tích lũy tập hợp đủ người, giờ phút này tất cả mọi người tại một đầu lợi ích dây xích bên trên, tự nhiên không tồn tại phía sau đâm dao nhỏ tình huống. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái địch nhân, đó chính là giết chết những này ngăn cản bọn họ ra hỏa. Giết sạch những này vướng bận ra hỏa. Chương 4220, con đường vô địch danh ngạch cho ta một cái, làm sao? Đợi đến Diệp Lâm bọn họ chạy tới thời điểm. Sinh lộ bên trên đã loạn cả một đoàn, có ra sức chém giết, cũng có trốn núp trong bóng tối tìm cơ hội lén lút chạy tới, cũng có đứng tại tuyệt địa biên cảnh xem náo nhiệt. Ôi đạo hữu, còn mang nữ nhân cùng hài tử a, người dạng này, sợ rằng rất khó chịu đi. Lúc này, một đạo trêu chọc âm thanh truyền đến, Diệp Lâm nghe vậy quay người nhìn, chỉ thấy một vị thanh niên chính ôm cánh tay một mặt trêu tức nhìn xem chính mình. Đầu năm nay, mang theo nữ nhân hài tử tới tham gia khảo hạch đều đến. Thật sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. A. Diệp Lâm chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó hai mắt lại nhìn về phía sinh lộ. Đi thôi, giết tới, không thể kéo dài được nữa, càng kéo càng nguy hiểm. Diệp Lâm biết rõ đạo lý này, danh ngạch là có hạn. Hiện tại đi qua, chỉ cần đem những tên kia đánh sợ, những tên kia có thể sẽ để ngươi bình yên đi qua. Nếu là lại kéo dài thời gian, đợi đến danh ngạch từng chút giảm bớt, biết rõ đến cuối cùng mấy cái danh ngạch thời điểm, đây mới thực sự là sinh tử tranh. Hoặc là ngươi sống đi qua, hoặc là ta giết ngươi cầm tới danh ngạch ta đi qua. Đi. Diệp Lâm nhảy lên một cái đứng tại sinh lộ bên trên, mà Lý Tiêu Giao thì đi theo sau Diệp Lâm, Thượng quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao đi theo sau Lý Tiêu Giao. Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên phụ trách cuối cùng. Diệp Lâm hơi Lý Tiêu Giao mở đầu. Bao Tiểu Thâu Vương Thiên phụ trách khắc phục hậu quả, Thượng quan Uyển Ngọc phụ trách đi theo bọn họ. Phân công rõ ràng, lan đi. Nhìn trước mắt chân đạp hư không từng bước một hướng chính mình đến gần thanh niên Diệp Lâm thấp giọng nói, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm lóe ra khát máu quang mang. Đạo hữu, phía sau ngươi mang theo một cái chân tiên cảnh giới nữ nhân cùng một cái không có tu vi hài tử còn dám bước lên sinh lộ, tất nhiên là hai người kia lưu lại một cái danh ngạch. Đạo hữu, phân ta một cái danh ngạch, nữ nhân cùng hài tử cho dù thu hoạch được danh sách này đối với bọn họ đến nói đây cũng không phải là tốt, đến lúc đó cho dù ngươi mang theo bọn họ đến khu vực thứ hai, cũng sẽ chỉ để ngươi càng thêm gian nan. Ta đến từ Phong Tuyết Kiếm Tông, ta là Phong Tuyết Kiếm Tông kiếm chữ Lý Như Phong, ta Phong Tuyết Kiếm Tông tại cái này khu vực thứ ba cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cho ta một cái danh ngạch, ta đem ngươi nữ nhi cùng hài tử đặt ở ta Phong Tuyết Kiếm Tông bên trong. Đến lúc đó ta cho các nàng nhất điều kiện tốt, chờ ngươi công thành trở về đều có thể mang đi, làm sao? Lý Như Phong hai tay ôm quyền hướng Diệp Lâm thi lễ thấp giọng nói. Hắn cũng không có nghĩ đến một nhóm người này tại nghiêm túc như vậy địa phương, còn mang theo nữ nhân cùng hài tử. Một cái chân tiên cảnh giới nữ nhân cùng một cái không có chút nào tu vi hài tử có khả năng săn giết thiên ma. Đừng nói giỡn. Trừ cái đó ra cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Nữ nhân này cùng hài tử đi danh ngạch khẳng định đoàn người này góp ra đến. Những người này vậy mà nhiều ra đến hai cái danh ngạch. Cái này có thể phải làm cho hắn cho đụng phải. Đối với các nàng có tốt hay không, đó là ta sự tình, đạo hiếu, ta không muốn ở chỗ này động võ, hiện tại ngươi cơ hội còn nhiều, không muốn vì ta mà chậm trễ tiền đồ của mình. Ngươi cho rằng đâu, hiện tại tránh ra, ta có thể coi như cái gì cũng không xảy ra, nếu là ngươi chắc chắn muốn đối địch với ta, vậy ta hiện tại liền ở trên đây đem ngươi trọng thương. Tại chỗ này trọng thương, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ngươi có thể trước thời hạn đi về nhà. Diệp Lâm nói xong, sau lưng Lý Tiêu Dao liền cầm phong lôi song chùy gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần Diệp Lâm chuyện một câu nói, hắn liền có thể đi lên một cái búa đập chết tên trước mắt này. Ha ha, tốt, đạo hữu, mời. Lý Như Phong nghe vậy khẽ cười một tiếng, vẫn là đàng hoàng là Diệp Lâm tránh ra vị trí. Chương 4221, con đường vô địch ta chờ ngươi đã lâu. Bọn họ Phong Tuyết Kiếm Tông tới đây chỉ có hắn một cái. Hắn người mang toàn bộ Phong Tuyết Kiếm Tông hy vọng. Trước mắt một đoàn người khoảng chừng 4 tôn kim tiên cường giả, một khi động thủ, hắn có thể không phải là đối thủ. Tại chỗ này một khi bị thương nặng ý vị như thế nào? Người trước mắt nói rất đúng, mang ý nghĩa chính mình có thể trước thời hạn về nhà. Trọng thương tương đương mất đi tiếp tục tranh phong tư cách. Cơ hội chỉ có một lần, hắn cũng không muốn lãng phí ở nơi này. Đạo hữu, lựa chọn sáng suốt. Chúc ngươi có khả năng cầm tới danh ngạch. Diệp Lâm nhìn chằm chằm Lý Như Phong một cái về sau tiếp tục hướng đối diện đi đến, người này rất sáng suốt, cũng rất thông minh. Hắn liền thích cùng cái này người thông minh giao tiếp. Sinh lộ rất dài, không thể nhìn thấy phần cuối, mà Diệp Lâm mấy người đi rất thông thuận, cơ bản trên đường đi đều không người nào dám ngăn. Chọc cười, nhân ra thế nhưng là khoảng chừng 4 tôn kim tiên chiến lực, ai dám ngăn cản. Mà còn, hiện tại còn không ai bước lên sinh địa, cơ hội còn có rất nhiều, bọn họ cũng không muốn vừa lên đến liền liều mạng. Toàn bộ trong tuyệt địa nhưng còn có 9 thành thiên kiêu còn chưa tới đâu, cơ hội còn nhiều. Hắn đám đó nghĩ cái gì rất đơn giản, nhỏ nhất trả giá, lớn nhất báo đáp. Chỉ thế thôi, không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy. Đi đi Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, hắn cũng không có nghĩ đến con đường này thuận lợi như vậy. Sở dĩ thuận lợi như vậy. Cũng là bởi vì tuyệt đại đa số thiên kiêu đều tại trong tuyệt địa còn chưa có đi ra. Còn có năm thời gian 10 ngày, tập hợp đủ điểm tích lũy cũng chỉ là tại số ít mà thôi. Mà chờ sắp tới gần sinh địa thời điểm, Diệp Lâm nhìn thấy một cái ngoài ý liệu người. Đạo hữu, ta tại chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi. Trên người mặc màu vàng long bào đại hoàng tử từ phong hướng Diệp Lâm cười nói. Mà ở phía sau hắn, hai vị thanh niên chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Đạo hữu, danh ngạch của ngươi cũng đã ổn a. Nhìn trước mắt Từ Phong, Diệp Lâm nắm thật chặt trong tay mình thương đế huyết ẩm kiếm trầm giọng nói. Người này dám đứng ở chỗ này chắn chính mình, vậy liền mang ý nghĩa, hắn điểm tích lũy đã đủ rồi. Đó là tự nhiên, bản hoàng tử điểm tích lũy sớm tại 3 ngày trước là đủ rồi, mà bản hoàng tử thì tại chỗ này trọn vẹn chờ ngươi 3 ngày. Từ Phong cười lạnh nói. Phía sau hắn hai vị thanh niên cũng nhìn xem Diệp Lâm cười lạnh nói. Bản hoàng tử từ nhỏ đến lớn không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch chính mình, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngỗ nghịch chính mình. Lời hữu ích nói ngươi không nghe, vậy cũng chỉ có thể tại chỗ này chờ ngươi. Bản hoàng tử ân sư đã từng nói cho ta, nếu là có người trêu chọc ngươi, lập tức đánh lại, nếu không cái này một hơi giấu ở trong lòng đối với chính mình không tốt. Mà bản hoàng tử vừa lúc cũng là nghĩ như vậy. Từ Phong cười to nói. Từ nhỏ đến lớn lão sư liền nói cho chính mình, có thù, dễ thực hiện nhất chàng liền báo, nếu không giấu ở trong lòng sẽ đem người nín hỏng. Câu nói này hắn lúc trước liền phụng làm chân lý. Từ nhỏ đến lớn, dám can đảm để chính mình sinh khí người hoặc vật, đều đã biến mất. Ồ, đối ta có ý kiến đại khái có thể kết thúc về sau lại đọ sức, không phải là muốn ở chỗ này sao? Nếu để cho ngươi không cẩn thận vứt bỏ cái này danh ngạch, ngươi còn không phải bị tức chết. Diệp Lâm khẽ cười nói, hắn giờ phút này cũng không phải vội vã như vậy, bởi vì sinh điện liền tại Từ Phong sau lưng. Có thể nói, hiện tại danh ngạch đã ổn. Không không không không, ta liền thích loại này cảm giác, nếu là ngươi có bản sự kia, đại khái có thể tới. Bất quá bản hoàng tử cũng không phải không nói lý lẽ như vậy người. Để phía sau ngươi nữ nhân cùng hài tử đều đi qua a, bản hoàng tử còn không đến mức cùng một cái chân tiên cảnh nữ nhân cùng một cái không có tu vi tiểu hài tử đưa khí. Chương 4222, con đường vô địch ngươi người còn quá tốt sao? Ngươi người còn quá tốt sao? Từ Phong vừa dứt lời, Diệp Lâm trong đầu liền toát ra một câu nói kia. Người này, người còn quá tốt sao? Tốt, tất nhiên đại hoàng tử muốn làm qua một chàng, cái kia huyết sát phụng bồi là được. Người khác đều như vậy nhượng bộ, Diệp Lâm đương nhiên phải thỏa mãn một cái hắn cái kia lòng háo thắng. Diệp Lâm che chở sau lưng Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao đi tới sinh lộ biên giới chi địa. Tại nhìn tận mắt Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao tiến vào sinh địa về sau, Diệp Lâm lúc này mới yên lòng lại. Lần này cái gì đều giải quyết, hiện tại, liền có thể buông tay mà vì. Dù sao sinh địa cũng là cấm chỉ chém giết, hiện tại mình cũng không có nỗi lo về sau. Đại hoàng tử, đã như vậy, cái kia ta liền bồi ngươi thật tốt vui đùa một chút. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm một cái nhảy vọt ép thẳng tới Từ Phong. Cứ việc đến, không đánh ngươi một trầu, bản hoàng tử khí không cần. Từ Phong cười lạnh một tiếng, tay khẽ vẫy, một cái kim ngạch ngọc tỷ liền xuất hiện tại trong tay, sau đó liền cùng Diệp Lâm đánh nhau. Từ khi lúc trước bị Diệp Lâm vô tình cự tuyệt về sau, cái này một hơi hắn một mực giấu ở trong lòng. Phía sau hắn không ngừng hồi tưởng Diệp Lâm đối phó thiên ma từng màn, cuối cùng, để hắn tìm tới thiên ma chân chính nhược điểm. Cho dù chính mình là mượn nhờ Diệp Lâm tìm tới thiên ma nhược điểm, thế nhưng chính mình nội tâm cái kia một hơi chính là chậm chạp không thể tản đi. Cho nên liền mang theo hai cái tướng quân nhi tử tập hợp đủ điểm tích lũy về sau liền sớm đến nơi này. Thiên Thánh Đế Triều đại hoàng tử, trên đường đi đi qua không ai dám ngăn. Thiên Thánh Đế Triều, cho dù tại toàn bộ khu vực thứ ba đều cực kỳ nổi danh, nhân gia lão cha thế nhưng là kim tiên tầng 8 chí cường giả, mà còn những ngày qua ngay tại xung kích kim tiên tầng 9. Vạn nhất chiếm vị này đại hoàng tử danh ngạch, nhân gia sau lưng lão cha có khả năng đích thân đến nhà thăm hỏi ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Nhìn xem nhà mình đại hoàng tử cũng bắt đầu chém giết, còn lại hai cái tướng quân nhi tử đem ánh mắt đặt ở Lý Tiêu Giao trên thân. Ta muốn một cái, còn lại một cái các ngươi hai giải quyết. Lý Tiêu Giao cười lớn một tiếng xách theo phong lôi song chùy xông tới. Hai gia hỏa này không đơn giản, thế nhưng cái này cũng để trong lòng hắn cỗ kia chiến ý bay lên, chính mình liền thích loại này không đơn giản gia hỏa. Nếu là quá mức đơn giản, chính mình ngược lại còn không thích. Đại hoàng tử, người cái này cũng không được a. Kiếm quang lóe lên, trước mắt Từ Phong trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm bước lui. Kim tiên một tầng, có thể so với kim tiên tầng 2. Từ Phong cau mày nhìn hướng Diệp Lâm. Người này thực lực đã có thể so với kim tiên tầng 2, chỉ là pháp tắc còn không có lĩnh ngộ được loại kia trình độ mà thôi. Thế nhưng tổng hợp so đấu phía dưới, chính mình vẫn là yếu một tia. Thiên kiêu chém giết, một tia chênh lệch đều là chí mạng. Chấn thiên ấn, chấn. Từ Phong trong tay ngọc tỷ hướng xuống đột nhiên ép đi. Lập tức, Diệp Lâm liền cảm giác bốn phương tám hướng đều truyền đến một cỗ vô cùng mãnh liệt chấn áp lực lượng. Cực phẩm vô lượng khí. Diệp Lâm thần sắc nghi hoặc nhìn Từ Phong trong tay ngọc tỷ, người này trong tay cầm ngọc tỷ là cực phẩm vô lượng khí, phía trên còn tràn ngập sôi trào mãnh liệt quốc vận lực lượng. Một khi toàn lực xuất thủ, đối mặt mình đem không phải Từ Phong một người, mà là Từ Phong sau lưng toàn bộ Thiên Thánh Đế Triều quốc vận lực lượng. Người này, đây là đem trong nhà mình thứ đáng tiền nhất mang đến a. Bất quá Từ Phong hiển nhiên là đến chút giận, căn bản không có điều động ngọc tỷ bên trong quốc vận lực lượng, nếu không chính mình còn thật không phải là Từ Phong đối thủ. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm một chiêu. Vô tận lôi đình kiếm khí đột nhiên hiện rõ, bốn phía tinh không đột nhiên biến thành một mảnh lôi vực. Lôi vực bên trong tràn ngập vô số lôi đình kiếm khí, mỗi một đạo đều ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sát cơ. Chương 4223, con đường vô địch cùng đại hoàng tử giao thủ, thắng. Vô số lôi đình kiếm khí không ngừng làm hao mòn bốn phía chấn áp lực lượng, Diệp Lâm thì cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm một cái lắc mình đi tới Từ Phong trước người. Đại hoàng tử, người thật là chiều chuộng đâu, không có trải qua chân chính đều sinh tử chém giết a. Xem ra vị kia đế tôn đối người thật sự chính là yêu thương đây. Người đem lực khí toàn thân đều dùng để trấn áp ta, người có biết, vạn nhất không trấn áp được ta ngươi lại nên như thế nào đâu. cũng tỉ như hiện tại. Diệp Lâm trên cao nhìn xuống nhìn xem Từ Phong, sau đó không lưu tình chút nào một kiếm bổ ra, kiếm khí mãnh liệt, liền xung quanh tinh không đều tại chấn động. Thiên Long Thủ. Từ Phong tay trái đột nhiên vung ra, hóa quyền là trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngẩng. Chỉ nghe một đạo tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ tinh không, một đầu ngũ trảo kim long đột nhiên hiện rõ, dương nanh múa vuốt hướng Diệp Lâm bay tới. Đạo đạo lực lượng pháp tắc hiện lên, trực tiếp đem Diệp Lâm kiếm khí xé nát. Kiếm chín, trảm thiên. Diệp Lâm nhìn xem mạnh mẽ đâm tới kim long hư ảnh lập tức chiêu thức biến đổi. Một đạo từ pháp tắc ngưng tụ mà thành kiếm khí vô tình bổ ra. Trước mắt kim long hư ảnh tại kiếm khí phía dưới nháy mắt nhân diệt. Kim tiên cường giả đại chiến, một là so đấu đối với pháp tắc lĩnh ngộ, mà là so đấu tự thân nội tình. Đều là kim tiên một tầng, pháp tắc lĩnh ngộ đều như thế. Thế nhưng khác biệt duy nhất chính là, chính mình nội tình tích lũy có thể hơi mạnh hơn cái này Từ Phong. Thời gian ngắn khả năng nhìn không ra, thế nhưng một lúc sau, cái này Từ Phong tự nhiên sẽ bị chính mình triệt để trấn áp. Đại Nhật Lâm Uyên, trấn. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một vòng mặt trời cứ như vậy lơ lửng tại Thương Đế Huyết Ẩm kiếm bên trên. Hôm nay hắn liền cho cái này Từ Phong thật tốt học một khóa, như thế nào thiên kiêu. Hắn Diệp Lâm không chăm chú một lần, thật sự cho rằng hắn là lưu manh. Trấn. Trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm xoay chuyển, một vòng mặt trời hướng Từ Phong vô tình trấn áp tới. Cho ta trấn. Từ Phong cầm lấy ngọc tỷ đột nhiên vỗ một cái, xôi trào mãnh liệt lực lượng từ ngọc tỷ bên trên phun ra. Lực lượng này một tầng chồng lên một tầng hướng về cái kia mặt trời hư ảnh trấn áp tới. Hai người chiến đấu ba động đem bốn phía tinh không đều chiếu sáng, vô số kinh khủng pháp tắc ba động để nơi xa thiên kiêu thậm chí cũng không dám tới gần, chỉ có thể ngăn cách rất nhìn xa hai người đấu pháp. Đợi đến mặt trời hư ảnh triệt để bị đánh nát về sau Từ Phong cái này mới mặt lộ nụ cười. Theo hắn hai mắt nhìn, nụ cười đột nhiên cứng đờ. Người đâu? Từ Phong vừa định muốn tìm kiếm khắp nơi, liền cảm giác được trên cổ của mình truyền đến một trận ý lạnh như băng. Đại hoàng tử, ta biết ngươi là nhường cho ta, thế nhưng lần này, rất khó không thừa nhận, là ta thắng. Ngươi cho ta một cái mặt mũi, ta cũng cho ngươi một cái mặt mũi, ta không giết ngươi. Nhiều tha thứ. Diệp Lâm băng lãnh âm thanh từ Từ Phong sau lưng truyền đến. Sau đó Diệp Lâm liền thu hồi Thương Đế Huyết Ẩm kiếm. Cái này đại hoàng tử cho chính mình một cái mặt mũi để Thượng Quan Uyển Ngọc mang theo Lạc Giao trước một bước tiến vào sinh địa bên trong. Vậy hắn cũng cho cái này đại hoàng tử một cái mặt mũi, không giết hắn, lưu hắn một mạng. A, thua chính là thua, bản hoàng tử còn chưa tới không thua nổi tình trạng. Từ Phong một mặt căm hận nói. Hắn chỉ là nghĩ ra chính mình nội tâm một ngụm ác khí mà thôi. Cũng không có nghĩ đến cùng Diệp Lâm tiến hành sinh tử chém giết. Nếu là chân chính sinh tử chém giết, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Hắn là nhân tộc thiên thánh đế triều đại hoàng tử, hắn biết rõ được nhân tộc tại tinh hà hoàn vũ tình cảnh khó khăn. Cho nên căn bản sẽ không đi khó xử một tôn nhân tộc thiên kiêu. Trước đây sẽ không, hiện tại càng sẽ không. Huống chi, chính mình cùng cái này huyết sát lại không có cái gì bao lớn cửu hận. Chỉ là bởi vì một cái cử tuyệt liền nghĩ giết chết một tôn nhân tộc thiên kiêu. Nếu là hắn lòng dạ thật sự có như vậy chật hẹp, hắn cũng liền không phải đại hoàng tử. Dù sao cha mình có thể rất tinh minh. Chương 4224, con đường vô địch tinh minh đại hoàng tử, thừa kế nghiệp cha. Diệp Lâm vung vung tay quay người chắp tay rời đi, nơi xa Lý Tiêu Dao thì một búa đánh bay trước mắt trường thương. Lần sau tái chiến, ngươi cái tên này rất không tệ. Khí lực cùng ta không sai biệt lắm. Lý Tiêu Dao nhìn xem thanh niên trước mắt cười to nói. Chính mình vẫn là thích cùng loại này cùng mình khí lực đồng dạng thiên kiêu giao thủ, bởi vì loại người này sẽ không cùng ngươi chơi cái gì tâm nhãn tử. Cho dù chém giết, cũng chỉ là lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép ngươi. Cùng loại người này đánh nhau cái kia mới kêu thoải mái. Đó là tự nhiên, ngươi cũng là ta đã từng gặp tối cường. Lý Tiêu Dao đối diện thanh niên khẽ cười nói. Sau đó Lý Tiêu Dao ba người liền đi đến Diệp Lâm bên cạnh. Đại hoàng tử, ngài tu vi rõ ràng so tên kia cao, muốn cầm xuống tên kia bất quá chút sức lực, vì sao muốn ẩn giấu tu vi âm thầm điệu thấp. Sinh lộ bên trên, hai vị thanh niên một mặt không tiếc nhìn hướng nhà mình đại hoàng tử. Ở chỗ này chờ đợi 3 ngày thời gian, dòng dã chặn lại nhân ra 3 ngày thời gian. Quay đầu lại chỉ là cùng người ta luận bàn một cái, sau đó nhận thua, có bệnh sao? Huống chi, nhà mình đại hoàng tử cũng không vẻn vẹn chỉ là kim tiên một tầng tu vi a. Ha ha, các ngươi a, đừng hỏi nhiều như vậy. Ta làm như vậy, tự nhiên chỉ là muốn cho bọn họ lưu lại gặp mặt một lần. Đều là nhân tộc ta thiên kiêu, đều là nhân tộc ta lực lượng trung kiên, tội gì tự giết lẫn nhau đâu. Bọn họ cùng các ngươi khác biệt, các ngươi a, đối ta chính là quá khách khí. Ta nghe cha đế nói, khu vực thứ hai nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh có thể so với khu vực thứ ba khó nhiều, chúng ta đi khu vực thứ hai, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đủ kiểu chèn ép. Mà ta nếu là cùng bọn hắn giao hảo, cái này cũng quá vội vàng, bọn họ tất nhiên sẽ kiêng kỵ, suy đoán ta mục đích. Mà ta làm như vậy, vừa vặn cho bọn họ lưu lại gặp mặt một lần, ta cho hắn mặt mũi, hắn cho ta mặt mũi, một tới hai đi, cái này chẳng phải quen thuộc sao. Lưu lại một cái ấn tượng tốt, sao cái gì cũng có dùng a. Từ Phong chắp tay cười nhạt nói. Lưu lại gặp mặt một lần, để huyết sát triệt để nhận biết mình, đây mới là hắn mục đích thực sự. Phía sau gặp lại, cũng có thể chen mồm vào được, đến cuối cùng nếu là đến khu vực thứ hai, gặp phải nguy hiểm một cách tự nhiên cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Nếu là hắn trực tiếp đi lên nói rõ chính mình mục đích, dạng này không những sẽ không đạt tới mục đích, ngược lại sẽ đạt tới phản hiệu quả. Nếu là Diệp Lâm không có bản lãnh đi tới nơi này, vậy hắn cũng liền từ bỏ, liền nơi này đều đến không được, cũng không có cần phải đi giao hảo. Từ nhỏ hắn chính là thiên thánh đế triều đại hoàng tử, cả đời bên trong, sát phạt chi thuật ngược lại là chưa từng học qua bao nhiêu, đạo lý đối nhân xử thế hắn ngược lại là rất tinh thông, còn có ẩn nhẫn, giả heo ăn thịt hổ gì đó. Vô cùng giỏi về đem khống nhân tâm, đồng thời một đôi mắt cũng có thể trực tiếp nhìn thấy hắn người sâu trong nội tâm. Từ Phong mấy câu nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.